Chương 851, Lôi Kiếp. Trấn cung cùng bọn chúng suy nghĩ không giống nhau, nơi này cũng không lại trống không. Kia phía trên, mây đen bao phủ, lôi điện lần lượt thay nhau. Dao động, là lôi. Vương Thước Thiêu Mi, quanh thân ma diễm sôi sùng sục. Thi Cẩu cười lạnh nói, chẳng lẽ lại vừa là đơn giản dùng lôi tới phách chúng ta chứ? Ngươi tốt nhất không nên có may mắn trong lòng. Vương Thước Thu càn khôn nhất khí ấn, bởi vì chỉ cần có càn khôn nhất khí ấn ở, lôi cũng sẽ không hạ xuống, không xét, liền không chỗ có thể tìm ra tung tích, trước biện pháp đã không thể dùng. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn biến mất một khắc kia, thiên địa kinh động, tiếng sấm cuồn cuộn, khiến cho nhân làm đau màng nhĩ, thần hồn muốn tán. Đó là thiên địa chi uy. Thi Cẩu trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn ở không ngừng lùi lại. Thi quỷ hoán khí khó mà bảo vệ hắn. Lôi, dương vậy, cương vậy, cực kỳ vậy. Vương Thước lánh ngữ, tiêu diệt là tai họa, chấn nhiếp là vạn vật yêu tà. Quá mức tin tưởng chính mình lời nói, sẽ chết rất thảm. Khóe miệng của Thi Cẩu lay động, có lòng giải bày, nhưng lại căn bản cũng không có cái tâm đó tỉnh. Xú phế tình huống coi như tốt, có thể đứng ở chân. Coi như là Vương Thước. Đều là hai cổ run rẩy, ma giáp đã có một bộ phận tiêu tán. Thiên lôi, chí cương chí dương, hắn làm sao có thể đủ chống lại. Ma, vạn vật chi bầu không khí không lành mạnh. Cương dương ép yếu âm, kết cục chính là hủy diệt. Xú phế hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chẳng lẽ cần chúng ta toàn lực đối kháng chứ? Chỉ sợ là. Vương Thước lánh ngữ, màu quang khiếp người. Chí dương. Tuyệt không bất kỳ đầu cơ trục lợi, hết thể thủ đoạn cũng không phải là hành vi quân tử. Thi Cẩu gần như nổi điên, cái này không thể nào, gánh không được. Hán thi quỷ hoán khí không ngừng tiêu tan, tự thân đã yếu đáng thương. Phía trên, bắt đầu có một đoàn lôi quang ngưng tụ, tựa hồ muốn rơi xuống. Có thể chống đỡ được sao? Coi như là Vương Thước tự thân, cũng không khỏi xuất hiện cái nghi vấn này. Ma diễm bắt đầu tiêu tan, hoàn toàn không bị khống chế. Ẩm. Đột nhiên, một đạo thiên lôi hạ xuống, thế đầu cực kỳ hung mãnh. Thi Cẩu hoảng hốt, chợt đem Vương Thước đánh bay, tự thân nhanh mạnh lui về phía sau. Vương Thước biến sắc, long chảo chợt đánh một cái, thao thiên ma diễm bùng nổ, toàn lực cùng trời lôi đối hoanh. Thiên lôi cuồn cuộn, bốn phía điện xà lần lượt thay nhau. Lộ ra hủy diệt hết thể tà ác đại uy thế. Vương Thước tuy là lại không sợ, giờ khác này cũng không khỏi sợ hãi rồi ba phần, đáy lòng rụt rè. Ẩm. Thiên lôi xuyên qua ma diễm, không hề dừng lại một chút nào đụng vào Vương Thước ngực. Một khắc kia, ma diễm toàn bộ chôn vùi. Vành. Vương Thước nặng nề đụng vào trên vách tường, máu phun phè phè. Xú phế quát lên, Thi Cẩu, ngươi điên rồi. Thi Cẩu run rẩy, không ngừng lùi lại. Sợ hãi đã chi phối đến hắn hết thảy, như con chuột gặp được miêu một dạng tuy là có thiên đại bản lĩnh, giờ khác này cũng là hoàn toàn không cách nào thi triển ra. Ho khan một cái khụ. Vương Thước ho khan kịch liệt, miệng mũi phun huyết, chật vật tự trên đất bò dậy. Trước ngực hắn một mảnh nám đen, ma giáp xuất hiện một cái lỗ thủng lớn, vừa duyên nơi ma giáp vẫn còn ở kéo dài biến mất đến. Biến thành hư vô. Chính là Long Chảo, giờ khác này cũng đã biến mất một bộ phận, đã bắt đầu xuất hiện bình thường tay trạng thái. Xú phế rơi vào Vương Thước bên người, trầm giọng nói, ngươi như thế nào đây? Không có sao chứ? Vương Thước dựa vào tường mà ngồi, giơ tay lên lau khóe miệng của đi vết máu, khẽ lắc đầu. Hán đại khái có thể minh bạch Thi Cẩu trạng thái, nếu như mình hoàn toàn ma hóa lời nói. Như vậy chính mình biểu hiện chưa chắc so với Thi Cẩu tốt. Khắc tinh sao? Trong lòng Vương Thước hiện lên cái ý niệm này, chỉ có chân chính khắc tinh, mới phải xuất hiện loại tình huống này đi. Lấy Thi Cẩu tâm tính mà nói, coi như là đạo chủ tới, hắn cũng dám liều chết đánh một trận. Mà đối với hắn Vương Thước mà nói, đồng dạng cũng là đạo lý này. Duy nhất có thể giải thích rõ ràng chính là khắc tinh, âm dương cùng tồn tại. Âm dương giữa thực ra chính là khắc tinh. Xú phế ngẩng đầu nhìn về phía trên, nói, Thi Cẩu hắn không phải cố ý, ta cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy. Hy vọng, ngươi không nên so đo. Vương Thước lạnh nhạt nói, có thể sống rời đi này cái quỷ địa phương, nói những thứ này nữa vô dụng đi. Xú Phế gật đầu, lại nói, ta tình huống so với các ngươi hơi chút tốt một chút, hơn nữa ta cũng đại khái hiểu. Liền do ta tới ngăn cản đi, các ngươi trước điều chỉnh tâm tính. Phía trên lại lần nữa có lôi quang chợt hiện, Xú Phế nhảy lên một cái, một đạo báo tại hắn phía trước thành hình, một tiếng ầm vang đánh về phía bầu trời. Vương Thước nhắm hai mắt lại, lặng lẽ vận chuyển phá không quyết. Theo một trận trầm đục tiếng vang, toàn bộ chấn cung lung lay thoáng một cái, Xú Phế rơi xuống đất, khắp cả người nám đen. Nhưng là, hắn một lần nữa xông lên đi, tình huống của hắn xác thực so với hai người tốt hơn nhiều. Tự thân mặc dù là sửa đổi, có thể trong lực lượng, lại không coi là nào đó tai họa ưu ám. Thi quỷ hoán khí là tai họa, ma là ưu ám, đây đối với Vương Thức cùng thi cẩu mà nói, phi thường bất lợi. Ma giáp vẫn còn ở kéo dài biến mất, Vương Thước tính toán, phòng trừng không căng được nửa khắc thì sẽ hoàn toàn biến mất. Thức hải nội ma diễm bắt đầu xuất hiện động tĩnh, tam ma có hành động, bọn họ ở điều động ma khí, bắt đầu trở về tam tông luyện ma đồ. Khóe miệng của Vương Thước dâng lên trận trận cười lạnh, nguyên lai cũng có bọn họ sợ thời điểm A. Bất quá nói chuyện cũng tốt, miễn chính mình tái máy tay chân. Xú Phế lần lượt xông lên, lần lượt rơi xuống, máu tươi đã không thể nhận ra, sớm bị lôi điện sinh ra nóng bỏng nhiệt độ cao bốc hơi. Thi cẩu giấu ở trong góc, ôm đầu không dám nhìn. Giờ khắc này, hắn thật là giống như là một cái tang gia chi khuyển. Vương Thước lạnh lùng nhìn lướt qua, vừa nhìn về phía Xú Phế, người này ngược lại có chút ý tứ, thời khắc mấu chốt có thể làm việc, là một cái không sợ chết chủ. Xú Phế một lần nữa rơi xuống trên đất, lăn xuống ở trước người Vương Thước, thân thể của hắn thương tích khắp người, tất cả lớn nhỏ vết thương không cách nào tính toán rõ ràng sở. Xú Phế dùng răng đứng dậy, máu tươi theo nám đen vết thương ra bên ngoài bốc lên. Lấy trước lôi điện đánh ta một khắc kia uy lực để phán đoán, Xú Phế không cũng có thể ngăn cản lâu như vậy. Vương Thước đáy lòng tính toán, rốt cuộc là tại sao? Là sợ hay sao? Xú Phế biết rõ mình cùng thi cẩu tình huống bị cực lớn áp chế, mà tự thân ngược lại sẽ không, cho nên mới bắt đầu thời điểm so với bọn hắn ít đi mấy phần sợ hãi, cho nên lôi điện uy lực mới yếu bất sao. Xú Phế vừa mới chống lên người, tối trung vô lực nằm trên mặt đất, chiến chiến nguy nguy ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thước, vẫn không khỏi kinh ngạc, ngươi. Hắn thật bất ngờ, bởi vì Vương Thước bộ dáng thay đổi hoàn toàn. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, ngược lại là cùng thường nhân không khác. Vương Thước kéo Xú Phế, đỡ đến rồi góc tường, lạnh nhạt nói, tiếp đó, ta tới. Xú Phế gật đầu, lại giao phó đạo, cẩn thận một chút, uy lực rất lớn. Vương Thước gật đầu, bước lên trước, thần sắc hắn lạnh nhạt, như một cổ phòng, như một viên bụi đất. Không cần sợ hãi, cũng không cần sợ hãi. Hắn không suy nghĩ thêm nữa chính mình hết thảy, tỉ như thực lực, chiêu số, nắm giữ thần khí vân vân. Hắn tựa hồ quên mất mình là ai, cũng quên mất chính mình đang đứng ở thiên lôi bên dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh thành phấn vụn. Vương Thước nhắm hai mắt lại, khoe miệng dâng lên một tia thản nhiên mỉm cười. Ầm, mây đen rung động, đột nhiên một khi cỡ thùng nước lôi điện ngay đầu hạ xuống, đem Vương Thước bao phủ. Xú Phế không khỏi trận to cặp mắt, hắn lại không ngăn cản. Chương 852, thiểm điện vào cơ thể. Kinh khủng lôi quang tràn ngập toàn bộ chấn cung, kia đâm nhãn quang mang, chính là Xú Phế cũng không khỏi bừng kín cặp mắt, bên thai chỉ có vang dội linh hồn tiếng sấm rền. Ước chừng nửa khắc thời gian, lôi quang mới từ từ tiêu tan. Vương Thước dáng người cao ngất, huyền thủy chân sam không tổn hao gì. Hắn liền đứng ở nơi đó, tựa hồ chưa từng chịu đựng lôi quang công kích. Xú Phế vịn tường đứng dậy, giật mình nói, ngươi làm cái gì? Phía trên mây đen đã bắt đầu tiêu tán. Chí nhân vô kỷ. Vương Thước tùy ý nói, lúc này mới dần dần minh bạch, vô chi thủy tổ lưu lại những lời đó, có lúc thật rất trọng yếu. vô kỷ, cũng có thể là không có bất kỳ tâm tình, không có chính mình, cũng tự nhiên cũng chưa có sợ hãi. Không có sợ hãi, này chấn cung công kích liền không dậy được bất cứ tác dụng gì. Mà đối mặt thiên uy, thế nhân rất khó làm được một chút sợ hãi cũng không có. Xú phế sững sờ, cái gì? Vương Thước không nói, chỉ là lùi về sau một bước. Bị lôi điện đánh trúng mặt đất, lại lần nữa xuất hiện nám đen trận đồ, thật sự đập vết tích, vừa lúc là một bộ trận đồ, trung gian là giao động tự. Xú phế ăn vào một quả đan dược, đi tới thi cẩu bên người. Thi cẩu đứng dậy, thần sắc không được tự nhiên đạo, vô ưu, xin lỗi. Không có gì. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, ngươi sợ hãi cũng để cho ta thấy được càng nhiều, nghĩ tới càng nhiều. Thi cẩu ủ rũ cúi đầu, một khắc kia hắn sợ hãi thật là leo tới được đỉnh phong, coi như là chính bản thân hắn đều cảm giác được thật bất ngờ, bởi vì cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại tình huống này. Thi cẩu lại nói, bây giờ đó ngươi, thiên lôi uy lực như vậy, ta đương nhiên không thể dùng ma nguyên công kích. Vương Thước tùy ý trả lời, cái này rất khó minh bạch sao. Trước chẳng qua là ta dùng ma nguyên bảo vệ mình thôi. Dứt lời, Vương Thước tay trái thúc giục, Long Khiếu kiếm xuất hiện ở trong tay, phất tay, có Lưu Vân xuất hiện, Lưu Vân bên trong kiếm quang lóe lên. Đây là Lưu Vân môn Lưu Vân kiếm pháp, mặc dù Vương Thước học, nhưng là cũng không thế nào dùng qua. Thi cẩu cười gượng một tiếng. Mặc dù đã sớm suy đoán cái này vô ưu là giả, nhưng là bây giờ nghĩ đến, cái này đã không trọng yếu. Đối phương năng lực hoàn toàn vượt qua chính mình, thực lực càng là không thể so với chính mình kém. Tiếp theo cung là Tốn Cung, hẳn là cùng Phong có liên quan. Vương Thước lại lần nữa nói, các ngươi khỏe rồi, liền nói cho ta biết. Xú phế đạo, không thành vấn đề, đúng rồi, nếu đều là thập ngũ số. Vậy vì sao không phải là một, cửu, ngũ? Lời như vậy, chúng ta chỉ cần kinh nghiệm hai cung A. Vương Thước nhìn về phía Xú phế đạo, cổ nhân lấy cửu vi tôn, tầm thường không thể vượt quyền, không thể dùng làm danh hiệu các loại, bởi vì tự thân không chịu nổi. Thứ yếu, cửu ở ly cung, cách tự bi thương vậy, chết cũng. Có ở đây không minh bạch tình huống, tùy tiện tiến vào, đại khái chỉ có một con đường chết. Ta chọn 1, 2, 3, 4, ngũ, tuy nói nhiều đi hai cùng, nhưng đều là vật hữu hình. Chỉ cần động điểm suy nghĩ, vẫn có cơ hội quá. Xú phế cùng thi cẩu bừng tỉnh đại ngộ, lại nguyên lai là một cái như vậy đạo lý. Thi cẩu nghĩ đến chính mình trước quân thái, không khỏi liên tục cười lạnh, ngươi ngược lại là biết nhiều à, lại để cho ta được như vậy làm đủ. Vương Thước liếc thi cẩu liếc mắt. Lạnh nhạt nói, ta chỉ có thể có một cách đại khái nghĩ rằng, làm thế nào biết chấn cung sẽ là như thế. Một đời người vốn là trải qua đủ loại không biết. Như thế mới có thể làm xong ứng đối toàn bộ bất trắc chuẩn bị, mà ta vào thời khắc ấy cũng là sợ hãi. Tóm lại, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, ta lười cùng ngươi giải thích nữa. Nghe vậy, thi cẩu không khỏi nổi nóng, ngươi... Hắn tự giác chuyện khi trước để cho hắn đại ném mặt mũi, Vương Thước một cái ánh mắt, cũng sẽ để cho hắn thấy đối phương là đang cười nhạo mình. Thì như thế nào không giận? Xú phế đè lại thi cẩu, trầm giọng nói, thi cẩu, vô ưu cũng không có nói sai, thế sự khó liệu, hắn lại chưa có tới nơi này, làm sao có thể cái gì cũng biết. Ngươi liền bình tĩnh một chút đi. Thi cẩu lạnh rên một tiếng, cắn răng không để ý tới. Một lát sau, Xú phê ăn đan dược, tự thân tình huống có chút chuyển biến tốt. Vương Thước thì tại ngồi xuống một bên, nhắm mắt điều tức. Trong cơ thể hắn có một tia chớp ở qua lại, một điểm này, hắn cũng không có nói ra. Cái này lôi điện rất kỳ quái, phơi bày là màu đỏ tím, có thể với trong máu buôn tẩu, phế phủ lúc này qua lại, đối với tự thân cũng không có bất kỳ tổn hại. Vương Thước tuy thân cư ngũ hành chi lực, cũng không có phong lôi. Không bị khống chế sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, hơn nữa theo màu đỏ tím lôi điện lóe lên, Vương Thước thấy chính mình mạch nhảy lên càng phát ra có lực. Vậy làm sao có một loại bị điện giật cấp cứu cảm giác? Tựa hồ, còn không vẹn vẹn như thế. Vương Thước cẩn thận chú ý tử hồng sắc thiểm điện hành tích. Dần dần, Vương Thước phát hiện màu đỏ tím lôi điện tại hắn trong da thịt qua lại, thường thường sẽ biến mất. Là phá không quyết không? Vương Thước trong lòng thất kinh, hắn tu luyện phá không quyết ngày giờ đã lâu. Phá không quyết, chính là làm cho mình không. Chỉ có không mới có thể phá không. Một điểm này, tạm thời mà nói, chỉ là Vương Thước dùng để chứa đựng vô thuộc tính đạo nguyên sử dụng. Mà cái không, cũng có thể giải thích là không gian. Hắn đã rất lâu không có chú ý tới cái tình huống này rồi, nhưng là tử hồng sắc thiểm điện giờ khắc này hành tích, rõ ràng chính là tiến vào loại này không gian. Vạn vật ra dao động. Vương Thước đáy lòng đột nhiên toát ra những lời này, thế gian này còn có một người khác tin đồn. Tin đồn trong trời đất này lúc ban đầu cũng không bất kỳ sinh mệnh, có thể theo một tia chớp đánh đại địa, sinh ra kỳ diệu phản ứng, từ đó liền bắt đầu ra đời thứ nhất sinh mệnh, dùng cái này mà sinh sôi, dần dần có hậu thế ngàn vạn năm năm tháng. Lôi điện ước chừng kéo dài nửa giờ thời gian, mới ở Vương Thước trong óc dừng lại, hóa thành một đám mây đen. Vương Thước vận chuyển phá không quyết, đồng thời dùng linh hồn chi lực dò xét tự thân. Lôi điện chỗ đi qua, cũng không để lại bất kỳ thương tích gì, nhưng là trước thương thế hoàn hảo. Tai họa, nói về hết thảy. Như nhân sinh bệnh, tức là âm tà vào cơ thể. Lôi, chí cương chí dương, phá hết thảy tai họa. Coi như là thương thế, cũng là đối thân thể có hại, tự nhiên cũng có thể phá. Lôi là cực hạn, là hủy diệt, cũng là sinh mệnh. Cho nên, vạn vật ra lôi. Vương Thước tâm niệm lưu chuyển, đã biết rõ trong đó chỗ mấu chốt. Này màu đỏ tím lôi điện, sẽ không đối với chính mình tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại đây càng là mình sở được đến cực lớn tạo hóa. Đẹp thay. Vương Thước đáy lòng tràn đầy kích động, hoàn toàn ra chính mình đoán, nơi nào từng nghĩ qua, vẫn còn có bực này kỳ ngộ. Ha, tiểu tử bản lĩnh rất lớn a. Vị đại hán kia âm thanh vang lên, cố nén lửa giận. Kia một tia chớp không coi là mạnh bao nhiêu, có thể kia nhưng là Vương Thước lực lượng, biết dùng tới cùng bọn chúng đối kháng. Từ từ đi, cho hay ở phía cuối. Vương Thước ở trong lòng đáp lại. Ai chết vào tay ai, vậy cũng còn chưa nhất định. Đại hán cười lạnh nói, mọi người chờ coi, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ quy yêu cầu chúng ta. Xú phế âm thanh vang lên, ta có thể. Vương Thước mở mắt, thi cầu tự nhiên không tổn hao gì, cũng có thể tiến vào tiếp theo cung. Chương 853, con đường sống. Ba người sóng vai đứng, nơi đây đã là tốn cung. Nay tốn cung càng rộng lớn hơn. Dài rộng tất cả ở ngoài 500 thước. Mà một chút, trước từ bên ngoài là nhìn không ra. Nơi này không còn là quang ngốc ngốc không có thứ gì. Nơi này có 8 hướng vách tường, khắc lục có bát quái phù văn. Vương Thước từng cái nhìn sang, đúng là bát quái không thể nghi ngờ, mà ở trong đó cũng đúng là tổn cung. Xú phế do hỏi, vậy làm sao nói? Tại sao này tổn cung sẽ xuất hiện bát quái phù văn? Không nên chỉ là tốn cung sao. Vương Thước khẽ lắc đầu, đặt mình trong ở dạng này bên trong căn phòng, giống như đặt mình trong ở một tòa bát quái trận trung. Tốn, là mục, chủ phong. Vương Thước cố gắng nghĩ lại, có quá nhiều chuyện, thật rất ít đi để ý, đây hoàn toàn chính là lầm trận nước tới chân mới nhảy. Bát quái, bát quái. Vương Thước xoay người, ánh mắt rơi vào mỗi một mặt trên vách tường. Hắn cần phải đi suy nghĩ, để lại cho hắn thời gian sẽ không quá nhiều, lập tức nơi này sẽ có tai nạn khen thưởng. Chỉ cần độ qua cửa ải này, liền có thể thẳng tới trung cung. Bát quái chủ bát phong, nơi đây lấy tốn làm chủ. Vương Thước chân mày cau lại, cuối cùng nghĩ tới một chút. Đông phương viết thao phong, dao động tức sinh, nhất viết minh thứ phong. Đông bắc viết viêm phong, cấn tức sinh, nhất viết dung phong. Đông Nam viết gió Nam ấm áp, tốn tức sinh, nhất viết thanh minh phòng. Nam Phương viết cự phòng, cách tức sinh, nhất viết khải phòng. Tây Nam viết gió lạnh lẽo, khôn tức sinh, nhất viết gió mát. Tây Phương viết liêu phòng, đổi tức sinh, nhất viết cổng trời phòng. Tây Bắc viết lệ phòng, càn tức sinh, nhất viết không chu phòng. Bắc phương viết Hàn Phong. Khảm tức sinh, nhất viết rộng rãi chớ phong. Thanh minh phong là tang thật sự phụ, không lành. Vương Thước dùng sức bóp một chút mi tâm, Nam phương phong đến từ biển khơi, là cự phong, đại hùng, không lành, coi là tai nạn. Tây Nam lương phong, khôn tức sinh, chỗ âm lương, với nhân không lành. Đổi tức sinh cổng trời phong, thu lúc chi phong, vắng lặng nơi nơi, bi thường, không lành. Tây Bắc, càn tức sinh lệ phong thế, là chúng khiếu là giả. Sát ý quá hừng hực, không lành. Xú phế đã quát lên, vua ưu, gió nổi lên. Vương Thước ngẩng đầu, bốn chu phong âm thanh kích động, tuy không tính là biết bao kịch liệt, cũng đã là phong thanh đại tác. Bắc phương, Hàn Phong do khảm tức sinh, bắt nguồn từ mạnh đông, quá là vạn vật sơ xác tiêu điều, cỏ cây điêu linh, không lành. Vương Thước từng bước một lui về phía sau, trong đầu lộn xộn một mảnh, hắn chỉ có thể dùng được cái biện pháp này tiến hành loại bỏ, nghĩ đến cái gì chính là cái đó. Phong, càng ngày càng lớn, tới tự bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất. Bát cổ phong, tất cả đều bất đồng. Có ngọn lửa sáng quắc, hàn phong thấu xương, gió mát băng tâm, âm phong vào hồn, cuồng phong tồi thể. Bất đồng phong chi lúc này cũng không hòa hợp, đủ loại bất đồng mùi vị giống như muốn phai mở một người tâm trí, phá vỡ tự thân. Phong phong bất đồng, tuy nhiên cũng đem ba người xuống lại trong đó, căn bản là không cách nào tránh. Có gió mềm dẻo, có gió nóng bỏng, có gió như đao. Cái này loại bất đồng phong ôn hòa đến thân thể, cắt thân thể, đông lạnh đến thân thể. Vương Thước cho mày, loại tư vị này cũng không hơn gì, phảng phất chính là đem một người lạnh cóng lại dùng ngọn lửa thiêu đốt, lại dùng gió lớn ảo ạt. Sau đó, lại dùng gió mát giãn ra xương cốt, đem xương cứng thay đổi mềm mại, thay đổi bơ, thay đổi giòn. Trở ngại huyết dịch lưu thông, lại thúc giục tốc độ máu chạy tăng nhanh. Cuồng phong nếu đại đao cuồng vũ, gió nhẹ như tiểu đao nhẹ cắt, giống như đem một người xử tử lăng trì hàng trăm khắp. Chỉ là chốc lát, Vương Thước liền cảm thấy tự thân như bị đao cắt đi toàn thân gân cốt, tư vị kia so với uống tối độc dược còn tàn khốc hơn. Thi cẩu thống khổ gầm thét, những thứ này phong cũng không có trực tiếp phá hủy bọn họ thân thể, lại bắt đầu tan rã bọn họ ý chí. Phong là vô hình, không cách nào dùng công kích phá vỡ. Xú phế toàn lực thi triển, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể miễn cưỡng bảo vệ, nhưng lại không cách nào hoàn toàn bảo vệ chính mình. Hắn tức ở nơi này trong gió, lộ vẻ như vậy yếu đuối. Vương Thước khắp cả người làm đau, huyền thủy chân sam đã hở ra. Quần áo của này hắn mặc nhiều năm, phải nói hư hại số lần, hoàn toàn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hôm nay, lại bị những thứ này phong cho quát phá. Quát phá huyền thủy thật áo lót hạ, lộ ra máu chảy đầm địa ra thịt. Nhu máy khoan vào phế phủ, cuồng phong xé vết thương, lạnh nóng phong sảng tạp, để cho hết thể phòng ngự cũng thay đổi yếu ớt. Bất đồng phong, bao gồm bốn cái quý độ, từng cái phương vị phong. Bát quái chủ bát phong. Vương Thước sắc mặt càng ngày càng khó coi, thân thể của hắn bền bỉ. Một điểm này tự nhiên không cần phải nói, nhưng là hôm nay, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu như Chấn Cung là sợ hãi cùng dũng khí chui luyện, như vậy này Tốn Cung lại nên làm như thế nào? Tốn, chủ mục, đại biểu là Phong. Phong đã bắt đầu cắt ta lục phủ ngũ tạng, đạo nguyên không cách nào ngăn trở. Vương Thước đáy lòng thất kinh, điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mục, Phong, Phong, Mục. Vương Thước đáy lòng nhanh chóng bàn nhớ tới, thậm chí ngay cả trước ý tưởng cũng vì vậy mà đứt rời. Thi cẩu gào thét bi thương không ngừng, trên người lông bị nặng nề nhổ ra, cắt mất, thiêu đốt xuống. Miệng hắn mũi tràn đầy máu tươi phun trào, gió này hắn cũng không cách nào phòng ngự. Xú phê phun huyết té trên đất, bây giờ hắn không cách nào làm được hít hơi công kích, kia phong vào phổi, càng đáng sợ hơn, khiến cho hắn phổi bị thương nặng. Trong thời gian ngắn không cách nào cầm máu. Khí tức tử vong với giờ khắc này bao phủ ở mỗi một người trong lòng. Chân chính tai nạn, thường thường là đang ở vô thanh vô tức. Sẽ không thái quá vĩ đại, chỉ là bình tĩnh chỉ là nổi lên một trận phong mà thôi. Thi cẩu cùng xú phế chật vật trên đất bò, rất muốn tìm tới một cái có thể ngăn che phong địa phương, nhưng là đó là căn bản cũng không khả năng. Bọn họ đều rối rít nhìn về phía Vương Thước, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Vương Thước đến từ Đạo Môn, tự nhiên tinh thông một ít. Thế gian này không tồn tại tuyệt diệt nơi, nhất định là có sinh môn. Vương Thước gò má nhỏ máu, huyền thủy chân sam coi như là hoàn toàn hủy diệt, hắn bọc lại rơi trên mặt đất, bên trong quần áo những vật này càng bị trực tiếp cắt nhỏ, bao gồm cái viên này kéo dài tánh mạng linh đan. Bắt quái tạo vật hạp lăn xuống ở Vương Thước một bên, dẫn Vương Thước nhìn chăm chú trên đó. Này nhưng là một cái bảo bối tốt, có lúc Vương Thước biết dùng, rất nhiều lúc đều là ở ẩn tàng. Cô âm bất sinh, cô dương không giải. Hủy diệt cùng sinh cơ là cùng tồn tại. Vương Thước nhíu mày, hắn phải đi nghĩ, hắn phải đem trước ý nghĩ tìm trở về. Nay trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn lại lần nữa thêm thập mấy vết thương, răng khắp nơi, lộ ra uy nghiêm bạch cốt, kia trên đám xương trắng càng là hiện đầy vết cát. Trong cơ thể, cũng có gió ở rung động, bên trong ngoại giao thêm, đoạt cánh mạng người chỉ trong nháy mắt. Đông Phương viết thao phong, giao động tức sinh, nhất viết minh thứ phong. Minh thứ người, minh chúng vật dốc hết vậy. Vạn vật ra giao động. Thức do đông lai, Đông Phương là sinh cơ. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn bề vách tường, chợt đứng dậy, thấp giọng quát đạo, liều chết đi theo ta tiến lên. Xú phế cùng thi cẩu cường lực dãy rùa đứng dậy, theo sát Vương Thước xông về tối Đông Phương, này mấy trăm mét khoảng cách, đặt ở lúc trước, bọn họ tuyệt đối đều là khịt mũi coi thường, nhưng là ở chỗ này. Mấy trăm mét, đó chính là chân chính tử vong vòng xoáy. Phong hóa là tia, giống như là thủy triều xông về ba người. Chương 854, Địa tàng Vương Phủ. Phong hóa tia, tia như xà, xà hành như ảnh. Ba người vừa mới vọt tới trước, gió nhẹ cũng đã nhanh chóng đem ba người cuốn lấy, không đợi tránh thoát, phía trước đã có gió nhẹ tạo thành lưới lớn, đám đông bao phủ. Vương Thước gắng sức một đòn, lại lom sâu trong đó, giống như mạng nhện phát chóc ở con thiêu thân. Cùng lúc đó, thi cẩu, xú phế tất cả đều bị cuốn quanh, khó mà tránh thoát. Mà bốn chu phong âm thanh vù vù, chưa từng dừng lại mảy may. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, nơi này tình huống cũng cực kỳ đơn giản, coi như vì vậy nguyên nhân mới có thể làm được cực hạn. Sư phụ tiểu lão đầu là phong thuộc tính đạo nguyên, có thể đem phong hóa là tia, đó là một loại trạng thái cực hạn, mà bây giờ, hắn một lần nữa nhìn thấy, lúc này mới thật sự biết sư phụ chỗ cường đại. Phong là vô hình, nhưng có thể phơi bày sợi tơ hình dáng, bản thân này liền cần thành tựu cực cao. Khóe miệng của thi cầu nhỏ máu, thân thể của hắn đã thay đổi phi thường yếu đuối, những phong đó hoàn toàn để cho hắn xương không hề cứng rắn, da lông đều biến thành liêu như giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Vương Thước đáy lòng nóng nảy, hắn quá rõ bây giờ chẳng huống. Chậm nữa trước nhất biết, ba người bọn họ cũng sẽ chết ở chỗ này. Hai tay Vương Thước đột nhiên bắt gió nhẹ, hắn muốn thi triển là sư tôn truyền thụ, phiêu như thần pháp. Lệnh trước mắt hết thể đều hóa thành phiêu nhứ, như thế là được không tổn hao gì tự thân. Phiêu nhứ thần pháp thi triển ra, ảnh hưởng phạm vi rất lớn, dần dần đem quanh người hết thể toàn bộ bao phủ trong đó. Gió nhẹ không hề cứng rắn, thay đổi cực kỳ yếu đuối. Vương Thước rơi xuống đất, gió nhẹ bị kéo dài, lập tức quát lên, nhanh lên một chút. Thi cẩu cùng xú phế nào dám lạnh nhạt mảy may. Nghe vậy trước tiên với sau lưng Vương Thước xông về Đông Phương, cũng là dao động chỗ vị trí. Đợi ba người tiến lên, Vương Thước trước tiên nhảy lên, một trưởng vô ở trên vách tường dao động cung trên đồ án. Toàn bộ phong va chạm, biến thành một cổ gió lốc, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, ba người rối rít nửa ngồi trên đất, miệng to thở dốc. Lại trễ trước nhất biết, liền thật lại cũng không qua được rồi. Xú phế hướng Vương Thước giơ ngón tay cái lên, vô ưu, bội phục. Thi cẩu cũng tự đạo, lợi hại. Nhìn lâu thư, coi trọng thư. Vương Thước nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm. Cũng may xem qua điểm thư, nếu không mà nói, đây thật là đòi mạng rồi. người kế tiếp chính là Trung Cung rồi. Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn còn nhớ có một loại cách nói, cửu cung đồ, thực ra chính là đem thiên cung lấy tỉnh tự phân chia cửu cung, Trung Cung thực ra liền đại biểu thiên cung. Thi cầu nói, ta hay lại là có chút không rõ, nếu như chúng ta từ bên ngoài trực tiếp tiến vào Trung Cung, không phải là càng đơn giản hơn sao? Vương Thước lạnh nhạt nói, Trung Cung với lấy dấu, như thế nào trực tiếp tiến vào? Bên ngoài những thứ kia, bất quá chỉ là mê muội nhân thủ đoạn thôi. Chẳng lẽ nói, liên sấm mây cung sau đó, ngươi còn không có bất kỳ phát hiện sao? Thi cẩu có chút cau mày, cẩn thận nghĩ đến, cũng là có khả năng này. Chỉ có tiến vào một cung, mới có thể quyết định tiếp theo cung. Liền xem là khá trực tiếp tiến vào Trung Cung, chỉ sợ chờ đợi bọn họ cũng sắp là không biết nguy cơ. Vương Thước lựa chọn mặc dù rườm rà, nhưng cũng tránh được hung hiểm không khỏi, ly cung cùng với trực tiếp tiến vào Trung Cung không biết nguy hiểm. Trung Cung đại biểu là Thiên Cung, như vậy. Vương Thước tâm tư lóe lên, rất có thể này Trung Cung chung thì có bọn họ biết bí mật, thậm chí có chân bảo hiếm thế tồn tại. Một khi là như vậy, ba người bọn họ lẫn nhau xuất thủ tỷ lệ rất lớn. Một lát sau, Thi Cẩu đứng dậy, hắn đã là chịu nhịn rất lớn tính tình nói chuyện, vào đi thôi. Kia tham lam cũng không có bởi vì tự thân thật sự trải qua hiểm cảnh mà có chút thu liễm. Vương Thước liếc Thi Cẩu liếc mắt, đây là rõ ràng được rồi vết sẹo quên mất đau. Dĩ nhiên, cái này ngay cả vết sẹo cũng còn chưa xong mà. Ngay sau đó, ánh mắt của Vương Thước rơi vào phía trước. Hắn đang suy tư một cái vấn đề, này Trung Cung thật có thể dựa theo đơn giản như vậy phương thức tiến vào sao? Hay hoặc là nói, là mình dần dần thay đổi nghi ngờ càng ngày càng nặng. Nghi ngờ là hủy diệt hết thể căn bản một trong, hơn nữa giống vậy khó mà đề phòng. Một lát sau, Vương Thước đứng dậy, đi tới nơi trung tâm, đưa tay đụng chạm, dựa theo trước phương thức mở ra Trung Cung. Tốn tự chính giữa trận đồ lom xuống, có quang mang rung động, trong chớp mắt đem ba người bao phủ trong đó. Vương Thước thần sắc bình tĩnh, hắn đã sớm hiểu được, cái này địa phương cực kỳ không đơn giản. Làm như vậy, đây chính là không gian truyền tống một loại. Đến bước này, coi như là Vương Thước có thần khí, hắn cũng không khỏi rất là mong đợi, đang mong đợi này Trung Cung sẽ hay không làm cho mình cảm giác hưng phấn. Làm quang mang tàn đi, ba người xuất hiện ở ngoài ra một nơi trong phòng. Phòng này so với Tốn Cung còn phải rộng rãi mấy chục lần. Chuyện này, Vương Thước xoay người, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong gian phòng đó, lại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, lầu các nổi lên bốn phía, thậm chí còn một dòng sông nhỏ xuyên qua cầu đá thông hướng bên ngoài. Xú Phế kinh ngạc nói, cái này cũng quá kỳ quái chứ. Trung Cung như thế này mà đại. Trong phòng phòng, cung Trung Cung A. Vương Thước khẽ lắc đầu, hắn cũng nghĩ không thông trong này hay không còn cất giấu bí mật gì, lại có hay không là nào đó tượng trưng. Thi Cẩu ngửi động mấy lần, tung người một cái xông về trong đó một cái nhà nhà, cửa phòng là mở ra. Vương Thước bước đi về phía trước, nơi này cỏ hoang rậm rạp, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước nhất một tòa cung điện tên, để cho hắn kinh ngạc. Địa tàng vương phủ. Địa tàng vương Vương Thước đương nhiên là biết một ít, ở cái thế giới kia thời điểm, cũng không phải là không có truyền thuyết. Truyền thuyết, đây là một vị đắc đạo cao tăng, lại vào địa ngục, cũng thể. Địa ngục bất không, thể không thành Phật. Nhưng là, nơi này tại sao có thể có địa tàng vương phủ? Chẳng lẽ, nơi này là địa ngục không được sao? Nghĩ đến đây, Vương Thước không khỏi khắp cả người phát rét, căn cứ Thanh Thiên nói, đối với địa ngục mà nói, người sống là tuyệt đối không vào được, phàm là đi vào, đều chỉ sẽ là người chết. Chẳng lẽ ta đã chết? Vương Thước cắn chót lưỡi, nhất thời đau nhói nhân tâm, có máu tươi rỉ ra. Xú Phế với một bên không hiểu nói, ngươi làm sao vậy? Không đi kiểm tra một chút không? Không việc gì. Vương Thước lắc đầu. Suy nghĩ một chút lại nói, nơi này hẳn không có vấn đề gì, tách ra kiểm tra một chút đi. Một lúc lâu sau, tất cả đi ra hội họp xuống. Xú Phế gật đầu, được. Vương Thước phun ra bọt máu, thẳng hướng địa tàng vương phủ đi tới, hắn quá khó hiểu. Hơn nữa, hắn cũng quá tò mò. Bản thân bọn họ là truy tìm Vô Chi Thủy Tổ dấu chân tới, nhưng là bây giờ tình huống đến xem, nhưng nơi nào còn biết rõ mình đi cái gì địa phương. Đây là thiên chi cuối phía dưới, như vậy cái này địa phương lại là cái gì địa phương? Địa Tàng Vương, căn cứ truyền thuyết, đó là ở trong địa ngục tồn tại. Nhưng là nơi này, lại có hắn phủ đệ. Vương Thước hít sâu một hơi, lập tức tăng nhanh tốc độ, bước nhanh về phía trước tung đi. Ừ. Vương Thước thân thể chuyển một cái, lại lần nữa hạ xuống. Đập vào mắt nơi, khiến cho hắn đồng tử không khỏi phóng đại. Hắn thấy được. Hắn thấy được một cụ hài cốt, dài đến 50 mét. Đó là một cụ nhân hài cốt không thể nghi ngờ. Chương 855, người khổng lồ cốt. Người này hài cốt, không ngờ đại. Nếu như không phải là trong khoảnh khắc đó Vương Thước là nhảy cớ lên, chỉ sợ cũng khó mà thấy rõ ràng. Bởi vì đầu lâu kia, đều có tầm thường to bằng gian phòng rồi. Vương Thước rơi xuống đất, hắn như cũ không thể tin được, bởi vì hắn không tin sẽ có như vậy đại nhân, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến có phải hay không là chính mình nhỏ đi. Nhưng bây giờ, như vậy một cụ hài cốt đặt ở trước mặt, chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Vương Thước nhảy lên xương cốt, này hài cốt coi như hoàn chỉnh, ở tại đâu nơi, xuất hiện mấy cái khô lâu, hẳn là khi còn sống bị người đâm xuyên qua đầu. Tốt cứng rắn xương cốt. Vương Thước không người bài động hẳn là xương sườn địa phương, phát hiện như đá trụ. Loại cảm giác này. Mộ táng nơi. Cái này không do để cho Vương Thước nghĩ tới gặp phải sư tôn mộ táng nơi. Nơi đó cũng có rất lớn hài cốt, đặc biệt là xương sườn thành hàng đứng lặng. Lúc ấy hắn tưởng tượng là lòng cốt. Nhưng trước mắt này cái, tuyệt đối là nhân. Đầu, thứ chi, lồng ngực. Chẳng lẽ nói, lấy tiền nhân rất lớn. Còn là nói, đây là một loại người khổng lồ. Vương Thước tâm niệm lóe lên, hắn không ngừng suy tính cái vấn đề này, hắn đối với vấn đề này, thật sự là quá tốt kỳ. Phải biết, cái này người chết đi bao nhiêu năm. Vậy cũng tuyệt đối là ngàn năm và năm, nhưng dù cho như thế, này xương cốt vẫn là không có hoàn toàn hủ hóa, đây hoàn toàn có thể tưởng tượng đi ra, đã từng người khổng lồ này thực lực đạt tới mức nào. Mà đầu lâu xưa nay là nhân cứng rắn nhất xương cốt, nhưng là trước mắt người khổng lồ này, lại bị nhân một kiếm đâm xuyên qua. Kia giết chết người khác, thực lực lại nên làm như thế nào? Ánh mắt của Vương Thước đảo qua bốn phía, sau đó rơi vào bên cạnh trên mặt đất, lập tức có hỏa thuộc tính đạo nguyên sôi sùng sục, đem cỏ dại thiêu hủy hầu như không còn. Mặt đất kia xuất hiện một cái vết khắc, cũng không phải là cố ý tạo nên. Chỉ là bởi vì đang chiến đấu lưu hạ. Đó là vết kiếm. Vương Thước lấy tay sở, tiến hành nghĩ rằng. Hơn nữa những dấu vết này tổ chức chung một chỗ, tạo thành một chữ, đạo. Vương Thước cặp mắt híp lại, điều này đại biểu chưa chắc là bây giờ đạo tông, rất có thể đại biểu là đã từng một cái chi nhánh. Căn cứ một ít cách nói, Tam Tông là đang ở vạn năm trước mới sinh ra. Mà ở trước đó, Tam Tông nhưng thật ra là thuộc về nhất mạch tương thừa, chỉ là ở nơi này nhất mạch chung, lại có rất nhiều chi nhánh. Thần, Phật, Đạo vốn là nhất thể. Có thể bởi vì lý niệm bất đồng, bởi vì rất nhiều nguyên nhân, khiến cho bọn hắn tách ra. Địa Tàng Vương, là Phật. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước phủ đệ, hắn cảm giác chính mình đại não không đủ dùng rồi. Chẳng lẽ nói, đã từng Phật đạo giữa thì có chém giết sao? Sẽ không phải là nội bộ mâu thuẫn, đưa đến một trận đại chiến bùng nổ, sau đó ba cái chi nhánh hoàn toàn độc lập. Ba người các ngươi, đi ra cho ta. Vương Thước ở trong lòng trầm giọng quát lên. Tăng nhân lạnh nhạt nói, A-di-đà Phật, ngươi lại muốn làm cái gì? Nói cho ta biết, đã từng chuyện phát sinh. Vương Thước lánh ngữ. Ta muốn một cái hoàn mỹ câu trả lời. Đã từng sao? Tăng nhân phát ra âm chắc chắc tiếng cười. Đó là nhất đoạn ai cũng không muốn nhớ lại lịch sử. Thật là kinh khủng a, thật sự là kinh khủng a. Tăng nhân thê lương giống to, bọn họ quá tàn nhẫn, quá vô tình rồi. Vương Thước quát lên, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã từng đại chiến tại sao lại xuất hiện? Thăng nhân thanh âm điên cuồng, hắc hắc, hắc hắc. Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắc hắc hắc. Vương Thước lạnh lùng nói, cho ta an tĩnh một chút. Tăng nhân thanh âm ở trong lòng hắn sôi sùng sục, làm ồn hắn một trận phiền não. Đạo nhân giọng càng phát ra lạnh giá, ác ma, bọn họ mới thật sự là ác ma. Ngươi nếu như muốn biết, vậy thì làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Vương Thước càng phát ra không hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ba người các ngươi, ai có thể chính nhi bắt kinh trả lời ta? Ban đầu nguyên kế hoạch. Đạo nhân răng cắn ken két vang, giọng căm hận nói, là ban đầu nguyên kế hoạch. Là bọn hắn hại chết trong nhân thế này, bọn họ sẽ không nên phản kháng, chẳng lẽ là một cái trung thành cẩu khó như vậy sao? Cái gì là ban đầu nguyên kế hoạch? Vương Thước thiêu mi, lạnh lùng nói, ta muốn biết toàn bộ tình huống. Đại hán giọng căm hận nói, năm đó thế gian hỗn loạn trước, từng có một lần hội đàm, chủ đạo cái hội này nói nhân đều viêm liệt. Đều là hắn hại chết thiên hạ. Là hắn hại chết tôn tiến lên. Là hắn, hại chết người sở hữu. Vương Thước sắc mặt tâm trầm, tại hắn mới bắt đầu trong ý thức, hắn là vẫn cho rằng chính mình sư tôn là viêm liệt thượng nhân. Đạo nhân cười như điên nói, đúng, chính là hắn. Là hắn không phục, cho nên hắn mới làm ra rồi công việc bể bộn như vậy. Sau đó, ma xuất hiện, đúng ma xuất hiện. Đó là một trận tai nạn, đã xảy ra là không thể ngăn cản tai nạn. Cho nên, bọn họ nổi giận, thật là đáng sợ a. Thần ma xuất hiện, Phật ma xuất hiện, Thánh ma xuất hiện. Không có, cái gì cũng bị mất. Liên cương đại long tộc đều bị hại chết, chết rất nhiều, huyết. Huyết khắp nơi đều đang chảy, tạo thành suối nhỏ, biến thành huyết hà, biến thành huyết hải. Đạo nhân giọng tràn đầy sợ hãi, sau đó thanh âm của hắn tràn đầy run rẩy, gào khóc. Thật tốt thằng A, căn bản là không cách nào phản kháng A. Đại hán thê lương giống to, đều là bởi vì viêm liệt, ta hận hắn. Là hắn hại chết huynh đệ của ta người nhà. Có thể đột nhiên, đại hán thanh âm hơi ngừng, lại thay đổi mê mang, ta có người nhà. Người nhà ta là ai? Ta lại là ai? Chúng ta, rốt cuộc là ai? Đạo nhân im tiếng. Tự lẩm bẩm, tràn đầy mê mang không hiểu. Vương Thước đổi đề tài nói, nơi này là địa tàng vương phủ, các ngươi có biết hay không hắn? Địa tàng vương. Tăng nhân thanh âm tràn đầy sợ hãi, thê lương kêu to, ta không biết, đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Vương Thước hé miệng, hắn ý thức trở lại trong cơ thể, không hề nghe bọn hắn ngôn ngữ. Mà hắn cũng có nghi vấn, tam ma rốt cuộc là ai? Thực lực như vậy cường đại, tại sao lại không nhớ rõ mình là ai? Nhưng bọn họ nhưng lại hết lần này tới lần khác biết rất nhiều chuyện, có lúc rõ ràng phải nói rồi, có thể đột nhiên lại không dám nói. Vương Thước nhảy ra vùng này, rơi vào địa tạng trước mặt vương phủ. Nơi này khắp nơi đều là chiến đấu vết tích, cánh cửa hư hại, lại quan rất kín. Vương Thước thiêu mi, nhìn về phía cánh cửa một bên vách tường, phía trên có chữ viết lưu lại. Nếu biết bi văn, nhất định có tử giác ngộ. Lúc này lui về phía sau, ngươi còn có cơ hội sống. Dưới nhất một bên, viết một chữ, vô. Vương Thước bĩu môi, vô chi thủy tổ sao? Là cái gì đều được tính tới sao? Khả năng này, ngược lại cũng thật là không coi là nhỏ, bói toán tương lai. Vương Thước đưa tay đẩy cửa, cánh cửa trên quang mang lưu chuyển, biến thành một hàng tự. Thật không suy nghĩ thêm một chút rồi hả? Sinh tồn hay lại là hủy diệt, này nhưng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Vương Thước hít sâu một hơi, này vô chi thủy tổ nhất định chính là bị điên rồi. Lao tử cũng đi tới nơi này, ngươi còn khuyên ta suy nghĩ thêm một chút. Vành! Vương Thước bay lên một cước tướng môn đá văng. Chương 856, vô chi thủy tổ. Cửa phòng nặng nề đụng vào hai bên, lại bắn ngược lại. Vương Thước giơ tay lên để lại bắn ngược lại môn, đập vào mắt nơi, lại để cho hắn nhíu chặt chân mày. Khắp nơi đều có hài cốt, thật nhiều đứt rời vũ khí sắc bén ngổn ngang cắm trên mặt đất, trên vách tường, trên trụ đá. Phía trước nhất trên vách tường, có khắc một bộ Phật tượng phù điêu. Vương Thước cau mày, đặt chân đi vào. Binh khí bao gồm 18 loại, dao nĩa kiếm kích tất cả đều có. Cách. Cửa phòng ở sau lưng đóng cửa, Vương Thước nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó đặt chân ở tràn đầy địa thi cốt thượng. Khắc cố làm ra vẻ huyền bí, không có ý nghĩa. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, vô chi thủy tổ, ngươi là còn sống chứ? Ha ha ha. Theo một đạo tiếng cười cười mở vang lên, có vô số điểm sáng ở trước mặt Vương Thước chưa đủ 3 mét nơi ngưng tụ thành hình. Kia là một người, một cái niên quá bán bách lão giả. Vương Thước thiêu mi, đây không phải là người sống, là linh hồn thể. Vẹn vẹn chỉ dùng của mình linh hồn chi lực cảm thụ một chút, Vương Thước liền cảm thấy chính mình linh hồn phảng phất chìm vào vô biên trong ngông dương. Có thể lại tra xét rõ ràng một chút, lại phát hiện cái gì cũng không phát hiện được. Giống như người trước mắt này căn bản lại không tồn tại như thế. Vương Thước thử dò hỏi, vô chi thủy tổ. Coi vậy đi. Vô chi thủy tổ cười nói, ta năm đó sau khi rời khỏi, thật có nhân xưng hô như vậy quá ta. Vương Thước thiêu mi, ngươi làm những thứ này huyền hư rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hơn nữa ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Vô chi thủy tổ xoay người ở trên đài sen ngồi xuống, cười nói, năm đó đánh một trận xong, ta tự thân bị hư hỏng. Hơn nữa tam tông náo không thể tách rời ra, cũng không nguyện ý chen vào những chuyện hư hỏng kia, cho nên chỉ có một người rời đi. Vương Thước gật đầu, một điểm này cũng hoàn toàn có thể đoán được, lập tức liền nói, đã từng phát sinh qua cái dạng sự tình gì? Vì sao lại có một trận đại chiến? Thần đồ! Vô chi thủy tổ thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, đây chính là một trận biến cách. Vương Thước thiêu mi, cụ thể đây. Vô chi thủy tổ giơ tay lên, càn khôn nhất khí ấn không bị khống chế xông vào vô chi thủy tổ trong tay. Vô chi thủy tổ quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi thở dài nói, thật là kỳ dị, ngươi lại có thể che đậy vận mệnh. Vương Thước sững sờ, cái gì? Vô chi thủy tổ nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi gọi vô ưu. Vương Thước lắc đầu, ta tên là Vương Thước. Con mắt của vô chi thủy tổ trừng một cái, ngươi không phải là vô ưu. Đây không phải là làm loạn sao? Cái gì? Vương Thước sững sờ. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta tính tới là vô ưu a. Vô chi thủy tổ dậm chân, làm sao tới sẽ là ngươi? Vương Thước thiêu mi đạo, lại có cái gì bất đồng? Cái này không đúng a. Vô chi thủy tổ khó hiểu đạo, dựa theo vận mệnh đi về phía, hẳn là đạo tông một cái tên là vô ưu tiểu gia hỏa gia nhập vô, sau đó bước lên sát lục chi đạo, sau đó tìm tới ta. Có thể thế nào lại là ngươi thì sao? Khóe miệng của Vương Thước run lên, còn có loại chuyện này. Vô chi thủy tổ đột nhiên cách không chụp vào Vương Thước, Vương Thước theo bản năng cần phải lui về phía sau, lại phát hiện mình cái gì cũng làm không được, không chỉ có như thế, linh hồn hắn càng là muốn rời thân thể. Vương Thước hoảng hốt, tốt thực lực kinh khủng. Ngươi lại! Vô chi thủy tổ thu tay lại, khiếp sợ nói. Ngươi lại tước đoạt vô ưu khí vận. Không, không phải là tước đoạt, là nhiễu loạn. Vô chi thủy tổ hai mắt nhắm chặt, thật là đáng sợ mạng, ngay cả mạng vận đều không cách nào chúa tể vận mệnh. Vương Thước thiêu mi đạo, tiền bối, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Vô chi thủy tổ đứng dậy, đi tới đi lui, không ngừng lắc đầu nói, không đúng, ngươi bản tính lười biếng, ngươi cùng vô ưu bất đồng. Kia vô ưu hẳn là một vị lạnh lùng vô tình, quả quyết sát phạt hậu sinh. Có thể ngươi con sói này, sẽ bị người dùng tình cảm buộc lại, ngươi tạo thành phá hư, sẽ ở ngươi tình cảm trong phạm vi, là tự ngươi có thể tiếp nhận phạm vi. Có thể ngươi tại sao có thể nhiễu loạn một người khác nhân khí vận? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Vương Thước hé miệng, hắn thật sự là có chút nghe không hiểu. Che đậy. Vô chi thủy tổ nhìn về phía Vương Thước nói, ngươi cầm càn khôn nhất khí ấn, ngươi có phải hay không là biết rõ mình mạng? Vương Thước mở mịt không hiểu, ta là thật nghe không hiểu, cái gì là ta ra lệnh cách? Ngươi không biết. Vô Chi Thủy Tổ giơ lên càn khôn nhất khí ấn, ngươi thật không biết trong này có cái gì. Vương Thước lắc đầu nói, ta không biết, hôm đó ta được đến sau. Ngay sau đó, Vương Thước gặp đến càn khôn nhất khí ấn tình huống nói một lần. Thiên chú tộc sao? Vô Chi Thủy Tổ cau mày, thật là ngoài ý muốn, bây giờ thiên chú tộc cũng dám xen vào chuyện người khác. Vương Thước không hiểu nói, này có vấn đề gì không? Thiên chú tộc. Ừ. Vô Chi Thủy Tổ lạnh rên một tiếng, xem ra, bây giờ tồn lưu thiên chú tộc, cũng rốt cuộc có cảm giác nguy cơ rồi không? Bọn họ là muốn mượn ngươi mạng, né tránh tai nạn, gìn giữ huyết mạch truyền thừa A. Mà giá, bỏ ra có chút quá nhỏ chứ. Vô Chi Thủy Tổ trong nháy mắt đến Vương Thước sau lưng, ngón tay chỉ ở Vương Thước xương sống bên trên. Vương Thước bị đau, hắn biết rõ mình trên người bị thanh thiên xuống nguyền rủa. Một cái mạng, cũng không đủ A. Vô Chi Thủy Tổ liên tục cười lạnh, ngươi tiểu tử này cũng thật sự là quá ngu rồi. Làm ăn cũng sẽ không làm, ngươi nên muốn hắn toàn tộc mệnh. Vương Thước cau mày, thẳng về phía trước bước ra một bước, xoay người nói, ta không quá vui vẻ ngươi phương thức nói chuyện, ta muốn biết là câu trả lời, mà không phải chính ngươi đủ loại nghĩ rằng. Thật là không lớn không nhỏ. Vô Chi Thủy Tổ bĩu môi, thấy ta, ngươi cũng không biết đạo hành lễ. Vương Thước hé miệng, lười để ý đến hắn, ngươi thích nói. Không nói ta liền đi ra ngoài. Vô Chi Thủy Tổ đưa mắt nhìn Vương Thước, mắt thấy Vương Thước thật muốn đi, lúc này mới ha ha cười to, mặc dù không là ta phải đợi người, bất quá ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Vương Thước dừng bước lại, nói cho ta biết, cái gì là thần đồ, ta muốn nghe là tình huống cặn kẽ. Cái này, Vô Chi Thủy Tổ trầm ngâm nói, cái này không phải là ta không nói cho ngươi. Nếu như hôm nay người đến là Vô Ưu, hắn tự nhiên có thể biết tất cả mọi chuyện. Mà ngươi, mạng ngươi cách đem một nhóm người đã liên tiếp với nhau, cho dù phải nói, vậy người này cũng không thể là ta. Vương Thước thiêu mi đạo, lại là này một bộ. Ngươi nghĩ rằng ta là nhàn sao? Ta xuyên qua thiên sơn vạn thủy, ngươi liền nói cái này với ta. Tam tông luyện ma đồ, tam tông đồ mảnh vụn. Vô Chi Thủy Tổ đưa mắt nhìn Vương Thước cười nói, tiểu tử ngươi, thật là không được. Hơn nữa, ngươi sở học công pháp là bệnh động kinh, ngươi còn trải qua hỏa luyện, càng là sáp nhập vào địa linh mạch. Chặt chặt, trong cơ thể còn có long tinh vũ khí. Vô Chi Thủy Tổ đem càn khôn nhất khí ấn trả lại cho Vương Thước, cười nói, ngươi không phải là ta phải đợi người, chân chính chờ ngươi nhân tương lai sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Ta nếu tùy tiện nói ngươi nghe, mạng ngươi cách đem sẽ xuất hiện vết rách. Đến lúc đó, những người đó có thể sẽ biết ngươi tồn tại. Vương Thước nắm được càn khôn nhất khí ấn, lạnh lùng nói, cho nên, ngươi là đang đùa tiểu gia rồi hả? Chương 857, hỏi bí mật. Vương Thước nổi giận. Đây không phải là ma hóa kết quả, mà là hắn trải qua khá lắm chuyện, chỉ vì tìm kiếm một cái đáp án. Nhưng là bây giờ xem ra, này câu trả lời đối phương biết rất rõ ràng, nhưng chính là không muốn nói. Trải qua khổ hải, sông cửu cung, trên đường thiếu chút nữa chết ở viêm rượu trong tay. Những thứ này chui luyện, cái nào là tùy tiện quá. Nhưng bây giờ, lại nói mình còn phải chờ. Chờ cái gì? Chờ từ sao? Vương Thước giơ lên càn khôn nhất khí ấn, cắn răng nghiến lợi quát lên, lão già kia. Chơi đùa thật hưng phấn à. Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi, ngươi làm cái gì vậy? Ta muốn biết chân tướng, ta có phải biết lý do? Vương Thước lánh ngữ, nếu không, ngươi đem sẽ biết trêu chọc ta giá. Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi đạo, nhìn ngươi gương mặt cũng biết, ngươi không phải là một cái cố chấp nhân, lại cần gì phải truy hỏi kỹ càng sự việc. Thiếu mẹ hắn nói những lời này. Vương Thước nổi giận quát đạo. Lão tử vượt qua thiên sơn vạn thủy, tới mức độ này, không phải là cùng ngươi nói bậy. Ngươi nếu không nói, ta sẽ để cho ngươi hoàn toàn tiêu tan. Dứt lời, sắc mặt càng phát ra âm trầm, có tin hay không tiểu gia còn sống sau khi rời khỏi đây, sẽ quyết tâm diệt xuống ngươi toàn bộ truyền thừa. Vô Chi Thủy Tổ cặp mắt híp lại, hắn cảm nhận được, sát ý kia là thực sự, không phải là đơn thuần hủ sợ. Ẩm. Càn khôn nhất khí ấn chấn động, thanh khí dơ lên trời, âm dương nhị khí vần quanh, đã chờ cơ hội mà động nhắm ngay Vô Chi Thủy Tổ. Ngươi thật là làm cho ta nổi giận. Vương Thước cắn răng, bản thân đi theo Vô Chi Thủy Tổ tung tích, chính là vì lấy được câu trả lời, lấy được vô cực đạo lực lượng. Ngươi ma tính thức tỉnh. Vô Chi Thủy Tổ thần sắc lạnh nhạt, đến trình độ nào? Vương Thước lạnh lùng nói, ngươi lại muốn nói cái gì? Lúc trước ngươi, sẽ hay không tùy thời giận dữ, động sắc cơ. Vô Chi Thủy Tổ bình tĩnh nhìn Vương Thước, suy nghĩ kỹ một chút, suy nghĩ thật kỹ. Vương Thước thiêu mi, cầm càn khôn nhất khí ấn tay hơi run rẩy. So với trước kia, hắn xác thực hiếu sát rồi rất nhiều. Vô Chi Thủy Tổ ngồi xuống, nhẹ giọng nói, ma, không phải là ma. Đây là nhân tính giác tỉnh, bất luận kẻ nào đều là nhân tính cùng ma tính cùng tồn tại thể. Chỉ bất quá, không cùng người biểu hiện cũng không như thế thôi. Nhân tính ôn hòa, hữu ái, gồm thâu rất nhiều tốt đẹp. Ma ma tính, là gồm thâu toàn bộ bầu không khí không lành mạnh, căm ghét, hoán phẫn, ghen tị, tham lam, sát lục vân vân. Ngừng lại một chút, lại nói, bên trong cơ thể ngươi có ba vị ma, bọn họ một mực ở quấy nhiễu ngươi. Vương Thước lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hơn nữa, ngươi hẳn biết đạo Tam Tông luyện ma đồ sự tình chứ? Tam Tông luyện ma đồ. Nghe vậy, Vô Chi Thủy Tổ thở dài, Tam Tông luyện ma đồ, ta xác nhận rõ đạo, hơn nữa vậy thì thật là cực kỳ lâu chuyện khi trước rồi. Mới đầu, cũng không phải là vì bất kỳ người nào khác chuẩn bị, dĩ nhiên, cũng không phải là vì ngươi chuẩn bị. Mạng ngươi cách kỳ lạ, hành tẩu ở vận mệnh trong kẽ hở, bất luận kẻ nào đều không cách nào bói toán đến tương lai của ngươi, có chỉ là mơ hồ nghĩ rằng. Mà cái Tam Tông, thực ra cũng không phải là bây giờ Tam Tông. Cái này Tam Tông, đại biểu là đã từng ba cái tông thất, ba vị trí cường thánh nhân. Nhất viết, thần linh cực thánh, nhị viết Phật hiển thánh tăng, tam viết đạo thanh thánh hiển. Ba người này, với lúc ban đầu mà nói, đại biểu thiên hạ, ở tại bọn hắn trên, chỉ có một vị, bị chúng ta cùng xưng là Lão Tổ, là tối cao tồn tại, là thế gian này trí cường chi thánh. Ngừng lại một chút, Vô Chi Thủy Tổ cười khổ nói, ngược lại là nói lạc đề, Tam Tông luyện ma đồ là đang ở loại cơ sở này bên trên luyện chế mà thành. Nếu như dựa theo vận mệnh bố trí, lấy được này đồ nhân, không phải là ngươi, tối thiểu đến bây giờ mà nói, không nên ở trên thân thể của ngươi, mà là ở một người khác trên người. Vương Thước trầm giọng nói, là ai? Viêm Liệt. Vô Chi Thủy Tổ thần sắc không khỏi ngưng trọng mấy phần, căn cứ ta thật sự bói toán kết quả, hẳn là ở trên người hắn, mà cũng không ngươi. Lại vừa là Viêm Liệt thượng nhân. Vương Thước chau mày, trong lúc này rốt cuộc có vật gì là mình hiểu lầm sao? Còn là nói có một ít sự tình bị chính mình coi thường. Vô Chi Thủy Tổ nhìn chăm chú Vương Thước, đáy mắt sâu bên trong có vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Hắn cũng không biết này càn khôn nhất khí ấn bên trong có cái gì. Bộ dáng này, xem ra là thật không biết đi. Vương Thước lạnh nhạt nói, xin nói tiếp. Vô Chi Thủy Tổ trầm ngâm nói, năm đó sự tình rất hỗn loạn, thực ra rất khó nói rõ ràng. Viêm Liệt người này thiên phú dị bẩm, nghe nói hắn lúc sinh ra đời sau khi, tiên thiên linh khí cũng trực tiếp biến thành hỏa thuộc tính lực, kia hỏa liên tục thiêu đốt 3 ngày mà không nghỉ. Vì vậy, tại hắn thời thơ hấu, cũng đã dựa vào theo bản năng hoàn thành một lần hòa luyện. Vương Thước biến sắc, chuyện này, không thể tưởng tượng nổi. Này Viêm Liệt A, là thực sự rất lợi hại. Vô Chi Thủy Tổ thở dài, tuổi gần 20, cũng đã ở bên trong tông nổi bật, vượt qua vô số thiên tài. Tuổi gần 50, liền đã có muốn vượt qua viêm tự nhất mạch lão đại triệu chứng. 80 tuổi năm ấy, hắn buông tha khiêu chiến viêm tự nhất mạch lão đại vị trí, mà lựa chọn làm hình phạt đại trưởng lão. Hình phạt đại trưởng lão. Vương Thước biến sắc, hắn theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt khó coi dị thường. Hắn nghĩ tới, khi đó ở mộ táng nơi, hắn hỏi sư tôn tục danh thời điểm, đã từng nhắc qua một chuyện. Tư trưởng hình phạt. Có thể sư tôn Viêm Nguyệt, tựa hồ, cũng không phải là hình phạt trưởng lão. Chẳng lẽ nói, không đúng. Vương Thước muốn đi tin tưởng đáp án này, nhưng lại không muốn tin tưởng. Sư tôn Viêm Nguyệt thượng nhân đối với hắn cực tốt, có cái gì tốt cũng cho hắn rồi, thậm chí vì hắn có thể cùng cổ Phật đối chiến, mạo hiểm bị thần khí công kích nguy hiểm tính mạng. Vương Thước run rẩy môi, kia Viêm Nguyệt đây. Viêm Nguyệt, ngươi còn biết cái kia tiểu nha đầu. Vô Chi Thủy Tổ kinh ngạc nói, đây cũng là thú vị. Ngừng lại một chút, vừa tiếp tục nói, Viêm Nguyệt cái kia tiểu nha đầu, cũng là thiên phú dị bẩm, cùng Viêm Liệt cạnh tranh rất mạnh, chỉ bất quá bình thường Viêm Liệt không quá vui vẻ lý tới nàng, đối với nàng khiêu khích, xưa nay cũng không nguyện ý tích cực. Ân. Nhắc tới, nha đầu kia gây rắc rối sự tình ngược lại là liên quan thật nhiều, có rất nhiều lần hay lại là Viêm Liệt hỗ trợ giải quyết đây. Hai tay Vương Thước nắm chặt, chăm chú nhìn Vô Chi Thủy Tổ. Vậy nàng là tư trưởng hình phạt người sao? Nàng! Tư trưởng hình phạt! Ha ha ha ha ha! Vô Chi Thủy Tổ điên cuồng cười to, ngươi tiểu tử này là muốn cười người chết sao? Nha đầu kia, bên trên đánh Phật, hạ náo thần, trung gian còn nhường đường không bình tĩnh, nếu như nàng làm hình phạt trưởng lão, vậy còn không đã sớm phiên thiên. Viêm Nguyệt Thượng Nhân! Không phải là hình phạt trưởng lão. Vương Thước cắn chặt môi, là nàng lựa chính mình sao? Chính mình sư tôn, cũng còn là Viêm Liệt Thượng Nhân, cũng không phải là mình nghe lầm. Nhưng là... Nhưng nếu như là như vậy, tại sao nàng sẽ đối chính mình tốt như vậy? Hơn nữa còn là hoàn toàn đem mình làm nàng đệ tử Viêm Nguyệt đối đại A. Tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Không đúng. Vô Chi Thủy Tổ Thiêu Mi Đạo. Viêm Nguyệt nha đầu kia hẳn đã chết mới đúng à, ngươi làm sao biết đặc biệt hỏi nàng sự tình. Chương 858, Viễn Cổ Truyện. Tử. Vương Thước dĩ nhiên đối với cái này không ngoài ý muốn, bây giờ có rất nhiều người cũng sống lại rồi. Viêm Nguyệt giống vậy ở hàng ngũ này. Ngươi không phải là có thể tính sao? Vương Thước cười lạnh nói, bây giờ thiên hạ này, xuất hiện rất nhiều ngươi thời đại kia nhân. Ngươi không tính ra. Ồ. Vô Chi Thủy Tổ thần sắc rất là bình tĩnh, vậy cũng không đúng. Vương Thước Thiêu Mi Đạo, tại sao không đúng rồi hả? Viêm Nguyệt. Không nên a. Vô Chi Thủy Tổ có chút cau mày, nàng làm sao biết cũng xuất hiện đây. Vương Thước không hiểu nói, có ý gì? Thế nào thì không nên rồi hả? Theo ta nhận thấy, cũng đã có một bộ phận nhân xuất hiện. Thì như Phổ Hiền, Viêm Diệu, Khổ Hải. Kỳ quái. Vô Chi Thủy Tổ cao mày, suy nghĩ một chút lại nói, đều có cái gì rõ ràng triệu chứng sao. Thì như trí nhớ bị hư hỏng, thì như thực lực bị hư hỏng. Vương Thước lắc đầu, sau đó lại nói, trên người bọn họ, tựa hồ cũng có địa ngục luân hồi khóa. Địa ngục luân hồi khóa. Vô Chi Thủy Tổ hé miệng, đi tới đi lui một hồi. Lắc đầu nói, không đúng. Vương Thước hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tại sao không đúng rồi hả? Không nên có địa ngục luân hồi khóa. Vô Chi Thủy Tổ lãnh ngữ, có người động tay động chân. Vương Thước đột nhiên đạo, đúng rồi, ta nghe một cái tên là Khổ Hải người ta nói, trong bọn họ xuất hiện phản đồ. Phản đồ. Vô Chi Thủy Tổ lại một lần nữa lâm vào trong suy tính, hồi lâu mới nói. Ta ở chỗ này yên lặng quá lâu, chỉ biết là tương lai một khối bính đồ. Nhưng không biết còn có nhiều chuyện hơn tồn tại, nay Khổ Hải là Phật Hiền Thánh Tăng Đại Đệ Tử. Lý lịch rất cao, thực lực bản thân càng là cực mạnh. Hắn nếu nói như vậy, vậy tất nhiên chuyện này là có nhất định căn cứ. Vương Thước không hiểu nói, ngươi không biết. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu nói, năm đó có một lần hội đàm, là Viêm Liệt những người đó chủ đạo. Ta không ở tại trung, cho nên không biết. Vương Thước Thiêu Mi Đạo, ngươi không ở trong đó. Tại sao? Vô Chi Thủy Tổ cao mày, máng, cố ý châm chọc ta đúng không? Đó là mười mấy vị lão đại cấp nhân vật thương lượng, chúng ta nơi nào có tư cách tham gia náo nhiệt. Vương Thước khẽ run, ngược lại là không có hướng này nghĩ. Vô Chi Thủy Tổ lại nói, Khổ Hải, cũng là một người trong đó. Vương Thước suy nghĩ một chút lại nói, liền ngươi cũng không có tư cách tham gia. Ngươi nhưng là Vô Chi Thủy Tổ A. Nhưng hắn nương coi như hết. Vô Chi Thủy Tổ phun mắng một tiếng, bất quá chỉ là trong núi Vô Lão Hổ, hầu tử xương đại vương thôi. Ngươi tiểu tử này, ta xem ngươi chính là cố ý cho ta ấm ức. Ngưng lại một chút lại nói, hội đàm sau đó, tam tông luyện ma đồ thật giống như thì có, sau đó thì có ma. Vị thứ nhất ma là Phật dòng dõi kia, còn giống như gây ra không nhỏ động tĩnh. Bất quá. Vương Thước không hiểu nói, tuy nhiên làm sao? Bị Viêm Liệt giết. Vô Chi Thủy Tổ nói, lúc ấy tình huống, bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ thật rất quỷ dị. Ma Phật xuất hiện sau đó, sẽ không đoạn có người ma hóa, thực lực chợt tăng. Nam trưởng hình phạt Viêm Liệt, liền bắt đầu rồi một trận sát lục, quét sạch toàn bộ tà ma. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, đại chiến thời điểm, bao gồm Viêm Liệt cũng. Kỳ quái, quá kỳ quái. Vô Chi Thủy Tổ buồn bã nhìn về phía mặt đất, hắn hiện rất là khổ não. Năm đó, nhất định xảy ra chuyện gì không muốn người biết sự tình, hơn nữa dự hội nói có liên quan. Ánh mắt của Vô Chi Thủy Tổ khiếp người, Vương Thước theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vô Chi Thủy Tổ đột nhiên nhanh chóng xuất thủ, đoạt lấy càn khôn nhất khí ấn, Vương Thước vừa muốn phản kháng, chỉ cảm thấy ý thức một trận hôn mê, trước mắt trận trận biến thành màu đen, trực tiếp ngất xỉu trên đất. Ầm. Vô Chi Thủy Tổ lại lần nữa vây tay, một đạo kinh người linh hồn chi lực tràn ngập toàn bộ đại địa. Càn khôn nhất khí ấn rung động, rời khỏi tay, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Viêm Liệt đại trưởng lão. Vô Chi Thủy Tổ ôm quyền, bình tĩnh nói, ngươi tuy là đang ngủ say, nhưng là này bên ngoài chuyện phát sinh, ngươi không có lý do không có chút nào biết chưa. Càn khôn nhất khí ấn âm dương nhị khí lượn lờ, hiện lên hai bóng người. Một vị là Băng Lam Chí Thánh. Thập phương câu diệt như cũ thuộc về xuyên qua Viêm Liệt thân thể trạng thái, nhưng là Băng Lam Chí Thánh bị một đạo thanh khí nặng nề quấn quanh, căn bản là không thể động đậy. Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi, cắn răng nói, Băng Lam Chí Thánh. Viêm Liệt thượng nhân nghiêng đầu, nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ, ngươi là. Vô Chi Thủy Tổ chậm rãi nói, đạo nói. Viêm Liệt thượng nhân có chút cau mày, xin lỗi, không nhớ rõ. Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, ngươi trí nhớ bị hư hỏng. Viêm Liệt thượng nhân vuốt cằm nói, đại khái đi. Ta muốn biết các ngươi năm đó rốt cuộc nói chuyện cái gì. Vô Chi Thủy Tổ nghiêm mặt nói, tại sao sau đó sẽ thiên hạ đại loạn? Viêm Liệt thượng nhân thở dài nói, ta nhớ ước bị hư hỏng, thiếu sót đoạn thời gian đó chi nhớ, thậm chí còn có càng nhiều chi nhớ. Bây giờ, ta hoài nghi. Một người khác ta xuất hiện, thực lực của hắn sẽ hoàn toàn mạnh hơn ta. Vô Chi Thủy Tổ trầm giọng nói, ma. Viêm Liệt thượng nhân gật đầu, thoại đạo, trước mắt mà nói, ta còn không cách nào chắc chắn những người đó đều biết cái gì đó. Nếu như bọn họ thật cái gì cũng biết, như vậy một người khác ta, hoàn toàn có thể mang đã từng hết thể toàn bộ phá hủy. Bao gồm, bây giờ thiên hạ. Vô Chi Thủy Tổ thiêu mi. Bọn họ, thiên tinh, huyền ám, viêm diệu, viêm liệt thượng nhân chậm rãi nói, bao gồm muội muội ta, cầu vồng. Vô Chi Thủy Tổ biến sắc, ý ngươi là, bọn họ cũng ma hóa. Liên tình huống bây giờ đến xem, là như vậy. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, kế hoạch xuất hiện sai lệch, có phản đồ ở trong đó quấy phá. Ngươi hỏi ta hội đàm, ta cũng vậy tự viêm diệu trong miệng biết được. Chỉ tiếc, ta tìm ta nhớ ức trên đường, gặp phải sư tôn ta Băng Lam Chí Thánh chặn đánh. Vô Chi Thủy Tổ nói, cho nên, ngươi hoài nghi Viêm Diệu biết rất nhiều tình huống. Có lẽ, Viêm Liệt Thượng Nhân vuốt cằm nói, nếu như phản đồ đang lúc bọn hắn bên trong lời nói, hắn có rất lớn tỷ lệ biết. Bất quá, ta cũng không cách nào chắc chắn. Vô Chi Thủy Tổ trầm ngâm hồi lâu, yêu cầu ta làm gì? Viêm liệt thượng nhân nói, ngươi còn có thể làm gì? Vô Chi Thủy Tổ tự dễ cười một tiếng,

Vương Thước nhảy lên một cái, quát lên, ngươi đối với ta làm cái gì? Không có a. Vô Chi Thủy Tổ mặt đầy mờ mịt, ta mới vừa rồi muốn bắt Càn Khôn Nhất Khí Ấn, sau đó liền kinh động Càn Khôn Nhất Khí Ấn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ yếu như vậy a, bị thần khí dao động một chút, liền trực tiếp hôn mê. Vương Thước hồ nghi nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ, Vô Chi Thủy Tổ cầm lên Càn Khôn Nhất Khí Ấn đưa cho Vương Thước, ngươi không tin lời nói, ngươi có thể nhìn a, ta cũng sẽ không cướp ngươi đổ vật. Ừ. Vương Thước chân mày cau lại, ngươi đối trực tiếp xương vị thay đổi thế nào? Có không? Vô Chi Thủy Tổ khẽ run, sau đó ha ha cười to, đây không phải là cùng ngươi trò chuyện một hồi, liền sửa chữa đã tới sao? Đấy lòng không khỏi thầm nói, tiểu tử này đủ tặc a, một chữ cũng có thể để ý, xem ra muốn biên cái nói mò cũng phải hao chút tinh thần sức lực a. Vương Thước nửa tin nửa ngờ nhìn Vô Chi Thủy Tổ liếc mắt, sau đó đem Càn Khôn Nhất Khí Ấn thu hồi, chúng ta trước trò chuyện tới chỗ nào? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, đúng rồi, ngươi làm sao sống khổ hải? Vậy cũng không phải người bình thường có thể quá. Dựa theo ta thôi toán đâu rồi, giống như ngươi vậy nhân, nhất định là không cách nào trực tiếp tới. Là đầu cơ trục lợi đi. Vương Thước hé miệng, cẩn thận coi như, hắn thật là có điểm đầu cơ trục lợi. Bởi vì không bỏ được này một khổ, hắn nhất định phải thất bại. Ngươi xem một chút, ngươi người này. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu thở dài, nhân sinh bắc khổ, trải qua một lần mới có thể nhìn thấu thế tục hết thảy. Ngươi lại lựa chọn trốn tránh, điều này nói rõ nội tâm của ngươi tràn đầy tiếc nuối a. Không đợi Vương Thước mở miệng, lại nói, ta đâu rồi, thế nào cũng so với ngươi bối phận cao phải không? Ngươi nếu nguyện ý, quỳ ở trước mặt ta, dập ba cái khấu đầu, ta dạy cho ngươi a. Vương Thước trợn mắt, nói bậy cái gì? Thoại phong nhất chuyển, lại nói, ta hỏi là thần đồ. Cái gì thần đồ không thần đồ? Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu nói, hơn nữa, ta liền nói càn một trận, ngươi có thể phân biệt rõ ràng. Vương Thước sững sờ, ngươi lại nói dối. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, tại sao không thể? Ta cũng vậy nhân A. Vương Thước do dự, đúng vậy, hắn cũng không phân biệt ra được thật giả A. Vô Chi Thủy Tổ lại cười nói, cho nên nói, chính là ta bất kể nói cái gì, ngươi cũng không có lý do gì nghi ngờ. Bởi vì ngươi căn bản cũng không biết ta, ngươi phải biết ngươi còn biết được hỏi ta chăng? Ngươi đã cũng không phân biệt được ta nói là lời thật hay là lời nói dối, ngươi nói ngươi làm gì vậy còn phải hỏi đây. Nếu như ta nói là nói láo, bị ngươi đâm xuyên, ta nhiều mất mặt. Nếu như ta nói là lời thật, ngươi cũng không cách nào chắc chắn, như thế tới nay, đáy lòng quấn quýt, lại đổ cái gì chứ? Nên lúc tới sau khi, tóm lại sẽ đến mà, gấp cái gì chứ? Dục tốc bất đạt phải không? Vương Thước chăm chú nhìn Vô Chi Thủy Tổ, ta còn muốn chờ. Chờ chứ sao? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, tuổi còn trẻ, thế nào chút lòng kiên trì ấy cũng không có. Ngươi xem ta đem mình linh hồn bóc ra, ở nơi này hoảng đãng ngàn năm và năm, ta nói gì? Vương Thước trầm giọng nói, nhưng ta không muốn chờ, ta muốn biết tình hình rõ ràng. Vô Chi Thủy Tổ cười ha ha nói, ngày mai là trời sập, hay lại là đất sụt rồi hả? Hay hoặc giả là hài tử còn chưa ra đời cha mẹ liền chết? Yên tâm đi, chỉ cần ngày mai Thái Dương còn có thể chiếu thường thăng lên, ngươi thì có là cơ hội biết. Vương Thước lạnh nhạt nói, nhưng là, ngươi chính là không nghĩ nói cho ta biết. Vô Chi Thủy Tổ nhún vai cười nói cùng không nói, thực ra cũng không có khác biệt quá lớn. Có một số việc nói, tăng thêm phiền não, đã như vậy, cần gì phải uổng công vô ích. Hoa nở hoa tàn, tự có đạo lý. Vương Thước yên lặng, cái kết quả này, hắn không hài lòng. Không riêng gì hắn hài lòng, coi như là người ngu ngốc cũng sẽ không hài lòng. Con mắt của Vô Chi Thủy Tổ chuyển một cái, cười nói, vậy ngươi tới nói cho ta biết, ngươi đến nơi này, nếu như muốn cái gì? Tìm kiếm ta đạo. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, ta muốn biết rõ chính mình hết thảy, ta muốn biết lòng ta về đâu, ta cũng muốn biết, ta rốt cuộc nên tại sao mà chiến. Vậy đơn giản rồi. Vô Chi Thủy Tổ cười ha ha nói, bây giờ cái vấn đề này liền dễ giải quyết. Vương Thước không hiểu nói thế nào? Ngươi nói không ở chỗ này của ta. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ta là Vô Cực Đạo, đi là kiếm đạo. Vương Thước khẽ run, sau đó cau mày nói, cửu sát. Vô Chi Thủy Tổ vớt cằm nói, ngươi rất thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Vương Thước không hiểu nói, vậy ngươi nói dễ giải quyết ý là. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi đã đạo không ở chỗ này của ta, kia giữa chúng ta liền không có liên hệ gì rồi. Này chẳng lẽ còn không phải là giải quyết? Vương Thước ngẩn ra, sau đó sầm mặt lại. Tuổi tác không lớn, tính khí vẫn còn lớn. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, thu liễm một chút ngươi tính tình này đi, thời gian lâu dài, ngươi liền dần dần bị ăn mòn, sẽ từ trên căn bản thay đổi một người tính cách. Vương Thước tâm thần rét một cái, cẩn thận hồi tưởng một chút, tựa hồ thật đúng là như vậy. Tam Tông luyện ma trong bản vẽ có 3 cái người lợi hại. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi có thể giúp ta giải quyết. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu nói, không giải quyết được. Vương Thước lạnh lùng nói, tại sao? Vật này cũng không phải là ta làm ra đến, ta nơi nào biết giải quyết như thế nào. Vô Chi Thủy Tổ mặt đầy vô tội, hơn nữa, ngươi đều bắt đầu gom Tam Tông đồ rồi, ngươi còn dùng đến hỏi ta chăng? Vương Thước trầm giọng nói, đây thật là kêu Tam Tông đồ. Ngược lại các ngươi kêu như vậy liền kêu. Vô Chi Thủy Tổ không có vấn đề nói, một cái tên mà thôi, không cần như vậy tích cực. Ngày mai sẽ là kêu thí đồ, chỉ cần ngươi nguyện ý, đó cũng là có thể. Vương Thước chân mày véo thành cái này nút, cái này Vô Chi Thủy Tổ là hắn gặp qua không? Nhất giống như tiền bối cao nhân tiền bối cao nhân. Nói chuyện một hồi có phổ, một hồi lại hoàn toàn không có yên lòng. Vương Thước buồn bã thở dài, đường ở phương nào? Đạo lại ở nơi nào? Rất buồn rầu. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, còn nhỏ tuổi, nơi nào đến nhiều như vậy buồn? Vương Thước lắc đầu nói, ta tuổi tác cũng không tiểu, cũng là hẳn là suy nghĩ một chút rồi. Vô Chi Thủy Tổ ha ha cười to, xe tới trước núi tất có đường. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như đó không có đường đây. Nghe vậy, Vô Chi Thủy Tổ tuét miệng nở nụ cười, chăm chú nhìn Vương Thước, vậy thì giết ra một con đường tới. Không biết có phải hay không là ảo giác, trong khoảnh khắc đó, Vương Thước cảm giác đến lúc đó. Huyết hải văng lên cơn sóng thần, vô số bạch cốt trải tại rồi trên vùng đất. Vô số người ở gào thét bi thương. Vô số quỷ ở kêu thê lương thảm thiết. Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, cùng Vô Chi Thủy Tổ giữ một khoảng cách. Ha ha! Vô Chi Thủy Tổ cười to, loại cảm giác đó nhất thời quét một cái sạch. Vương Thước nghiêng đầu, nói tránh đi, thật có người khổng lồ sao? Vô Chi Thủy Tổ vớt cằm nói, có. Kia điệu tàng vương đây. Vương Thước khẽ nói, là đã chết hay sao? Vô Chi Thủy Tổ cười ha ha, không nói nữa. Vương Thước lại nói, Tam Ma nói cho ta biết, thiên chi cuối, ta sẽ biết ta nghĩ muốn câu trả lời. Nhưng là, bây giờ ta không lấy được gì cả. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ai có thể lại nói qua cho ngươi, nơi này chính là thiên chi cuối. Chương 861, theo ta đi. Nơi này không phải là thiên chi cuối. Vương Thước nhất thời sửng sờ. Thật giả? Thật, so với chân châu cũng thật. Vô Chi Thủy Tổ trọng trọng gật đầu, nơi này là chân trời góc biển, là biển cuối, hơn nữa còn là dưới biển phương không gian. Vậy nơi này là? Vương Thước mở mịt, ta chính là căn cứ ngươi để lại đầu mối tìm đến A, làm sao biết phải không? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi đến tít ngoài rịa thời điểm, đụng phải cái gì? Vô hình bình chướng. Giống như là kết giới. Vương Thước theo lời đáp, sau đó hải thủy liền bắt đầu hướng hạ lưu, mà không phải về phía trước. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, đây không phải là rồi hả? Bắc phương mà tuyệt, chính là ta chỗ địa phương. Cái này địa phương là đã từng địa tàng vương hiện đang ở địa phương, ta sau đó không nơi đi, liền muốn đến. Vương Thước mở mịt nói, ngày đó chi cuối. Đánh vỡ bình chướng. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, đánh phá không lúc này bình chướng, đi xuyên qua, sẽ thấy thiên chi cuối. Vương Thước chậm rãi lắc đầu, loại chuyện đó làm sao có thể làm được. Người tu luyện phá không quyết, cho ngươi có cái này năng lực, chỉ tiếc cảnh giới quá thấp. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi đoạn đường này cũng nhận được không ít chui luyện, nếu như có một ngày có thể tu luyện thành phá không quyết, vẫn là có thể đi thử một chút. Giới ngoại, mới là thiên chi cuối. Vương Thước một lần nữa hỏi, tại sao, ta luôn thấy ngươi nói chuyện không đáng tin cậy. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, giới ngoại cùng trong giới hạn, có lúc quyết định bởi vì vậy thực lực ngươi. Mà có chút địa phương, thật là ai cũng có thể giao thiệp với sao. Rất rõ ràng, cũng không phải là. Ta đây tới hỏi hỏi ngươi, nếu như ngươi có thể đi tới thiên chi cuối, ngươi lại có thể làm cái gì đây? Vương Thước mở mịt lắc đầu, không biết. Vô Chi Thủy Tổ lại cười nói, ngày đó chi cuối có cái gì, ngươi có thể lại biết mảy may sao? Vương Thước lại lần nữa lắc đầu, hắn dĩ nhiên không biết. Ta đây hỏi lại ngươi câu nói sau cùng. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, bên trong cơ thể ngươi tam ma lời nói, ngươi tin không? Vương Thước ngẩn ra, không khỏi rơi vào trầm mặc chung. Ngươi xem, ngươi rõ ràng không tin tưởng bọn họ, nhưng là lại muốn bởi vì bọn họ một câu nói mà buôn tẩu thiên ngai. Muốn đi đâu không biết thiên chi cuối. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi chắc chắn ngươi không phải là trêu chọc ta. Ngừng lại một chút, Vô Chi Thủy Tổ lần nữa nói, ta đây hỏi lại ngươi, coi như ngươi cái gì cũng biết, ngươi lại có thể như thế nào? Ngươi có thể đánh ta sao? Vương Thước lắc đầu, dĩ nhiên không đánh lại. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi ngay cả ta đều không đánh lại, như vậy nếu để cho ngươi đi cùng so với ta còn mạnh hơn nhân chiến đấu, ngươi lại nên làm như thế nào? Vương Thước gầm u thở dài, thua không nghi ngờ. Thực ra đi. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, làm người hay lại là đơn giản điểm được, không việc gì giả bộ một chút đại gia, đánh một chút yếu kê, nghiền ép một chút cùng cảnh giới tu sĩ, không phải là thật thoải mái sao? Ngày ngày đi cùng những thứ kia mạnh hơn chính mình người khô mưu đồ gì? Đồ chính mình sống thời gian dài đủ rồi hả? Buồn chán. Vương Thước lắc đầu, thấy rất buồn chán. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, nhìn một cái cũng biết ngươi người này thú vui vẫn tương đối ít, làm đại gia mùi vị sảng khoái hơn. Người người thấy ngươi đều muốn khách khí, sau đó đem những thứ kia kỵ hận ngươi, hung hăng đánh một trận, ngươi mặc kệ nó. Ngươi thoải mái là được. Cho nên, làm người đơn giản điểm, so với cái gì cũng tốt. Vương Thước hồ nghi nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ, đây là lời gì? Vô Chi Thủy Tổ cười ha ha nói, quay lại ta dẫn ngươi đi sung sướng. Cái gì đồ chơi? Vương Thước sững sờ, tràn đầy không hiểu. Ha ha, có thủ oán nhân chưa? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, có hay không đi? Có. Vương Thước trọng trọng gật đầu, hơn nữa còn thật nhiều. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, vậy ngươi giữ lại bọn họ làm gì? Dưỡng cựu nhân à? Dưỡng càng cường đại, sau đó sẽ đi đối phó. Ê! Vương Thước kinh ngạc, đây là lời gì? Có phải hay không là ngốc ga mỗi ngày càng? Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu, ta dự định rời đi nơi này, mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, nhìn một chút thiên tài chân chính hẳn là thế nào một cái hoạt pháp. Vương Thước cau mày, làm sao lại là thấy có chút? Không giải thích được. Vô Chi Thủy Tổ đưa tay vô một cái Vương Thước bả vai. Đừng sợ, ta tới bảo kê ngươi một đoạn thời gian, cho ngươi biết cái gì gọi là có cửu báo cửu, có oán báo oán. Không quản người khác tâm bực bội, đánh lên một hồi chính mình thoải mái thì phải. Ngươi thật là Vô Chi Thủy Tổ. Vương Thước có chút hoài nghi, hắn thấy cái này không đáng tin. Vô Chi Thủy Tổ cười mắng, ta không phải là ngươi là. Ngươi hôn tiểu tử này có thể hay không hơi chút đi tin tưởng một chút người khác ca. Vương Thước nhíu mày một cái, không để ý đến hắn nữa, mà là bắt đầu quan sát cái này đại điện. Đừng xem. Vô Chi Thủy Tổ khoát tay nói, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chiến, thứ tốt cái gì, đã sớm bị nhặt sạch sẽ. Những thứ này sắt vụn cái gì, nhắc tới tất cả đều là chế tạo linh khí tài liệu, ngươi muốn lời nói, liền nhặt điểm về nhà đi. Vương Thước hé miệng, trừ đó ra, thật cái gì cũng bị mất. Vô Chi Thủy Tổ trọng trọng gật đầu, thật cái gì cũng bị mất. Dứt lời, đột nhiên nở nụ cười, ta có thể so với rất nhiều bảo bối đều chân quý hơn nhiều, nếu như ta giữ lời, ta đây chính là tốt nhất bảo bối. Vương Thước quét Vô Chi Thủy Tổ liếc mắt, sau đó không người bắt đầu nhặt trên đất kiếm gậy, đoạn đao những vật này. Những tài liệu này vào tay có trầm trọng vô cùng, có nhẹ nhàng dị thường, ngược lại thật là thiên tài địa bảo, ở bên ngoài cũng có thể bán một cái thiên giới. Có mắt không tròng, có mắt không tròng A. Vô Chi Thủy Tổ thở dài nói, bây giờ nhân A, thật là thật xấu không phân rõ. Ở Vô Chi Thủy Tổ lúc nói chuyện lúc này, Vương Thước cũng đã góp nhặt toàn bộ tài liệu, ít nhất có bách trôi vũ khí. Ở một bên Vô Chi Thủy Tổ chỉ điểm, những thứ này linh khí đã từng cũng ẩn linh rồi, chỉ tiếc một trận đại chiến hủy trong chốc lát, suy nghĩ một chút thật là làm cho nhân tiếc cho. Vương Thước như cũ không để ý tới hắn, dùng hoàng kim thẳng tiến hành bỏ túi. Cái này linh khí vẫn không tệ mà, thiên chú tộc đồ vật đi. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, nếu như là thần khí hoàng kim thẳng, chặt chặt, đó cũng không được. Vương Thước lấy tay nói một chút, thẳng đi ra ngoài cửa. Vô Chi Thủy Tổ sững sờ, lắc người một cái đến Vương Thước phía trước, làm gì đi? Về nhà. Vương Thước cóng lấy sau lưng một nhóm đứt rời vũ khí, có vấn đề sao? Vô Chi Thủy Tổ hầu nghi quan sát Vương Thước một phen, ngươi thật suy nghĩ không có chuyện gì sao? Vương Thước thiêu mi đạo, có ý gì? Ta à? Vô Chi Thủy Tổ chỉ mình la lên, ta một cái như vậy lợi hại tồn tại, ngươi không biết mang theo. So với ngươi lợi hại, ta thấy hơn nhiều. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, thật sự là không làm sao có hứng nổi. Vô Chi Thủy Tổ căm tức đạo, ngươi người này như vậy có thể như vậy. Phiền toái nhường một chút. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu nơi này không có gì ta có thể được đồ vật, ta đây cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại nơi này. Ha ha! Vô Chi Thủy Tổ cười to, một cái kéo bên trên Vương Thước bả vai, đừng làm rộn tiểu tính khí, mang ta lên rất nhiều chỗ tốt. Mang ngươi trang đại gia, dẫn ngươi đi thoải mái. Ta hiểu, ngươi nhất định là rất muốn mang ta lên, nhưng là vừa sợ bị người ta nói cáo mượn oai hùm. Có thể ngươi mặc kệ nó. Hắn không phục, ta giúp ngươi đánh hắn A. Chương 862, Động Thủ. Ngươi, Vương Thước hoài nghi nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ, ngươi không phải là muốn cho ta thêm phiền chứ? Vô Chi Thủy Tổ sầm mặt lại, tiểu tử ngươi tại sao có thể như vậy hoài nghi ta? Ta là loại người như vậy sao? Ngươi phải biết, ta đây là nhìn ngươi thuận mắt, nếu như không phải là nhìn ngươi thuận mắt, để cho ta đi theo ngươi. Nằm mơ đi đi. Ngươi liền suy nghĩ thật kỹ đi. Mang theo ta đây sao một vị cường giả, khỏi nói xông pha, ngươi chính là nằm đi, ta xem ai dám tìm ngươi phiền thoái. Ui ui ui, ngươi tại sao lại đi à? Mắt thấy Vương Thước lại lần nữa đi ra ngoài, Vô Chi Thủy Tổ kéo lại, thì sẽ không thể thật tốt nói một chút. Vương Thước lạnh nhạt nói, đối với ngươi thật sự là không có hứng thú. Vô Chi Thủy Tổ cau mày nói, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Vương Thước lạnh nhạt nói, tại sao không thể như vậy? Nhưng là ta là một vị cường giả A rất mạnh cường giả. Vô Chi Thủy Tổ không ngừng giao hàng chính mình, chỉ cần có ta ở, có thể giúp ngươi giải quyết hết rất nhiều phiền toái. Liền nói ví dụ như, Tam Tông luyện ma đồ, ta là có thể làm được giúp ngươi áp chế. Nghe vậy, Vương Thước đáy lòng không khỏi động một cái. Tam ma tồn tại. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn chiếm đoạt hắn Vương Thước, nếu như có Vô Chi Thủy Tổ ở, tựa hồ. Trọng yếu nhất là, có Vô Chi Thủy Tổ ở, còn có thể áp chế cửu sát tôn A. Vương Thước tâm tư chuyển một cái, nói, nếu như ta cho ngươi đi đối phó ngươi chuyển thừa hậu nhân, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Vô Chi Thủy Tổ ngạc nhiên, cười khăn nói, ta có thể cự tuyệt sao? Đốt. Vương Thước nói, cho ta cái lý do. Vô Chi Thủy Tổ ho nhẹ một tiếng, nói, năm đó quyết định một ít tiểu quy củ, thấy rất có phong phạm. Tỷ như hai vị đại liệt thiên thì sẽ không gặp mặt, ho khan một cái, như vậy tự nhiên, ta cũng khẳng định không thể cùng bọn họ gặp nhau không phải là. Vương Thước không hiểu nói, không thể gặp mặt không phải là bởi vì đã chết rồi sao? Nói bậy nói bạ gì đây? Vô Chi Thủy Tổ chấn mắt, nhất định là có những người này ngại phiền toái, sau đó thu người đệ tử, chính mình liền chuẩn rồi. Dĩ nhiên, cái này cũng phù hợp vô phong cách, không gặp gỡ chứ sao. Vương Thước sững sờ, ngươi là nói, thực ra còn có rất nhiều người còn sống. Đúng vậy, lại đơn giản bất quá đạo lý. Vô Chi Thủy Tổ cười hắc hắc nói, có phải hay không là thấy ta rất có trí tuệ? Vương Thước hé miệng, hồi lâu mới nói, đơn giản là không thể nói lý. Ngươi đây sẽ không hiểu chưa? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi nghĩ a, thế hệ trước vô lui ra, tân nhất bối vô tiến vào. Sau này tân nhất bối nếu như xảy ra vấn đề, người thế hệ trước còn có thể đi ra tìm đệ tử. Nhưng là đâu rồi, ở bên ngoài nhân xem ra, thế hệ trước đã chết, cho dù có lại đoán đoán, ngươi cũng không phải trả thù tân nhất bối chứ. Như thế tới nay, người thế hệ trước giấu còn sống, qua chính mình tiêu giao thời gian. Cứu hận đâu rồi, cũng mất, đây không phải là rất tốt sách lược sao. Rất xảo quyệt. Đây là Vương Thước duy nhất có thể hạ nghĩ rằng, đây quả thực là đùa bỡn lưu manh. Bất quá, hắn cũng không khỏi không nói, cái này cách làm xác thực rất thông minh. Vừa chết vạn đoán tiêu, coi như muốn báo thủ, cũng không báo. Đây đối với một cái môn phái truyền thừa mà nói, thật là quá có sức ảnh hưởng rồi. Dù sao, thế nhân người nào không biết. Vô bên trong, không có chút nào tông môn tình nghĩa có thể nói, ngươi coi như đi giết cửu sát tôn, đại liệt thiên cũng sẽ không đi tìm làm phiền ngươi, coi như giữa bọn họ không có bất kỳ ân oán. Ngươi liền muốn để cho ta như vậy mang theo ngươi. Vương Thước trầm ngâm nói, ngươi là linh hồn thể, đi nơi nào đều là một cái phiền phức chứ. Ha ha! Vô Chi Thủy Tổ cười to, chờ ngươi những lời này. Dứt lời, vung tay lên, một quả trăng lưới liềm hình ngọc bội xuất hiện ở trước mặt Vương Thước. Vương Thước thiêu mi, đây là đạo tông thủ đoạn, tụ lý càn khôn. Mà loại này thủ đoạn, chỉ có thiên sư trở lên cường giả mới có thể vận dụng, trước mắt mà nói, Vương Thước còn sẽ không. Ngươi cầm xong cái này, đây là ta dùng linh hồn ẩn dưỡng. Vô Chi Thủy Tổ vẻ mặt nghiêm túc, có thể để cho ta nương thân trong đó, ngươi cũng đừng làm cho ta ném. Vương Thước tiếp lấy ngọc bội, nhìn ngược lại là bình thường, không để cho người chú ý. Vương Thước thu ngọc bội, ta làm như thế nào rời đi nơi này? Vô Chi Thủy Tổ cười nói, bơi lên đi a. Vương Thước sững sờ, cái gì? Ngươi! Lời còn chưa dứt, Vô Chi Thủy Tổ đã biến mất. Đoàng đoàng đoàng. Bên ngoài cửa bị gõ, Vô Ưu, ngươi đang làm cái gì? Vương Thước nghe ra là Thi Cẩu thanh âm, lập tức trước đi mở cửa, Thi Cẩu cùng Sú Phế đang ở cửa chờ đợi. Có phát hiện gì không? Thi Cẩu dẫn đầu chen lấn đi vào, ánh mắt không ngừng hướng vào phía trong bộ kiểm tra. Chỉ những thứ này. Vương Thước chỉ trên người một ít vũ khí, cái gì cũng không có phát hiện. Thi Cẩu thiêu mi, hắn dĩ nhiên không tin Vương Thước lời nói, thẳng đi khắp nơi trà xét một phen. Vương Thước nhìn về phía Sú Phế đạo, các ngươi thì sao? Có phát hiện gì không? Sú Phế lắc đầu nói, không có, ngoại trừ một ít phế phẩm binh khí cùng một ít hài cốt bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Thước gật đầu, thẳng đứng ở một bên, yên tĩnh chờ Thi Cẩu vơ vét. Qua một lúc lâu, Thi Cẩu đi tới Vương Thước bên người, ánh mắt lạnh lùng, ngươi thật không có bất kỳ phát hiện nào. Không có. Vương Thước lạnh nhạt đáp lại, nếu như có, ta cũng không cần giấu giếm cái gì. Thi Cẩu cười lạnh một tiếng, nếu không có bất kỳ phát hiện nào, có thể tại sao lại ở đóng cửa phòng lâu như vậy? Cửa phòng là Vô Chi Thủy Tổ quan, Vương Thước đương nhiên sẽ không nói. Có tin hay không là tùy ngươi, ta không nghĩ rõ thích. Vương Thước lãnh ngữ, về phần bây giờ ta, chỉ muốn rời đi này quỷ địa phương. Thi Cẩu chợt đưa tay bắt Vương Thước bả vai, lạnh lùng nói, ngươi nói không có là không có. Nếu cùng đi, vậy hãy để cho ta lục soát một chút. Ngươi tốt nhất buông tay. Vương Thước lạnh lùng nói, nếu không, ngươi con chó này mệnh, ta có thể không dám hứa chắc còn có thể tồn tại bao lâu. Thi Cẩu cười gần nói, chột dạ. Vương Thước cặp mắt híp lại, đột nhiên quanh người đạo nguyên lưu chuyển, biến thành ra nông tháo. Ẩm. Thi Cẩu sớm có đề phòng, trước tiên toàn lực ngăn cản. Nhưng dù cho như thế, hắn như cũng bị đánh bay, hung hăng nện ở xa xa trên vách tường. Phúc. Thi Cẩu mới vừa đứng dậy, há mồm phun ra một đạo máu tươi, trong phút chốc thân thể một cung, thẳng biến thành quyền hình, quát lên, ngươi dám động thủ với ta. Có gì không dám. Vương Thước chậm rãi xoay người, hai tay khẽ vổ, mỗi người có một thanh SMG xuất hiện. Giống. Thi Cẩu nhe răng gầm thét, thi quỷ hoán khí dâng trào. Ngươi cử động nữa một chút, ta liền đem đầu ngươi đánh bể. Vương Thước giọng lạnh lẽo, ngươi biết, ta có cái kia năng lực. Xú phế bận rộn ngăn ở giữa hai người, thở dài nói, được rồi các ngươi, cũng xin bớt giận đi. Bây giờ sự tình tối trọng yếu là nên thế nào rời đi nơi này, mà không phải ở chỗ này tranh đấu. Nghe vậy, Vương Thước quát lạnh một tiếng, tản đi hai cây SMG, mắt lạnh liếc Thi Cẩu liếc mắt. Thi Cẩu răng cắn ken két vang, Vương Thước thái độ, càng phát ra để cho hắn thấy khẳng định ẩn nút cái gì. Chương 863, Tàng cây trên thiên. Vô Ưu, ngươi có ý kiến gì sao? Xú phê đánh vỡ yên lặng, nhìn về phía Vương Thước hỏi. Nếu là từ trên nước đi xuống, vậy thì do trong nước đi lên được rồi. Vương Thước tùy ý nói, đây cũng là vô chi thủy tổ ý tứ. Chuyện này, Xú phê kinh ngạc, làm được hả? Thi Cẩu cười lạnh nói, sẽ không phải là ngươi muốn tìm chết chứ. Chúng ta đi xuống tình huống như thế nào, ngươi cũng không phải không biết, cứ như vậy đi lên, đó là chắc chắn phải chết. Ta đây liền không có cách nào. Vương Thước lắc đầu, tùy ý bước đi về phía trước. Thi Cẩu liên tục cười lạnh, trường đồ bạc thiệp, trải qua các loại cửa ải khó, quay đầu lại nhưng là không thu hoạch được gì. Loại chuyện này, chính là thánh nhân đụng phải, cũng khẳng định khó chịu đi. Vương Thước so sánh Thi Cẩu tình huống còn tốt hơn một ít, bản thân hắn đối vô chi thủy tổ vô cực đạo cũng chưa có hứng thú quá lớn. Nay đến, chính là muốn trải qua một phen, nếu như có thể tìm được vô chi thủy tổ vô cực đạo vậy dĩ nhiên tốt nhất, không chiếm được cũng không cái gọi là tạm thời ma lệ. Thi Cẩu nhìn về phía Xu Phế chậm rãi lắc đầu. Hai người đều tại đấy lòng hoài nghi Vương Thước là lấy được cái gì, nhưng là Vương Thước thực lực bọn họ cũng biết, hơn nữa nơi đây cũng không thích hợp nổi lên va chạm. Bên kia có môn. Vương Thước đưa tay chỉ hướng phía trước ra trung cung. Đối với lần này, hai người vô dị nghị. Ngay sau đó, ba người ra trung cung, lại quay đầu nhìn lại, vẫn không khỏi tất cả đều cảm giác ngạc nhiên. Từ bên ngoài nhìn, cửu cung lớn nhỏ độc nhất vô nhị, nhưng là nội bộ nhưng là khác nhau trời vực. Liền nói này trung cung, đây tuyệt đối là còn lại cung gấp mấy chục lần hơi nhỏ. Ngược lại thật là lợi hại xuất kỳ. Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, nhìn vô chi thủy tổ thái độ, địa tàng vương hẳn là vẫn còn sống. Hắn nói nơi này không phải là thiên chi cuối. Vương Thước đáy lòng bàn đọc, nghĩ tới tam ma thái độ, bọn họ đối địa tàng vương cũng tràn đầy sợ hãi. Như vậy có phải hay không là hẳn liền có thể chứng minh, nơi này xác thực không phải là thiên chi cuối đây. Ngược lại là bị vô chi thủy tổ đùa bỡn. Vương Thước gâm thầm lắc đầu, nếu như tới là chân chính vô ưu, hẳn sẽ lấy được chỗ tốt cực lớn, chỉ tiếc tới nhưng là hắn cái này giả mạo. Xú phế cười nói, vô ưu, bây giờ luôn không khả năng là trực tiếp nhảy biển chứ. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn cũng rất tò mò cái này địa phương là thế nào tạo thành. Từ bọn họ cái góc độ này đến xem, biển khơi hẳn là bọn họ bên dưới. Nhưng trên thực tế, bọn họ mới hẳn là ở biển khơi bên dưới, thậm chí là phần đáy nhất. Thu. Vương Thước khe nói, ánh mắt của hắn rơi vào cây kia thẳng nhập tận trời, cao đến mấy ngàn thước đại thụ. Thu. Thi cầu không hiểu nói, thế nào? Leo lên. Vương Thước thẳng đi về phía trước, nghe vậy thi cầu cùng xú phế tất cả đều sững sờ, có thể suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục cùng đến Vương Thước đến dưới cây lớn. Thật lớn. Vương Thước đáy lòng thất kinh, cho dù không phải lần thứ nhất nhìn, nhưng vẫn là thấy cây này lớn hơn kỳ, cũng cao hơn kỳ. Về phần thi cầu cùng xú phế hai người, hắn cũng không thèm để ý trước mặc dù cùng chung hoạn nạn rồi, nhưng là bây giờ bọn họ đã hoài nghi mình lấy được chỗ tốt, át phải này đáy lòng cất một ít không tốt ý tưởng. Hai tay Vương Thước động một cái, long chảo lặng lẽ xuất hiện, lập tức trực tiếp nhảy lên, bắt lại rễ cây, bắt đầu nhanh chóng leo lên đi. Ở chỗ này, bay lên không độ cao chỉ là 10 mét, coi như muốn bay lên cũng không vai diễn. Thi cẩu, xú phế hai người theo sát Vương Thước leo lên. Quả nhiên, trọng lực xuất hiện. Leo đến 100 mét vị trí, Vương Thước đáy lòng âm thầm tính toán, đến độ cao này, liền hắn bỏ dậy đều có chút mệt mỏi. Bất quá, này quả quyết là không thể dừng lại. Sau nửa giờ, Vương Thước thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc phải đến cành cây vị trí. Càng đến bên trên, cũng liền càng thấy cây này quan khổng lồ, che khuất bầu trời chính là vì loại cây này sáng tạo từ ngữ. Vương Thước lại lần nữa dùng sức, xoay mình ngồi ở một cây trên cành cây, tuy là cành cây, nhưng cũng to bằng vại nước mảnh nhỏ. Lại hướng xuống nhìn, hết thảy đều nhỏ đi rất nhiều. Cũng quả thật là một cái đảo nhỏ, tứ diện hoàn hải. Xú phế cùng thi cầu ở Vương Thước đối diện ngồi xuống, xú phế thở dốc nói, còn phải tiếp tục trèo sao. Ừm. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía trên, quá mức rậm rạp rồi, không cách nào thấy rõ sở phía trên nhất có cái gì. Ngũ khí triều nguyên tự chủ vận chuyển, khiến cho Vương Thước tinh lực dồi dào, đạo nguyên không khô. Hắn dừng lại, cũng phải cần các loại xú phế cùng thi cầu, cái này địa phương đặc thù, hết thể đều không phải là dựa theo bên ngoài tình huống để phán đoán. Chờ giây lát, Vương Thước bắt đầu ở cành cây chung vào toi, thi cầu cùng xú phế động tác tự nhiên cũng không chậm, theo sát sau lưng hắn. Leo lên sau đó, Vương Thước mới một lần nữa bất đắc dĩ cùng khiếp sợ. Cây này quan độ cao, cũng ở bắt 100 mét tả hữu. Rốt cuộc, ba người đến gần trời xanh. Là thủy. Thi cẩu kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng chính mình thấy. Tàng cây phía trên nhất, kia như trời xanh địa phương, lại là vô cùng vô tận hải thủy. Chỉ có dựa vào gần, mới có thể phát hiện, những hải thủy đó vẫn còn ở có quy luật lưu động. Vương Thước giơ tay lên, lại phát hiện, lại có thể tùy tiện thăm dò vào đi vào. Ừ. Vương Thước thiêu mi, đưa vào đi tay, lại còn rút không trở lại. Mà tay xúc cảm, bên kia đúng là thủy không thể nghi ngờ. Chỉ có thể đi lên, không thể đi xuống. Vương Thước nói, bất kể tiếp đó sẽ đụng phải cái gì, đây đều là duy nhất có thể rời đi cái này địa phương pháp. Thi cẩu liếm môi. Lúc này không thể nghi ngờ là ra tay với Vương Thước cơ hội tốt nhất. Vương Thước liếc thi cầu liếc mắt, tay trái dùng sức, cả người nhanh chóng vọt vào. Trong khoảnh khắc đó, thi cầu cái đuôi lặng lẽ thu hồi. Xú phế nói, đi thôi. Thi cầu cười hắc hắc, một cái nhảy vọt vào. Giờ phút này Vương Thước đã đứng ở phía trên, từ góc độ này, như cũ có thể thấy phía dưới toàn bộ cảnh tượng. Có lẽ... đây chính là vì cái gì trước có thể thấy một vệt ánh sáng đi. Vương Thước đáy lòng tính toán, đợi thi cẩu cùng xú phế xuất hiện, khẽ gật đầu, càn khôn nhất khi ấn xuất hiện, đem ba người bao phủ trong đó. Này đáy biển áp lực quá lớn, chính là mới vừa rồi kia thời gian ngắn ngủi, cũng làm người ta có một loại huyết mạch muốn nổ mạnh cảm giác. Vương Thước thúc giục càn khôn nhất khi ấn, khu vực tràng bao quanh ba người toàn lực xông về phía trên nhất. Ở không thể thở nổi trước, phải lao ra đi. Vương Thước đáy lòng tính toán, bất quá, sau khi đi lên, khả năng còn cần phải mượn bọn họ tay trở về. Nếu không lời nói, ta một người muốn trở lại Thương Lãng đại lục, cũng có chút quá khó khăn. Thi cẩu nhìn chăm chú vào càn khôn nhất khí ấn nhìn một phen, cười nói, vô ưu, xin lỗi, trước ta cũng không phải là cố ý hoài nghi ngươi. Chính là thấy một chuyến tay không, đáy lòng có chút không thoải mái. Vương Thước lạnh nhạt nói, với nhau, thật xa đi một chuyến, không lấy được gì cả, ta cũng vậy đáy lòng không thoải mái. Nếu như khả năng lời nói, hắn đều bây giờ muốn giết chết Vô Chi Thủy Tổ rồi. Thi Cẩu cười nói, ngươi không phải là muốn tìm người sao? Các loại sau khi đi lên, chúng ta giúp ngươi tìm một chút. Mỉm cười Vương Thước nói, vậy thì đa tạ. Thi Cẩu cười ha ha nói, việc rất nhỏ, chúng ta vẫn là rất nguyện ý cùng ngươi làm bạn. Chương 864, Ngũ Hành Phùng Hợp Quái. Vành. Trong vùng biển, một cổ hải thủy vọt lên. Ba bóng người đồng thời xuất hiện, Vương Thước miệng to thở dốc, máu mũi chảy dài, không chỉ là hắn, Xú Phế cùng Thi Cẩu giống như vậy. Từ phía dưới cùng đi lên, cho dù có càn khôn nhất khí ấn, đến cuối cùng cũng phi thường không dễ chịu. Ý thức chìm vào trong cơ thể, có thể rõ ràng xem đến, kinh mạch chắn máu, tất cả đều cũng bị không nhỏ bị thương. Vương Thước cóng lấy sau lưng một nhóm binh khí, hắn ngửa mặt trông lên bầu trời, hô hấp này tự do không khí. Hắn cảm giác chỉ có một, còn sống thật là tốt. Vương Thước đứng ở trên mặt biển, nhìn về phía Thi Cẩu cùng Xú Phế, có tính toán gì? Tới đây địa phương, tự nhiên muốn từng bước một tới. Thi Cẩu cười nói, nhưng là trở về lời nói, vẫn có càng biện pháp nhanh chóng. Vương Thước thiêu mi, ồ. Xú Phế tự trong quần áo lấy ra một cái lệnh bài, cười nói, đây là chúng ta Long Thần Giáo độc nhất. Vương Thước cặp mắt híp lại, đáy lòng đã có một cách đại khái suy đoán. Xú Phế cười nói, nếu như ngươi muốn tiết kiệm thời gian, ta đề nghị cùng chúng ta đồng thời. Bất quá, nếu như ngươi lo lắng chúng ta hại ngươi, vậy cũng chỉ có thể chính mình trở về. Khóe miệng của Vương Thước vi kiểu, khẽ cười nói, các ngươi biết làm loại này qua sông rút cầu sự tình sao? Ha ha! Xú Phế cười to, dĩ nhiên sẽ không, thậm chí chúng ta còn rất hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập Long Thần Giáo đâu rồi. Như thế nào lại gây bất lợi cho người đây? Chỉ bất quá, lần này không thu hoạch được gì, Vô Ưu huynh không đúng còn có thể giúp chúng ta làm chứng. Vương Thước cười nói, có thể, nếu như ta lời nói hữu dụng lời nói. Đương nhiên hữu dụng. Xú Phế đưa lệnh bài ném vào trên mặt biển, trong phút chốc lệnh bài quang mang tràn ra, biến thành một bộ trận đồ. Xú Phế dẫn đầu đặt chân trong đó, cười nói, mời vào. Không gian truyền tống trận. Vương Thước thầm giật mình, này Long Thần Giáo thủ đoạn không ngờ đến loại trình độ này sao. Thật sự là để cho người ta bội phục. Tuy cùng chỉ Xích Thiên Nhai có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là Vương Thước rất rõ, Long Thần Giáo không gian truyền tống trận có thể số lớn truyền tống người cùng vật. Cho nên, bọn họ thay đổi phiêu bạc không chừng, ai cũng đừng nghĩ tùy tiện tìm tới nơi ổ bọn họ. Đợi Vương Thước cùng Thi Cẩu đứng ở không gian trên truyền tống trận, một sát na kia lúc này cảm giác, để cho Vương Thước thấy, bọn họ trước mắt không gian xuất hiện rung động, thậm chí là bắt đầu xếp với nhau. Trải qua ngắn ngủi hắc ám sau đó, Vương Thước mở hai mắt ra. Bọn họ đã xuất hiện ở nhất tọa thành trì bên trong. Đây là một tòa bốn bề hoàn sơn thành, bốn phía lục cấm sung xuê, rừng rậm tươi tốt. Mà bốn phía... đăng nhập để đọc truyện. Vương Thước cặp mắt híp lại, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bán yêu đang đi đến. Nơi này là Long Thần Giáo đại bản doanh. Vương Thước tâm thần rét một cái, hắn vạn lần không ngờ, Long Thần Giáo sẽ phát triển đến trình độ này. Những bán yêu đó, rõ ràng càng ổn định lại, xem ra lãnh dịch những người đó nghiên cứu lại có tăng lên rất nhiều. Xú Phế cười nói, xin mời. Vương Thước lạnh nhạt nói, chúng ta phải đi gặp người nào sao? Thiên hồn hắn là từng thấy, cũng không thể vào lúc này đụng phải. Còn có trừ huế, thôn tặc, phục thị, bao gồm khả năng xuất hiện qua tức âm. Xú Phế cười nói, đi gặp một chút Hắc Thủy đại nhân, nói một chút khoảng thời gian này tình huống. Hắc Thủy, ngũ hành năm màu một trong. Vương Thước tâm thần không khỏi căng thẳng. Hắn gặp qua ngũ hành năm màu một người trong đó, hoàng thổ. Thi Cẩu cười nói, yên tâm đi, đây là đang Long Thần Giáo bên trong, trừ phi ngươi có cái gì gây rối cử động. nếu không thì sẽ không có người tùy tiện ra tay với ngươi. Chúng ta giáo quy một người trong đó chính là ở Trung Hòa Thuận. Ở Trung Hòa Thuận. Vương Thước liên tục cười lạnh, Long Thần giáo ở tẩy não một khối này ngược lại là làm thật đường đường chính chính, mà một chiêu đối với hắn Vương Thước là căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bất quá, đã tới mức độ này, kia cũng không có cái gì tốt rút lui. Hắn Vương Thước cũng muốn nhìn một chút này ngũ hành năm màu, rốt cuộc có năng lực gì. Thi Cẩu cùng Sú Phế ở phía trước dẫn đường, Vương Thước theo sát phía sau. Bốn phía bán yêu như tầm thường trong thành trì cư dân như thế sinh hoạt, trừ bọn họ bề ngoài bên ngoài, thật đúng là bất giác có cái gì loại khác. Ừ. Sắc mặt của Vương Thước khẽ biến, nhanh chóng nhìn về phía trước một người. Người kia cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Loại quen thuộc này là trong lực lượng. Thi Cẩu theo ánh mắt của Vương Thước nhìn sang, cười nói, cảm giác được cái gì? Này tựa hồ không phải là bán yêu. Vương Thước lạnh nhạt nói, trong cơ thể hắn. Lợi hại a. Thi Cẩu cười ha ha một tiếng, đó là ngũ hành chi lực. Ngũ hành chi lực. Vương Thước hơi biến sắc, hắn lúc ấy bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Âm Duy Mạch thống lĩnh Âm Hoài nói những lời đó. Nhưng là làm sao biết nhanh như vậy, bọn họ thật có thể làm đến nước này. Vương Thước tâm tư chuyển một cái, nhanh chóng nghĩ tới địa chấn cùng Không Ưng một lần kia tới gặp mình, một lần kia bọn họ rõ ràng dò xét thân thể mình. Chẳng lẽ nói, mình bị địa chấn cùng Không Ưng tính toán? Ngũ tạng ngũ hành. Hai người này. Vương Thước hai quả đấm chợt nắm chặt, hắn là minh bạch ngũ hành chi lực trô đáng sợ, nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ, đó là dễ như trở bàn tay. Hắn bây giờ Vương Thước, lại có thể càng một cái đại cảnh giới chém giết. Thi Cẩu cười nói, đạo môn chung có một người kêu Vương Thước, người này chính là tu luyện ngũ hành chi lực, cho nên hắn biểu hiện đó là quá rõ ràng. Mà cái phương pháp này, nghe nói cũng là được từ hắn. Thật sao? Vương Thước cười ha ha, Long Thần giáo, thật là khiến nhân bội phục rất a. Thi Cẩu cười nói, đây coi là cái gì? Đây vẫn chỉ là một cái vật thí nghiệm thôi. Ngươi phải biết, thiên hạ đạo môn bị diệt, lớn nhất người được lợi ích nhưng là chúng ta Long Thần giáo. Vương Thước tuét miệng cười một tiếng, chỉ là đáy mắt sâu bên trong có sát ý chợt lóe lên. Hắn hiểu được rồi. Hắn Vương Thước biết. Thần Phật Nhị Tông dám nhanh như vậy động thủ, này Long Thần giáo thoát không khỏi liên quan. Bọn họ có lợi là cái gì? Có lợi là thi thể. Là thiên hạ đạo môn chết trận tu sĩ thi thể, lấy được bọn họ thi thể, lấy được bọn họ nội tạng, sau đó sẽ dùng bọn họ hoàn hảo nội tạng hoàn thành lãnh dịch đám người nghiên cứu. Thiên hạ đạo môn 300, số người biết bao nhiêu. Sú Phế thấy Vương Thước vẫn nhìn chằm chằm vào người kia nhìn, không khỏi cười nói, ngươi sẽ không muốn thử một chút chứ. Ta có thể nói cho ngươi biết, này ngũ hành chi lực thật có chút nổi bật. Hơn nữa sẽ cùng nguyên lực tiến hành dung hợp. Hoàn toàn có thể nói, bọn họ có thể đối chiến cao hơn chính mình nằm cái cảnh giới nhỏ nhân. Ta còn thực sự có chút hứng thú. Vương Thước lánh ngữ, có thể thử một chút sao? Sú Phế cười nói, dĩ nhiên có thể. Dứt lời, hướng người kia chụp ba cái. Người kia xoay người, ánh mắt rơi vào bên này, sau đó bước nhanh tới. Không người nói. Sú Phế đại nhân, thất phách địa vị, ở Long Thần giáo cũng không đoán thấp. Sú Phế cười nói, ta vị bằng hữu này muốn cùng ngươi luận bàn một phen, ngươi xem coi thế nào. Người kia ánh mắt rơi vào Vương Thước trên người, âm chắc chắc cười nói, dĩ nhiên có thể, chỉ bất quá thuộc hạ hạ thủ không có gì phân tức. Không cần nương tay. Vương Thước lanh ngữ, toàn lực, chết là ta đáng đời. Người kia ngẩn ra. Sau đó tuét miệng cười một tiếng, hai tay chợt đập ngang, trong phút chốc ngũ hành chi lực dâng trào, hóa thành dòng lũ lao xuống Vương Thước. Vậy ngươi phải đi chết đi. Chương 865, đưa tới cửa tai nạn. Ẩm. Vương Thước nhanh chóng giơ tay lên cùng đối phương ngạnh bính một đòn, bất quá hắn chỉ dùng vô thuộc tính đạo nguyên. Bạch bạch bạch. Vương Thước lui về phía sau ra một khoảng cách, xem xét lại đối phương. Vậy mà không núp nhích. Thiên sư tam trọng thiên sao? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Ẩm. Vương Thước phía trước ngũ hành chi lực giao hội, hóa thành ác hổ phi phát mà tới. Ánh mắt của Vương Thước như điện, hắn đã thấy kia ngũ hành chi lực đã tại bắt đầu tương khắc, diễn sinh mạnh hơn gió bão. Nhưng là trong lúc lại cần một chút xíu thời gian, hơn nữa tựa hồ là bởi vì tự thân tình huống, người kia phản ứng cũng không phải là rất nhanh chóng. Vèo. Vương Thước thân thể thoáng một cái, chốc lát lúc này, tay phải không để cho người chú ý xuất hiện một cây súng lục, một phát chấn động đạn trực tiếp đánh vào nam tử bà sườn. Phốc suy. Sau một khắc, Vương Thước trong tay phải xuất hiện long khiếu kiếm, một kiếm đem nam tử đầu chém đứt. Ẩm. Cho tới giờ khắc này, nam tử phát ra công kích mới rơi vào trên mặt đất, ngũ hành chi lực sôi sùng sục, diễn sinh gió bao cuồn bốn phía. Mà hắn thi thể, cũng tự té ngã trên đất. Tay phải của Vương Thước buông xuống, súng lục đã biến mất. Xú phế cùng thi cẩu trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không nhìn thấy Vương Thước là làm sao làm được. Hơn nữa ở đó các loại kinh khủng trước mặt ngũ hành chi lực, hắn lại vừa là thế nào tránh mạnh nhất phong mang. Chỉ chút tài nghệ này sao? Vương Thước huy động long khiếu kiếm, ta còn tưởng rằng rất mạnh. Bốn phía rất nhiều bán yêu rối rít vây lại, tất cả đều mặt đầy địch ý nhìn về phía Vương Thước. Xú phế nhìn về phía thi cẩu, rất ý tứ đơn giản, xử lý như thế nào? Con mắt của thi cẩu chuyển một cái, cười nói, vô ưu huynh quả thật bất phàm, thật là xuất kiếm tất thấy huyết. Tất cả mọi người giải tán đi, chỉ là luận bàn thất thủ giết người mà thôi. Hai người các ngươi, đem thi thể xử lý một chút. Vương Thước gật đầu, cùng thi cẩu, xú phế trong đám người đi ra, không để lại dấu vết đạo, thứ người như vậy rất nhiều sao. Cũng không nhiều đi. Xú phế cười nói, chúng ta lúc rời đi sau khi, cũng liền 500 nhân. 500 nhân. Vương Thước thất kinh, trong miệng hắn nói không quan tâm, nhưng là đáy lòng của hắn quá rõ rồi. Đây cũng chính là hắn Vương Thước, nếu như biến thành người khác thì chưa chắc là cái kết quả này. Ngũ hành chi lực giữa có bất kỳ biến hóa nào, hắn đều nếu so với rất nhiều người phải rõ ràng nhiều. Nhưng nếu như chỉ luận uy lực lời nói, Vương Thước tin tưởng kia đã vượt qua rồi thiên sư tam trọng thiên có thể phát huy trình độ. Nếu như là một vị đại thiên sư hậu kỳ loại này vá lại quái, chỉ sợ có thể trực tiếp đối chiến thiên tôn. Dùng đạo môn người bên trong thi thể làm ra những cường giả này, tuổi thọ tạm dừng không nói. Trên thực lực, Long Thần Giáo đã làm được bay vọt. Vương Thước đáy lòng tính toán, hắn càng ngày càng thấy này Long Thần Giáo quá kinh khủng. Thực ra cái này cũng không coi vào đâu. Thi cẩu cười nói, ta nghe nói, những thứ kia nhân viên nghiên cứu, đang suy nghĩ dùng ngũ linh huyết chế tạo ra mạnh hơn tồn tại, mà đó mới là cuối cùng cách làm. Vương Thước ngược lại không để ý cái này, chỉ là nói, đạo môn bị diệt. Bên trong hẳn còn có rất nhiều thiên tôn cấp cao thủ khác chứ. Ha ha. Thi cẩu không thể ức chế nở nụ cười, đó cũng đều là bảo bối a. Bảo bối. Vương Thước cắn răng cười gượng, là, vậy đối với Long Thần Giáo mà nói, chính là không thể tốt hơn nữa bảo bối. Vương Thước tuyệt đối có lý do tin tưởng, lãnh dịch những người đó có thể dựa vào những cường giả kia thi thể. Chế tạo ra kinh khủng hơn ngũ hành chi lực vá lại quái. Đó đúng là nguy cơ. Nhưng là, hắn ở chỗ này lại có thể làm cái gì đây? Cái gì cũng làm không được. Đến. Xú phế cười nói, vô ưu huynh, không nên hốt hoảng, Hắc Thủy Đại Nhân hay lại là rất dễ nói chuyện. Vương Thước gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Ba người vào một nơi phủ đệ. Thi cẩu cùng xú phế thẳng dẫn Vương Thước đến một nơi bên trong đình viện. Chúng ta muốn ra mắt Hắc Thủy Đại Nhân, mong rằng thông báo. Thi cẩu hướng bên trong đình viện một vị trông chừng bán yêu nói. Bán yêu gật đầu, xoay người đi trước thông báo. Một lát sau tiểu ra tới, Hắc Thủy Đại Nhân cho các ngươi đi vào. Thi cẩu cùng xú phế lúc này mới mang theo Vương Thước đi vào trong. Vào phòng khách. Thi cẩu cùng xú phê rồi rít không mình hành lễ, xin chào Hắc Thủy Đại Nhân. Phòng khách bên trong, có hai người ngồi ngay ngắn. Một người trong đó toàn thân áo đen, mặt mũi góc cạnh rõ ràng, thần sắc hơi lộ ra lạnh giá. Một người khác, là một vị lao giả râu dài. Nam tử áo đen vuốt cằm nói, ừ, có thể có thu hoạch. Thi cẩu ngữ tốc rất mau đem sự tình đại khái nói một lần, sau đó lại nói, vị này là đã từng đạo môn người bên trong, vô ưu. Chúng ta đoạn đường này, cũng nhận được hắn trợ giúp không ít. Vô ưu. Hắc thủy đại nhân ánh mắt rơi vào Vương Thước trên người. Vương Thước chắp tay nói, xin chào Hắc thủy đại nhân. Hắc thủy mâu quang như điện, ngũ hành chi lực. Vương Thước ngẩng đầu, yên lặng nhìn về phía Hắc thủy, ta không hiểu Hắc thủy đại nhân ý tứ. Đạo môn người bên trong, chỉ có kinh phong môn trưởng môn Vương Thước có ngũ hành chi lực. Hắc thủy giọng lãnh đạm, thi cầu hai người các ngươi lại không có phát hiện. Thi cẩu cùng xú phế hai mắt nhìn nhau một cái, xú phế cười nói, ngược lại là cũng có quá hoài nghi, dù sao vô ưu cá tính tươi sáng. Bất quá, hắn đối với chúng ta có trợ giúp không ít, cho nên liền vừa vận thuận đường mang theo trở lại. Lão giả kia là cười nói, không nghĩ tới bản tôn tới, kia chuyện này thì càng dễ giải quyết. Hắc thủy lạnh nhạt nói, Tống Lão, ngươi tìm đến ta sự tình, vừa vận tự mình đưa tới cửa. Bây giờ liền giao cho ngươi. Tống Lao chậm rãi đứng dậy cười nói, vậy thì đa tạ Hắc thủy đại nhân. Xú phế không hiểu nói, Hắc thủy đại nhân, đây là ý gì? Người này, chính là Vương Thước. Hắc thủy lạnh nhạt nói, hơn nữa còn là không thể giả được Vương Thước. Vương trưởng môn, ta nói có đúng không? Thi cẩu ung dung cười một tiếng, cũng không tiếp lời. Xú phế trầm giọng nói, Hắc thủy đại nhân. Dù sao người này là cùng chúng ta đồng thời trở về. Chúng ta Long Thần Giáo vốn là chiêu hiền, nhưng này dạng. Tống Lao cười nói, Xú Phế, chúng ta cần người, có thể có ai không biết cho sao. Xú Phế muốn nói lại thôi, cuối cùng túi đầu đứng qua một bên. Này Tống Lao có thể không phải bình thường Long Thần Giáo chúng, mà là cùng lãnh dịch là như thế người nghiên cứu mới, suy nghĩ cực kỳ thông minh. Đối Long Thần Giáo làm rất lớn cống hiến. Vương Thước hé miệng cười khẽ, xem ra, ta còn thực sự là lao thọ tinh ăn tỉ xương chán sống rồi. Lại tự mình đưa tới cửa, ngược lại có chút buồn cười. Tống Lao cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên phản kháng, ngoan ngoan đi theo ta đi, cũng khỏi bị đau khổ ra thịt. Có thể con người của ta a. Vương Thước nhanh chóng sau tung, cười nói, từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng. Tống Lao đột nhiên đưa tay chụp vào Vương Thước, tay kia như ứng chảo, chớp mắt liền tới. Vương Thước nghiêng đầu, suýt xảy ra tai nạn thời gian tránh, đồng thời hai tay cầm thường, đạn như mưa rơi vào Tống Lao trên người. Ừ. Vương Thước kinh ngạc, nhanh chóng lui về phía sau ra một khoảng cách, lại không phản ứng. Ha ha. Tống Lao cười dài một tiếng, ngươi điểm này năng lực. Hay là thôi đi. Lời còn chưa dứt, người ảnh như điện, nhanh mạnh đánh về phía Vương Thước. Ẩm. Gia nông pháo xuất hiện, trực tiếp đem Tống Lao đánh bay 100 mét. Chương 866, chiếm đoạt chi tường. Chặt chặt. Tống Lao tự phế khư trung nhảy lên một cái, phun ra một búng máu. Thật không thể tin được, này lại thật là đại tông sư có thể làm được mức độ. Vương Thước quanh người có ngũ hành đạo nguyên sôi sùng sục. Ngưng tụ thành súng lục, nghiêm phòng tử thủ. Hắc thủy mâu quang xảy ra biến hóa, đối với Vương Thước, hắn cũng chỉ là biết thôi. Lần này Tống Lao tới tìm hắn, chính là đụng phải cửa ải khó. Mặc dù có đủ loại tin tức, nhưng đối với Vương Thước tình huống cụ thể như cũ không biết. Cho nên, mới hy vọng hắn có thể đủ phái người bắt bộ Vương Thước. Cho hắn mà nói, Vương Thước chỉ là một tương đối xuất sắc nhân. Nhưng là giờ khắc này, hắn phát hiện mình sai lầm rồi, này không chỉ có riêng là một cái so sánh xuất sắc nhân, mà là một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Kia Tống Lao thân thể tự nhiên không cần suy nghĩ, cũng là sửa đổi qua, hơn nữa thực lực là đại thiên sư tứ trọng thiên tầng thứ, nhưng lại bị một vị đại tông sư đánh bay, cái này coi như có chút không phù hợp lẽ thường. Vương Thước dửng dưng một tiếng. Long Thần Giáo chính là chỗ này loại đạo đại khách sao. Cũng không biết hỏi một chút ta muốn không muốn gia nhập Long Thần Giáo. Tống Lao cười hát hát nói, ngươi sẽ xem xét sao. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập, ngươi hai vị kia huynh đệ còn về phần khó khăn như vậy sao? Nghe vậy, Thi Cẩu đã minh bạch, Vương Thước trước nói với hắn cũng không nhận ra địa chấn cùng không ưng, xem ra cũng là nói dối liên thiên. Vương Thước cười ha ha một tiếng, trong tay trái có một quả đạo nguyên lựu đạn nhanh chóng bành trướng, ở Tống Lao xông lại một khắc kia, trực tiếp ném tới. Ẩm. Tống Lao không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn ngành hám, lại lần nữa bị tạc lui một khoảng cách. Đây mới là hoàn mỹ, tinh khiết ngũ hành chi lực A. Tống Lao cười gằn, thật là thú vị. Hôm nay lười cùng các người chơi đùa. Vương Thước xoay người, thẳng xông về bầu trời, thân thể bay lên không một khắc kia, một mảnh đạo nguyên lựu đạn như mưa cuồng một loại hạ xuống. Bây giờ hắn thực lực so với lúc trước cường đại rất nhiều lần, ngưng tụ đạo nguyên lựu đạn càng là chỉ cần một cái ý niệm. Cái này thì phải đi sao? Hắc thủy lạnh nhạt mở miệng, trong phút chốc một cổ màu đen hồng hoang sông lớn xông về bầu trời, chặn lại Vương Thước đường đi, hắc hà bên trong xuất hiện bàn tay khổng lồ, nhanh mạnh chụp vào Vương Thước. Vương Thước ha ha cười to, lão già kia, đi ra đánh nhau. Vành! Ngay tại bàn tay khổng lồ sắp đụng phải Vương Thước một khắc kia, Vô Chi Thủy Tổ xuất hiện, một trường đem bàn tay khổng lồ đánh tan. Ồ! Hắc thủy chậm rãi đứng dậy, linh hồn thể. Có thể tu luyện đến nước này, xem ra nhất định là mỗ một vị tiền bối cao nhân. Vô Chi Thủy Tổ cười mắng, nhai con, chưa thấy qua như ngươi vậy. Lúc này mới bao lâu a, liền thật bắt đầu đánh nhau. Vương Thước cười nói, thế nào? Ngươi sợ? Sợ? Sợ ngươi cái đại đầu quỷ. Vô Chi Thủy Tổ mắt nhìn xuống phía dưới, đột nhiên uy thế bao phủ thiên địa, long thần giáo sao? Lại so với ta thời đại kia còn lợi hại hơn mấy phần a. Hắc thủy bạt không lên, hai tay đen nhánh, như có thể chiếm đoạt hết thể quang mang một dạng hai tay chỗ đi qua, không gian cũng thay đổi trở nên ảm đạm. Chặt chặt. Vô Chi Thủy Tổ chắt lưỡi, đây chính là cái gọi là chiếm đoạt tay chứ. Thật là rất không tồi. Dứt lời, hai tay đẩy ngang, nhanh chóng cùng Hắc thủy đụng nhau một đòn. Ẩm. Mênh mông sóng cuốn toàn bộ thành trì. Liền chút khả năng này. Vô Chi Thủy Tổ cười nhạo nói, cũng không có gì đặc biệt sao. Thật sao? Hắc thủy rơi xuống đất, đột nhiên lại lần nữa nhanh chóng bạt không lên, trong thời gian ngắn cùng Vô Chi Thủy Tổ đụng nhau mấy mươi lần. Mùi vị như thế nào? Hắc thủy dừng dưng một tiếng, tay trái đập ngang Vô Chi Thủy Tổ, một trưởng này như cũ phổ thông. Có thể trưởng ảnh chỗ đi qua, Vương Thước chú ý tới, thậm chí ngay cả không khí cũng cắn ướt. Vô Chi Thủy Tổ ha ha cười to, đột nhiên nhanh chóng vọt tới trước đụng vào Hắc thủy trong ngực, hai tay lấy tốc độ kinh người bắt đen thủy thủ cánh tay. Xem ta ném qua vai, lại nếm thử một chút ta phân cân thác cốt thủ. Hắc thủy bị Vô Chi Thủy Tổ té xuống đất, đập vỡ đại địa, lại nhanh chóng phân cân thác cốt. Ẩm. Hắc thủy cả người hóa thành một cổ hắc thủy, trực tiếp đem Vô Chi Thủy Tổ bọc lại trong đó. Ái chà chà, lợi hại. Vô Chi Thủy Tổ cười to, đây không phải là ma diễm huyễn thân thuật sao? Các ngươi Long Thần giáo liền cái này cũng nghiên cứu a. Hắc thủy dũng động, không ngừng buộc chặt. Phá. Vô Chi Thủy Tổ mâu quang lạnh lẽo, trong phút chốc đáng sợ linh hồn chi lực kích động mở, sợ Thi Cẩu đám người nhanh chóng chạy trốn. Hắc. Hắc thủy rơi xuống đất, hóa thành hình người, giơ tay lên lau khóe miệng của đi máu tươi. Các hạ tuyệt đối không phải hạng người vô danh, có thể hay không hãy xương tên ra. Vô Chi Thủy Tổ một cước đạp đất, một tay chỉ thiên, lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ, thiên hạ duy múa độc tôn, cuồng phách chí tôn vô danh là vậy. Vương Thước xứng sở, này suy luận. Vô danh thật sao? Hắc thủy cười lạnh một tiếng, hắn bóng dáng xuất hiện biến hóa, bắt đầu nhanh chóng khuyết trường, trong thời gian ngắn ngủi. Vô tận hắc thủy phơi bày, lại bay lên trời, biến thành bầu trời bình trướng. Vô Chi Thủy Tổ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước nói, đây là chiếm đoạt chi tường, vạn vật cứ chiếm đoạt. Tiểu tử ngươi có hay không kiếm? Vương Thước đem Long Khiếu kiếm vận ra, ném cho Vô Chi Thủy Tổ. Hắc thủy đạp không mà đi, ánh mắt của hắn thay đổi cực kỳ đáng sợ, chốc lát lúc này chiếm đoạt chi tường quấn vô chi thủy tổ. Vô chi thủy tổ huy kiếm, ngay sau đó biến sắc, ngươi tên khốn kiếp đồ chơi, ta một cái linh hồn thể, nơi nào đến chân long huyết khí hơi thở. Vương Thước ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Luyện khí sư nói qua, hắn vũ khí bởi vì sáp nhập vào chân long huyết, cho nên phải là dùng qua chân long huyết nhân mới có thể thi triển. Có thể vô chi thủy tổ là linh hồn thể, coi như lúc trước dùng qua chân long huyết, bây giờ đó cũng căn bản cũng không có bất kỳ chấn long suối khí tức. Ta mẹ ruột ta, coi như là bị ngươi hại chết. Vô chi thủy tổ đấm ngực dầm chân, thế nào ta liền trên quán ngươi cái này không phân rõ tình trạng tiểu vương bắt đàn A. Chiếm đoạt chi tường trực tiếp đụng phải vô chi thủy tổ, kia phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng chịt màu đen sợi tơ, đem vô chi thủy tổ quấn quanh. Hắc thủy nhanh chóng đưa tay, chụp tới vô chi thủy tổ hót, như vậy thuần túy linh hồn thể, đây chính là chân bảo hiếm thế. Ai? Vô chi thủy tổ ngửa mặt lên trời thở dài, người khác nói ta quá tàn nhẫn, ta cười người khác quá ngu xuẩn. Giáp giáp. Vô chi thủy tổ tay trái thay đổi phiêu miểu, hư vô, bắt lại đen thủy thủ cổ tay, trực tiếp bài gãy xương. Đen sắc mặt của thủy đại biến, chiếm đoạt chi tường uy thế tăng nhiều, cần phải đem vô chi thủy tổ kéo vào trong đó. Vô chi thủy tổ giơ tay lên, đem long khiếu kiếm ném cho Vương Thước, hữu thủ kiếm chỉ khép lại, nhanh chóng chém vào hắc thủy trên bả vai. Hắc thủy thân thể không có một tia ngăn cản có khả năng, trực tiếp bị cắt mở. Nhưng là cũng trong nháy mắt, hắc thủy thân thể lại lần nữa phục hồi như cũ, một trưởng vô ở vô chi thủy tổ ngực. Vô chi thủy tổ một cước đem hắc thủy đạp bay thiên bách thước, đồng thời một trưởng đem chiếm đoạt chi tường chụp bay ngược về phía sau, chỗ đi qua, phàm là bị cắn nuốt chi tường đụng phải bắn yêu, tất cả đều hóa thành hư vô. Ai ui a, làm ta sợ muốn chết. Vô chi thủy tổ rơi vào Vương Thước bên người, cười đùa nói, người này lợi hại rất a. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào xa xa, hắc thủy lại lần nữa đứng lên, khí tức càng phát ra lạnh lùng. Chương 867, Kinh Thế. Không thành vấn đề chứ. Vương Thước lạnh nhạt mở miệng, long khiếu thư kích thương nắm chặt nơi tay. Từ vô chi thủy tổ cái tình huống này đến xem, bọn họ muốn dễ dàng rời đi nơi này, hẳn không phải là dễ dàng như vậy. Vô chi thủy tổ cười hắc hắc, tùy ý nói, chiếm đoạt chi tường đối linh hồn thể hay lại là có uy hiếp rất lớn tính. Hơn nữa nơi này cường giả, có thể không chỉ như vậy một vị a, ta có thể cảm nhận được, bọn họ đang xem đến bên này thì sao? Vương Thước trầm giọng nói, giúp ta tìm ra có dấu số lớn thi thể địa phương, ta có chuyện phải làm. Vô chi thủy tổ không hiểu nói, đây là ý gì? Ngươi tìm chính là, chuyện này rất trọng yếu. Vương Thước trầm giọng nói, thậm chí so với ta mệnh đều phải trọng yếu nhiều. Hắn muốn tìm đến những thi thể này, sau đó nghĩ biện pháp phá hư mất, không thể để cho Long Thần Giáo tiếp tục nữa. Hắc thủy vọt thiên lên, mang theo đầy trời màu đen thủy triều, lạnh lùng cười một tiếng, tương đối khá, ta từ lúc sinh ra tới nay, cái này còn là lần đầu tiên bị người đánh thảm như vậy. Vô chi thủy tổ cười nói, thủy vô hình, mềm dẻo không có gì. Dương chi một mặt, dễ chịu vạn vật. Âm một trong mặt, thôn phệ vạn vật. Có thể tu luyện tới ngươi cảnh giới này, thật là rất không dễ dàng. Hai tay hắc thủy nâng lên, lạnh nhạt cười nói, đà tạ khen ngợi. Bốn bề chiếm đoạt chi tường xuất hiện, cắn nuốt ánh sáng, cắn nuốt không khí, chiếm đoạt toàn bộ có thể chiếm đoạt đồ vật, bất kể là hữu hình hay lại là vô hình. Vương Thước mâu quang lạnh nhạt, bốn phía có Long Thần Giáo chúng dục dịch. Long Thần Thư kích thương quang mang chợt lóe lên, trong nháy mắt đem một vị ngũ hành phùng hợp quái đầu đánh thủng, đối phương là Đại Tông Sư, hẳn là thi cầu trong miệng vật thí nghiệm. Vương Thước đứng ở không trung, Long Khiếu Thư kích thương nhắm ngay phía dưới, không trung. Chỉ cần có người có động tác, cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh trúng, nặng thì thương mệnh, nhẹ thì bị thương nặng. Không nhìn ra a, ngươi hạ thủ thật độc. Vô chi thủy tổ cười đùa nói, có phong phạm. Thi cẩu nhảy lên một cái, cười lạnh nói, Vương Thước, mặc dù ngươi giúp chúng ta, nhưng kỳ thật cũng là đang giúp mình. Nếu cũng đến bước này,

Vương Thước đứng dậy bay vút, Long Khiếu kiếm hóa thành lưu vân, lưu vân bên trong bóng kiếm tàn phá, như mưa cuồng một loại hạ xuống. Bán yêu không sợ chết, mãnh liệt nào tới. Vương Thước dùng kiếm bảo vệ chính mình, ngũ hành đạo nguyên hóa là dòng lũ đem toàn bộ bán yêu đánh văng ra, từng thanh súng lục ngưng tụ thành hình. Một đám bán yêu lặng lẽ lui về phía sau, đối với Vương Thước có một loại không khỏi sợ hãi. Sắc! Ánh mắt của Vương Thước chợt lạnh lẽo, toàn bộ súng lục bay lên, từng phát ngũ hành tử đạn xông vào bán yêu trong đám. Chương 869, Hùng Trường Lão. Đại địa chấn động, nhà trong nháy mắt sụp đổ mấy nóc. Vương Thước giết ra khỏi trùng vây, có thể đối mặt hắn là càng nhiều bán yêu, hơn nữa thực lực càng ngày càng mạnh. Sát cái kia Tống Lão, hắn là hoàn toàn là mạnh mẽ dùng linh hồn chi lực sửa lại đạn quy tích, lúc này mới xuất kỳ bất ý, bày ra sát cụ. Cộng chấn thuẫn run rẩy, đã so với trước kia mờ nhạt rất nhiều. Súng lục số lượng cũng bắt đầu giảm nhanh, đã chỉ có không tới 15 thanh. Một đám bán yêu lặng lẽ lui về phía sau, bọn họ ánh mắt lạc sau lưng Vương Thước, nơi đó đã là thi thể khắp nơi. Vô địch cùng cảnh giới. Tối cường đại tông sư. Không biết là ai đích thì thầm một tiếng, những lời này lại làm cho nhiều bán yêu run rẩy. Vương Thước đột nhiên bạt không lên, thi triển là tinh ngân, trong nháy mắt bay lên không mấy chục thước. Hắn vốn là đứng địa phương, đã lặng lẽ xuất hiện một đạo rãnh. Ánh mắt của Vương Thước như điện, chỉ thấy một đạo bóng mờ biến mất ở rồi trong đám người. Thất phách một trong tước âm sao. Vương Thước tâm thần căng thẳng, này tước âm xuất thủ thâm độc, là thuộc về ám sát chi lưu, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện, cũng ắt sẽ là sát chiêu dốc hết. Vương Thước thi triển linh hồn chi lực với cặp mắt, nhanh chóng tra tìm tước âm khả năng xuất hiện địa phương. Phàm là bị Vương Thước đoán quá địa phương, một đám bán yêu tất cả đều lui về phía sau, bởi vì ánh mắt của đó giống như có thể hoàn toàn đem chính mình nhìn thấu. Ẩm. Một phe khác khu vực, đại chiến say xưa. Vương Thước ngẩng đầu nhìn lại, đó là vô chi thủy tổ chỗ khu vực, hắn đối thủ đang không ngừng gia tăng, bây giờ đã là lấy một địch tam, nhìn tình huống, hắn hiển thành thạo, cũng không cần Vương Thước lo lắng cái gì. Tất cả lui ra. Theo một đạo thanh âm giả nua vang lên, toàn bộ bán yêu rồi rít hướng xa xa thối lui. Vương Thước lâm nhiên, theo tiếng nhìn. Đó là một cái có con gấu đầu lâu, thân thể con người thân thể nhân. Hùng tráng, uy vũ. Hùng Trường Lão. Một đám bán yêu không mình hành lễ, chính là thi cẩu cùng xú phế cũng rối rít không người làm lễ ra mắt. Trường Lão. Vương Thước Thiêu Mi, địa vị đứng sau giáo chủ trưởng lão sao. Vành. Hùng Trường Lão một cước hạ xuống, cả tòa thành chỉ rung động mấy lần. Thật là mạnh áp lực. Vương Thước nắm chặt Long Khiếu Thư kích thương, không chỉ có như thế, hắn còn cảm nhận được trọng lực. Ha ha. Vô Chi Thủy Tổ cười to, một trường đem Hắc Thủy ba người đánh bay, trong nháy mắt đứng ở Vương Thước bên người, lợi hại. Đây chính là đại địa chi hùng, là có thể điều động đại địa lực lượng dị thú. Long thần giáo bản lĩnh không nhỏ a. Các hạ mới thật sự là khách hiếm. Ánh mắt của Hùng Trường Lão như đuốc, mắt lạnh nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ. Nếu đã tới, vậy thì lưu lại làm khách đi. Vậy cũng không được. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu cười nói, ta đối Long thần giáo, có thể chưa nói tới hảo cảm gì. Vương Thước nói nhỏ. Như thế nào? Ta đây là linh hồn thể. Vô Chi Thủy Tổ nói nhỏ, Long thần giáo những thứ này dị loại, nhưng mà này còn là một người trong đó ổ, bên trong quá nhiều cao thủ đi. Trọng yếu nhất là, cái kia kêu Hắc Thủy, có thể chiếm đoạt ta linh hồn chi lực. Hơn nữa này đại địa chi hùng, càng đối với linh hồn chi lực gần như miễn dịch trình độ. Vương Thước sầm mặt lại, vậy ngươi còn đem mình thổi phồng lợi hại như vậy? Ta chỉ là nghĩ nói phiền thoái mà thôi. Lại không nói không đánh lại. Vô Chi Thủy Tổ bĩu môi nói, tiểu tử ngươi phải biết, nơi này còn rất nhiều cao thủ chiếm cứ, chỉ là lười đi ra thôi. Đó là vì Long thần giáo cường đại, một khi bọn họ toàn bộ đi lên. Ta là không việc gì, có thể tiểu tử ngươi lợi hại hơn nữa, vậy cũng là nhiều hơn nữa sát điểm tạp ngư thôi. Lao phu muốn hướng các hạ lãnh giáo một, hai. Hùng Trường lao bạt không lên, trong nháy mắt đó, Vương Thước giống như thấy được một tòa sừng sững sơn nhạc đánh tới. Vô Chi Thủy Tổ bước nhanh về phía trước, hai tay vần quanh, hóa thành âm dương thái cực. Ngươi hay là trở về đi thôi. Vô Chi Thủy Tổ cười ha ha một tiếng, thuận thế bắt Hùng Trường lao cánh tay, lại nặng nề ném ra ngoài. Hùng Trường lao xoay mình rơi xuống đất, đem mặt đất cứng rắn rung ra rồi một cái hô to. Rất không tồi. Hùng Trường lao ung dung cười một tiếng, một cước hạ xuống. Đột nhiên, thứ phương áp lực đột nhiên tăng, trọng lực thành bội tăng lên. Vương Thước cau mày, khổ khổ chống đỡ. Hôm nay sẽ không cùng các ngươi chơi, lần sau ta nhất định khiến các ngươi hài lòng. Vô Chi Thủy Tổ ha ha cười to, phất tay háo bao lấy Vương Thước. Muốn đi. Hắc Thủy cùng ngoài ra làm người ta tự một hướng khác nhanh chóng vọt tới, đồng thời chiếm đoạt chi tường cũng chắn phía trước nhất. Vương Thước giơ tay lên, một quả đại hình chấn động đạn trực tiếp đem chiếm đoạt chi tường đánh ra một cái cửa hang. Vô Chi Thủy Tổ nhân cơ hội mang theo Vương Thước xông ra ngoài. Hùng Trường lao rơi xuống đất, giơ tay lên lạnh lùng nói, đừng đuổi theo. Hắc Thủy chắp tay nói, Hùng Trường lão, người này chỉ là một linh hồn thể, lại có thể làm được trình độ như vậy, thật sự là khiến người ngoài ý. Hùng Trường lao lanh ngữ, cẩn thận tra được, đem người này lai lịch làm rõ ràng. Hắc Thủy cung kính nói, ừ. Hùng Trường lao lại lạnh lùng nói, hỏi một chút không ưng đặc sứ, này Vương Thước rốt cuộc tinh thông bực nào chiêu số, tại sao có thể phá ngươi chiếm đoạt chi tưởng. Hắc Thủy trọng trọng gật đầu, một điểm này cũng để cho hắn không sờ được đầu não. Một người khác hình vông, Vô Chi Thủy Tổ mang theo Vương Thước nhanh chóng chạy trốn xa, tốc độ của hắn cực nhanh, so với Vương Thước tinh ngân còn nhanh hơn rất nhiều lần. Mãi cho đến ngoài trăm dặm, Vô Chi Thủy Tổ mới mang theo Vương Thước bay xuống trên đất. Vương Thước chăm chú nhìn Vô Chi Thủy Tổ, thật lòng thấy chính mình bị lừa. Đừng có dùng loại ánh mắt này xem ta. Vô Chi Thủy Tổ bĩu môi cười nói, ngươi là không có cùng ngũ hành năm màu đã giao thủ, nếu như ngươi đã giao thủ, ngươi sẽ biết. Long thần giáo ngũ hành năm màu thực lực rốt cuộc có thể đạt đến mức nào, dù sao, ngũ hành năm màu nhưng là cực kỳ trọng yếu vai diễn. Vương Thước lạnh nhạt nói, thật có thể hợp thể. Ừm. Vô Chi Thủy Tổ vớt cằm nói, năm đó tiêu diệt Long thần giáo thời điểm, ta có may mắn gặp một lần. Vậy đơn giản, chính là chỗ này thế gian tối quái vật kinh khủng, lúc ấy ít nhất hao tổn 10 vị thượng nhân, tàn phế hơn 20 người, cộng thêm người sở hữu bị thương mới hoàn toàn đem hủy diệt. Vương Thước biến sắc, giá lớn như vậy. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, nếu không ngươi cho rằng là đây. Vương Thước yên lặng, phải biết, cái gọi là thượng nhân tối thiểu cũng là kinh khiếu thượng nhân cấp độ kia thực lực. Mà như vậy cao thủ đang vây công dưới tình huống, lại còn tổn thất thảm như vậy trọng. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, có phải hay không là còn có chút không nghĩ ra. Vương Thước gật đầu, coi như là thừa nhận. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, thực ra rất đơn giản, nói trắng ra là chính là từng cái một cường hóa. Vương Thước không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía Vô Chi Thủy Tổ. Vô Chi Thủy Tổ giải thích, tỉ như ngươi tiếp xúc thất phách. Mỗi một người thủ đoạn đều có chỗ bất đồng. Không chỉ là thất phách, tam hồn, kỳ kinh bát mạch, ngũ hành năm màu vân vân, tất cả đều có sở trường riêng. Mà một người, nếu như muốn để cho mình lục thức toàn bộ đi đến cực hạ, vậy thì đã rất khó. Coi như là thánh nhân, cũng rất khó làm đến bước này. Cho nên, Long Thần Giáo liền động cái ý niệm này. Bây giờ bọn họ là nhân không giả. Nhưng đối với Long Thần mà nói, bọn họ những người này, chỉ là một bộ phận tứ chi, thậm chí chỉ là một cái kinh mạch. Một khi bắt đầu dung hợp, giống như ba hồn bảy vía các loại, chỉ có thể trở thành linh hồn một bộ phận. Chương 870, Cổ Thần Chi Nha. Vương Thước trầm giọng nói, cái này há chẳng phải là rất tàn nhẫn. Tàn nhẫn? Vô Chi Thủy Tổ lạnh nhạt cười nói, có cái gì tàn nhẫn? Long thần giáo cấp cho bọn họ thực lực cường đại, cao quý quyền lợi địa vị, bọn họ liền cần bỏ ra, cho dù là bỏ ra sinh mệnh. Cũng vì vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, ngoại trừ Long Thần giáo trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người đều là có thể tùy ý hy sinh quân cờ. Cũng chỉ có Long Thần giáo trưởng lão, mới tính cả là chân chính Long Thần giáo chúng, cũng bị xưng là Long Thần giáo hộ pháp. Vương Thước hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, đi đem bã rượu lấy tinh hoa, chỉ để lại hoàn mỹ nhất. Này đúng là một loại có thể nhanh nhất tăng thực lực lên biện pháp, chính mình vốn nên làm việc, hoàn toàn sẽ để cho người khác làm. Vô Chi thủy tổ mâu quang nhìn về phía xa xa, ta thậm chí hoài nghi, Long Thần giáo chủ cũng là linh hồn thể. Vương Thước dò hỏi, nói thế nào? Vô Chi thủy tổ cười một tiếng, được rồi, không nói cái này. Ngươi có hay không cựu ra? Chúng ta đi đánh cá nhân chút giận một chút. Vương Thước trầm ngâm nói, Phật Tông, ngươi dám chọc sao? Phật Tông, Vô Chi thủy tổ thiêu mi đạo, không phải đâu ngươi. Trực tiếp liền dẫn đến Phật Tông rồi hả? Vương Thước cười lạnh một tiếng, đem vô độ sự tình đơn giản nói một lần. Vô Chi thủy tổ cười khăn nói, không có thần khí dưới tình huống, đi giúp ngươi cấp người, vẫn là rất đơn giản. Nhưng là Phật Tông ít nhất có 5 cái thần khí. Cho nên, chính là không được. Vương Thước thiêu mi. Vô Chi thủy tổ sờ lỗ mũi một cái, đổi thành lúc trước ta, dĩ nhiên không cần quan trọng gì cả. Có thể ngươi cũng thấy đấy, liền một cái linh hồn thể. Huống chi, ta còn cần muốn bảo tồn thực lực đối phó những người khác đâu. Vậy thì này sau khi từ biệt đi. Vương Thước chắp tay, xoay người rời đi. Vô Chi thủy tổ tung bay ở Vương Thước bên người, cười nói, nàng trở về Phật Tông, có lẽ chính là nhân duyên tế hội. Ngươi cần gì phải cố chấp? Chỉ cần trong lòng có yêu, còn sợ chờ lâu một đoạn thời gian sao? Vương Thước phẫn nộ quát, ta chính là không rõ, tại sao người sở hữu nói chuyện với ta, luôn là muốn ta các loại, phải đợi các loại. Ta rốt cuộc muốn các loại tới khi nào mới là một đầu. Vô Chi thủy tổ cười nói, cái vấn đề này ta có thể trả lời ngươi, đem ngươi làm có thể thao túng thiên hạ thế cục thời điểm, ngươi sẽ không yêu cầu đợi. Vương Thước cắn răng, ác hung ác trợn mắt nhìn Vô Chi thủy tổ liếc mắt, im miệng không nói, chỉ là một mực đi trước. Ngươi xem ngươi, còn đùa bỡn tiểu hài tử tính khí. Vô Chi thủy tổ cười ha ha nói cho cùng, còn là một tiểu hài. Ít nhất so với ta như vậy tiền bối mà nói, ngươi nói đúng hay không? Tiểu Vương Thước. Vương Thước lạnh giọng nói, ngươi chính là im miệng đi. Vô Chi thủy tổ cười nói, ta biết một vật rất hữu dụng, có thể giúp ta đối phó Phật Tông thần khí. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, dùng vật này cướp người, rất đơn giản. Vương Thước dừng bước, là cái gì? Thần Tông thần khí, Hoàng Kim Thẳng. Vô Chi thủy tổ cười nói, vật này, rất tiện dụng. Vương Thước nhất thời bị tức cười, ta đi cấp ngươi cướp. Khắc a, mượn chứ sao? Vô Chi thủy tổ cười nói, đề nghị này như thế nào? Ha ha! Vương Thước chế nhạo nói, cái chuyện cười này, thật một chút cũng không buồn cười. Tìm thần tông mượn thần khí. Nói vớ vẩn đi. Hắc hắc! Vô Chi thủy tổ cười hắc hắc nói, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không nói bậy nói bạn. Vương Thước rêu cực nói, nhưng ta lại thấy ngươi nói mỗi một chữ, cũng cực kỳ không đáng tin cậy. Vô Chi thủy tổ cười nói, chỉ cần một vật, ngươi cho thần tông, bọn họ tất nhiên sẽ mượn ngươi thần khí, hơn nữa còn là nhất định sẽ mượn. Vương Thước cười nhạo nói, vậy ngươi nói nghe một chút. Cổ thần chi nha. Đăng nhập để đọc tê. Duyễn Vô Chi thủy tổ trầm dai nói, chỉ cần tìm được vật này, bọn họ liền nhất định sẽ đáp ứng. Vương Thước khẽ run, đây là cái gì? Một vị cổ thần răng. Vô Chi thủy tổ nói, đã từng, vật này là ta. Vương Thước vội nói, vật kia đâu? Vô Chi thủy tổ buồn cười nói, ta đều rời đi này thương lãng đại lục trên vạn năm rồi, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Vương Thước cau mày nói, vậy ngươi năm đó lưu ở cái gì địa phương? Để lại cho đại liệt thiên rồi. Vô Chi thủy tổ nói, bất quá, bây giờ cụ thể là ở trong tay người nào, ta cũng không biết. Vương Thước vội nói, vậy ngươi không thể ra mặt có muốn không? Vô Chi Thủy Tổ trợn mắt nói, đùa gì thế? Ta không phải là nói hết rồi sao? Ta sẽ không cùng bọn họ chạm mặt. Vương Thước đấy lòng động một cái, hắn nhận biết luyện khí sư à, luyện khí sư là Đại Liệt Thiên, vạn nhất là ở Đại Liệt Thiên trong tay đây. Vô Chi Thủy Tổ lại nói, này cổ thần chi nha xác thực chỉ là một chiếc răng, bất quá trong đó lại ẩn chứa cổ thần thần cách. Theo một ý nghĩa nào đó, coi như là một cái ngụy thần khí, có thể giúp thần tông người tham ngộ chí lý. Vương Thức biết Vô Chi Thủy Tổ ý tứ. Cho nên này cổ thần chi nha ở vô bên trong vô cùng trọng yếu, thậm chí là chí bảo. Vô Chi Thủy Tổ gật đầu nói, đúng. Suy nghĩ một chút lại nói, người tốt nhất cầu nguyện không phải là ở bây giờ cửu sát tôn trong tay, nếu như trong tay cửu sát tôn. Phòng trừng, ta ra mặt cũng không quá dễ sử dụng. Dù sao cũng đã nhiều năm như vậy rồi, bọn hắn cũng đều chưa từng thấy qua ta, ai sẽ nghe ta đây. Hơn nữa cửu sát kiếm pháp hay là ta sáng tạo, đồ chơi kia thâm độc lắm, là có thể trực tiếp chém chết linh hồn. Vương Thước trầm giọng nói, ngươi cũng không đối phó được. Không đối phó được. Vô Chi Thủy Tổ lắc đầu, đó là thuần túy sát ý biến thành kiếm pháp, lúc trước cùng ta không cùng Thiên Kiếm Thượng Nhân, ngược lại là vì vậy sáng lập Thiên Kiếm Thần Thuật. Bất quá cụ thể uy lực cũng liền cũng tạm được đi, chỉ có thể hơi chút cắt giảm một chút sát ý, nhưng không cách nào làm được hoàn toàn khắc chế cựu sát kiếm pháp. Suy nghĩ một chút lại nói, há, đúng rồi, Thánh Thiện Đạo Pháp biết sao? Vương Thước mở mịt lắc đầu, không biết, ta thấy đạo chủ thi triển qua. Cái kia tu luyện tới mức nhất định, là phi thường hữu dụng. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt, chuyện gì cũng giúp ngươi nghĩ ra. Vương Thước tâm tư bàn đọc, như vậy bây giờ hắn biện pháp tốt nhất chính là tìm tới Đại Liệt Thiên, muốn làm rõ ràng cổ thần chi nha ở trên tay người nào. Thứ yếu, tái được cổ thần chi nha. Dùng cổ thần chi nha đi mượn chân chính thần khí Hoàng Kim Thẳng, từ đó đem vô độ từ Phật Tông mang ra ngoài. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, xem ra ngươi đấy lòng đã có ý nghĩ rồi, không tệ, suy nghĩ chuyển rất nhanh à. Vương Thước hít sâu một hơi, nói, nơi đây khoảng cách Thương Lãng Đại Lục rất xa, ngươi có thể có biện pháp. Có. Vô Chi Thủy Tổ cười nói, ta lúc trước lời nói, là dùng 15 trọng chỉ xích thiên nhai linh phủ cưỡng ép hoành độ tới. Bất quá, nếu như là mang theo lời nói của ngươi, ít nhất phải 20. Vô Chi Thủy Tổ đột nhiên ngẩng đầu, xa xôi phía trước ngọn lửa lượn lờ, ánh chiếu rồi thiên địa. Vương Thước Thiêu Mi, có người ở chiến đấu. Hình như là người quen cũ. Vô Chi Thủy Tổ cười nhẹ, tiểu tử ngươi chờ ta một hồi, ta đi nhìn một chút là Viêm Tự nhất mạch vị nào. Lời còn chưa dứt, thẳng hóa thành một đạo hồng mang sông về chân trời, ngàn vạn lần chờ tới, sẽ bị viêm hỏa đốt thành cho bụi. Chương 871, Tam Phương Hỗn Loạn. Kia nửa bầu trời, tất cả đều là màu lửa đỏ, giống như bị ngọn lửa cháy. Vô Chi Thủy Tổ đã nhanh chóng rời đi, Vương Thước do dự một chút, ngay sau đó bước nhanh chạy về phía trước. Bởi vì Vô Chi Thủy Tổ nói, giao thủ nhân rất có thể có Viêm Tự nhất mạch nhân. Nhìn khoảng cách không xa, thật là chạy, Vương Thước mới phát hiện, cách hắn lại ít nhất có 50 dặm đường. Vương Thước bay lên trời, ở không trung phi hành, kiểm tra. Kia phía trước nhất, ánh lửa diệu thiên, có tiếng chấn động vang lên, có thể thấy trong đó nhân chính giao thủ hung thủ. Sẽ đi hơn 10 dặm, bốn phía nóng bỏng, đã không thể tới gần. Trước đó phương càng là ngọn lửa ngút trời, từng cổ một hơi nóng cuốn tứ phương, rất nhiều thực vật vì vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Ẩm. Đột nhiên, ngọn lửa từ trong tách ra, xuất hiện hai bóng người, mỗi người bay lên không lui về phía sau hơn 100 thước. Vương Thước chân mày cau lại, hai người này hắn đều nhận biết, một là trước gặp qua không lâu Viêm Diệu, mà một người khác, nhưng là Kinh Khiếu Thượng Nhân. Vương Thước mới vừa muốn xông tới, Vô Chi Thủy Tổ đã trống rông xuất hiện, một cái kéo Vương Thước đến phụ cận, ngươi làm sao vẫn đi theo? Không là để cho ngươi biết đường đến rồi không? Vương Thước trầm giọng nói, cái kia Kinh Khiếu Thượng Nhân ta là nhận biết. nói nhảm, ta cũng nhận biết ta. Vô Chi thủy tổ bĩu môi, bất quá nhìn tình huống này, này hai cái nhân tình huống cũng có cái gì không đúng à. Vương Thước trầm giọng nói, tại sao không đúng sức lực? Này Viêm Diệu làm sao biết cùng Kinh Khiếu đánh nhau đây? Vô Chi thủy tổ suy tư nói, không đạo lý a. Vương Thước hé miệng, hắn đối khi đó sự tình cũng không phải rất rõ. Viêm Diệu thượng nhân mắt lạnh nhìn về phía Kinh Khiếu thượng nhân, ngươi này phản nghịch đồ, còn phải tiếp tục ngoan cố kháng cự sao? Thật là trêu chọc. Kinh Khiếu thượng nhân huy động Long Cốt kiếm, lạnh nhạt nói, Viêm Diệu, có vấn đề là các ngươi, lại không phải là ta. Về phần ta tình huống, phải nhiều bình thường có nhiều bình thường. Ngươi nghĩ tìm tới Viêm Liệt chứ? Viêm Diệu thượng nhân cười lạnh nói, sau đó nữa thì sao? Lại sau đó. Kinh Khiếu thượng nhân khẽ cười nói, lại sau đó liền đem các ngươi thức tỉnh, miễn cái gì cũng không phân rõ. Còn dám nói ẩu nói tả. Viêm Diệu thượng nhân quát lạnh, ta xem hôm nay ngươi là quyết định chủ ý, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ha ha. Kinh Khiếu thượng nhân cười to, ngươi này tính tình, ta cũng vậy phục rồi. Cũng này hùng dạng rồi, có thể tính khí lại không thay đổi, vẫn là như vậy cố chấp, tự cho là đúng. Vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đột nhiên, một vệt bóng đen vùa hụt tới, đại đao hoanh một tiếng hạ xuống, bổ về phía Kinh Khiếu thượng nhân sau lưng. Kinh Khiếu thượng nhân biến sắc, nhanh chóng huy động Long Cốt kiếm toàn lực ngăn cản. Ầm. Hai người đụng nhau, thủy hỏa lực bùng nổ, gắng gượng đem phụ cận đại địa phá hủy hầu như không còn. Kinh Khiếu thượng nhân nặng nề rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, ngay sau đó Long Cốt kiếm hóa hình đem chính mình bảo hộ ở trung tâm, kia đại đao một lần nữa nhô lên cao hạ xuống, dễ như bỡn chém vào cốt long trên. Kinh Khiếu thượng nhân sắc mặt tái nhợt, phun ra một đạo máu tươi. Không đúng. Vô Chi thủy tổ biến sắc, tại sao có thể như vậy? Lời còn chưa dứt, cả người trong nháy mắt biến mất, đột nhiên một đạo kinh khủng linh hồn chi lực xông về đạo hắc ảnh kia. Hắc ảnh lộn thân đao, càn quét linh hồn chi lực. Vô Chi thủy tổ hạ xuống, lại một trưởng quét ngang Viêm Diệu thượng nhân. Viêm Diệu thượng nhân lạnh rên một tiếng, cũng không có lựa chọn nên đón. Đạo nói, Kinh Khiếu thượng nhân kinh ngạc, ngươi, thế nào cái bộ dáng này? Còn có tâm tình quản ta ư? Vô Chi thủy tổ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia đạo, hàng này là chuyện gì xảy ra? Kinh Khiếu thượng nhân đứng dậy phun ra một búng máu, trong tay Long Cốt kiếm, nghe vậy đạo, không biết, đã truy sát ta cùng Viêm Nguyệt đại tỷ một đoạn thời gian rất dài. Ngưng lại một chút, lại nói, về phần Viêm Diệu, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Vô Chi thủy tổ trầm giọng nói, kia Viêm Nguyệt đây. Nói rất dài dòng. Ánh mắt của Kinh Khiếu thượng nhân lạnh lùng nhìn về phía hắc ảnh, trầm giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ngươi không phải là đã dùng chính mình con mắt nhìn thấy không? Hắc ảnh lãnh ngữ, ngay sau đó giơ tay lên, chậm rãi vén lên nón lá rộng vành. Viêm Liệt. Viêm Diệu thượng nhân chân mày cau lại, trong phút chốc quanh thân ngọn lửa sôi sùng sục, một trường quét ngang đấu đồng đen nam tử. Viêm Liệt. Vương Thước với xa xa nghe cái chân thiết, hắn rất muốn biết người này có phải hay không là chính mình sư tôn, hơn nữa Khổ Hải còn đã thông báo chính mình mấy câu nói, nhất định phải nói cho Viêm Liệt thượng nhân. Vương Thước thi triển tinh ngân, nhanh chóng vọt tới, Viêm. Viêm Liệt thượng nhân. Thanh âm của hắn, thậm chí đều có chút phát run. Nếu như Viêm Nguyệt không phải mình sư tôn, như vậy người nhân tài này có khả năng nhất là hôm đó ở mộ táng nơi dạy dỗ chính mình chân chính sư tôn. Ồ! Ngươi! Viêm Liệt thượng nhân mắt lạnh nhìn về phía Vương Thước, ánh mắt của đó lạnh giá lệnh Vương Thước phát run. Nhưng là, người này lại để cho hắn cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, mặc dù rất nhạt, rất nhạt. Vương Thước hít sâu một hơi, ta là, im miệng. Vô Chi thủy tổ đột nhiên hét lớn, kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt đem Vương Thước bao phủ trong đó. Nói ra đi. Viêm Liệt thượng nhân giọng phơi lạnh, ngươi là ai? Ta đại khái đã có nhiều chút không nhớ rõ. Vương Thước gần như là không bị khống chế há mồm, ta là... Giống. Long cốt kiếm gầm thét, phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, dao động vương thức giật mình một cái, tại chỗ tỉnh hồn lại. Vô chi thủy tổ tay trái bấm quyết, nhanh chóng điểm ở vương thức ngoài miệng, cấm nôn chú. Vương thức theo bản năng cũng muốn hỏi vô chi thủy tổ làm gì, lại phát hiện mình một chữ đều nói không được. Viêm liệt thượng nhân chậm rãi xoay người, đối mặt vương thức. Vào thời khắc này, kinh khiếu thượng nhân huy động long cốt kiếm nhanh chóng sát hướng viêm liệt thượng nhân. Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía ánh mắt của vương thức lúc này mới rời đi. Vô chi thủy tổ giống vậy một trưởng quét ngang viêm liệt thượng nhân, quát lên, người rốt cuộc là cái thứ gì? Viêm diệu thượng nhân do dự một chút, có thể vẫn nhanh chóng xuất thủ, ngút trời ngọn lửa đem ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Một đạo thủy long bao lấy vương thức xông về xa xa, viêm liệt thượng nhân liên tục cười lạnh, quơ đao chém liên tục, tắt lửa đoàn thủy, càng là đem vô chi thủy tổ linh hồn chi lực ngăn cản ở ngoài. Thôi, hôm nay liền không tính toán với các ngươi rồi. Viêm liệt thượng nhân sau tung, nhanh chóng bay lên không. Ánh mắt của vô chi thủy tổ lạnh lẽo, đồng thời ngăn trở viêm diệu thượng nhân truy kích. Viêm diệu, ta có lời muốn hỏi ngươi. Viêm diệu thượng nhân ung dung cười một tiếng, vậy cũng muốn nhìn một chút ngươi là lựa chọn cùng ai chung một chỗ. Hắn cũng không có đi nhìn vương thước, chỉ là thấy có chút quen thuộc, còn lại ngược lại là không có vấn đề. Chúng ta chẳng lẽ còn phân với nhau sao? Vô chi thủy tổ quát lên, ngươi rốt cuộc thiếu sót đoạn trí nhớ kia. Kinh khiếu thượng nhân trầm giọng nói, cùng hắn được những thứ này là không có dùng, nếu như hữu dụng, ta đã sớm nói mấy trăm lần. Viêm diệu thượng nhân lạnh rên một tiếng, quanh thân ngọn lửa lượn lờ, hắn tùy thời có thể động thủ. Năm đó, viêm liệt tổ chức một số người hội đàm, rốt cuộc nói cái gì? Vô chi thủy tổ quát lên, ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Chương 872, kinh khiếu tình cảnh. Vương thước nghe khó hiểu, mới vừa rồi không phải là viêm liệt sao? Vì sao còn phải tìm viêm diệu hỏi những chuyện này? Viêm diệu cười lạnh nói, hỏi ta. Hay lại là tự mình nghĩ đi? Vô chi thủy tổ giơ tay lên, trong phút chốc sôi trào mãnh liệt linh hồn chi lực đem viêm diệu bao phủ trong đó, ngọn lửa kia đã bắt đầu tắt. Vô chi thủy tổ lạnh lùng nói, viêm diệu, ngươi nhưng là so với ta chết trước, khác so với ta quyết tâm. Nói ra toàn bộ ngươi biết sự tình, cùng với bây giờ ngươi rốt cuộc đang tại sao nhân làm việc. Viêm diệu thân thể sau tung, xông phá linh hồn bình chướng, kinh khiếu, không phục tùng thì nhất định phải tử, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Này đã muốn đi. Vô chi thủy tổ trầm giọng hét lớn, thân thể bay lên không. Một trưởng vô hướng viêm diệu. Viêm diệu cười lạnh một tiếng, đột nhiên thiên địa một táng lửa, vô số ngọn lửa hạ xuống. Kinh khiếu thượng nhân cau mày, một đạo thủy mạc đem vương thức cùng mình bao phủ trong đó. Đợi ánh lửa tàn đi, viêm diệu đã biến mất ở chân trời. Vô chi thủy tổ hạ xuống, khẽ nhíu mày. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thức, vung tay phải lên, trực tiếp biết cấm ngôn chú. Vương thước quát lên, ngươi làm cái gì? Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn. Tốt nhất không nên nói với hắn bất cứ chuyện gì, cũng không thể cùng hắn có bất kỳ tiếp xúc. Vô chi thủy tổ sắc mặt tâm trầm, ngươi có biết hay không, một khi ngươi nói ra ngươi lời đáy lòng, ngươi sẽ đối mặt nặng nề nguy cơ. Vương thước trầm giọng nói, tại sao? Kinh khiếu thượng nhân vô một cái vương thước bả vai, ngươi tốt nhất vẫn là nghe hắn. Sau này cẩn thận một chút một ít. Nghe tiếng, vương thước vội vàng nói, sư tôn ta đây. Tản mát. Kinh khiếu thượng nhân đáp, hơn nữa ta cho là nàng sẽ đi tìm ngươi, ngược lại là ngươi, lại vừa là đi nơi nào. Làm sao biết cùng đạo nói chung một chỗ. Đạo nói, vương thước bừng tỉnh, nói đúng là vô chi thủy tổ, lập tức liền nhanh chóng đem những chuyện kia nói một phen. Thì ra là như vậy. Kinh khiếu thượng nhân gật đầu, lại có chút bất mãn nói, đạo nói, ngươi đây cũng quá thiếu phẩm đức rồi, làm sao có thể đủ như vậy tính kế nhân. Vô chi thủy tổ cười khổ nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn, ta còn chỉ mong tới không phải là hắn đây. Ngưng lại một chút, lại nói, yên tâm đi, cũng không coi như hắn một chuyến tay không, sau này ta sẽ cấp cho hắn khó có thể tưởng tượng bồi thường. Kinh khiếu thượng nhân nói tránh đi, bọn họ bây giờ tựa hồ đang tìm một cái đồ vật cùng với người nào đó, ta hoài nghi và tiểu vương thức có liên quan. Bởi vì, vương thước rất khó tính ra hành tung. Vương thước thiêu mi đạo, tại sao lại là ta? Ta rốt cuộc nơi nào trêu chọc đến bọn họ? Kinh khiếu thượng nhân khẽ lắc đầu, nhìn thẳng vương thước nói, tiểu vương thước, bây giờ ta nói mỗi một câu, cũng vô cùng trọng yếu, ngươi tốt nhất toàn bộ đều ghi tại đáy lòng, một chữ cũng không thể kém. Vương thước thần sắc cứng lại, trọng trọng gật đầu. Kinh khiếu thượng nhân nghiêm mặt nói, thời gian của ta không nhiều lắm, địa ngục luân hồi khóa đã phát tác vượt qua 5 lần. Ta hoài nghi bây giờ đã có người tiến vào địa ngục, chuẩn bị lợi dụng địa ngục lực lượng đem ta triệu hồi địa ngục. Vương thước biến sắc, không phải nói tiến vào trong địa ngục, chỉ có thể là người chết sao. Kinh khiếu thượng nhân trầm giọng nói, ngươi phải biết, thế gian này kỳ nhân vô số, coi như là chúng ta thời kỳ đó cường giả, cũng không có người dám nói chính mình nên cái gì đều hiểu. Ngừng lại một chút, lại nói, Viêm Nguyệt đại tỷ, là thực sự coi ngươi là làm đệ tử, duy nhất đệ tử, thậm chí là thân nhân. Nàng đối với ngươi, là thật tâm. Vương thước hé miệng, trọng trọng gật đầu. Kinh khiếu thượng nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, những thời giờ này, ta cũng ở đây cân nhắc giải quyết địa ngục luân hồi khóa vấn đề, nhưng là địa ngục quá mạnh mẽ, hoàn toàn không đảo ngược. Bất quá, ta vẫn sẽ tiếp tục thử. Ít nhất, ta sẽ nhượng cho Viêm Nguyệt đại tỷ lưu ở trên đời này. Nàng người này từ tiểu sợ tối, không thích hợp địa ngục. Vương thước biến sắc, lo lắng nói, tiền bối. Kinh khiếu thượng nhân lắc đầu, thở dài nói, ta biết ngươi tâm thiện, năm đó ta hy vọng ngươi tiếp xúc thiên chú tộc, xem ra ngươi làm cũng rất tốt. Mặc dù ngươi không có cho ta cái gì câu trả lời, nhưng là đại khái ta cũng biết rồi một ít chuyện. Vương thước, ngươi có thể làm được không? Bảo vệ Viêm Nguyệt đại tỷ. Vương thước hé miệng, trọng trọng gật đầu đạo, ta thề. Cảm ơn. Kinh khiếu thượng nhân cười khẽ, thẳng thắn mà nói, thực lực ngươi mặc dù nhỏ yếu, nhưng là lời nói của ngươi, vẫn sẽ để cho người ta giác tâm an. Vương thước lo lắng nói, vậy ngươi muốn làm gì? Tranh thủ chút thời gian. Mỉm cười kinh khiếu thượng nhân nói, có lẽ ta đây cái ngoài ý muốn, chính là dùng ở này bên trên đi. Dứt lời, đưa tay vỗ một cái vương thước bả vai, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nói, bảo trọng đi. Kinh khiếu thượng nhân vừa nhìn về phía vô chi thủy tổ, cực khổ. Vô chi thủy tổ lắc đầu nói, không coi là cái gì, ta cũng vậy có chuyện mình phải làm. Kinh khiếu thượng nhân hé miệng, ánh mắt quét qua hai người, ngay sau đó hóa thành một đạo ánh sáng xông về chân trời. Ai? Vô chi thủy tổ thở dài, đều đi qua nhiều năm như vậy, hay lại là như thế? Nghe vậy, vương thước không hiểu nói, cái gì? Bọn họ là thanh mai trúc mã. Vô chi thủy tổ buồn bã, hắn và Viêm Nguyệt là cùng nhau lớn lên, khi đó lên, hắn theo sau lưng Viêm Nguyệt, bị đánh bị liên lụy đều là hắn. Viêm Nguyệt đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Xưa nay không oán nói, cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không than phiền. Thực ra tất cả mọi người minh bạch, chỉ tiếc, Viêm Nguyệt tâm so thiên cao, chỉ muốn cạnh tranh số một, là mạnh nhất cái kia. Mà kinh khiếu tư chất nghèo nàn, hắn chỉ là so với rất nhiều người đều phải cần cù chăm chỉ thôi. Vương thước trần trờ nói, ngươi là nói. Tình quan khó khăn. Vô chi thủy tổ lắc đầu, coi đời này, xưa nay đều là như thế, ở loại chuyện này trước mặt, cũng cho tới bây giờ cũng không có ai đúng ai sai. Vương thước khẽ run, cuối cùng thở dài. Coi như là vạn năm tiền nhân, bọn hắn cũng đều trẻ tuổi quá, cũng đã có đủ loại ý tưởng. Ha ha! Vô chi thủy tổ đột nhiên cười lớn, thực ra đi, Viêm Nguyệt cái loại này tiểu là tiêu, hơn nữa còn là đẹp như thế hột tiêu, trẻ tuổi nhân cũng thật động tâm. Kinh khiếu như thế, cũng coi là không thể bình thường hơn được chuyện. Dứt lời, tự mình kéo bên trên vương thức bả vai đi về phía trước, hoàn toàn một bộ hai anh em tốt bộ dáng. Lúc ấy chúng ta kia địa phương, thật đúng là tập tuấn nam mỹ nữ với đầy đất ta, người người tư chất bất phàm, tướng mạo xuất chúng. Bây giờ nghĩ lại, thật lòng thấy, để cho người ta rất là hoài niệm đây. Vương Thước nghiêng đầu nói, vậy còn ngươi? Ta. Vô Chi thủy tổ khe run, ngay sau đó lại ha ha cười to, ta đương nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong, thiên tư phi phạm, được khen là thiên tài trong thiên tài. Không phải là cùng thôn của chính mình người bên trong so với chứ. Vương Thước bĩu môi, đối Vô Chi thủy tổ lời nói khịt mũi coi thường. Vô Chi thủy tổ lại lần nữa cười lớn, ngươi cũng biết múa mép khua môi, nếu như ngươi sinh ở chúng ta thời đại kia. Ta bảo đảm ngươi cũng là hoa cả mắt, kia nhưng là một cái thịnh thế, chân chính đại thế a. Vương Thước hiếu kỳ nói, khi đó, mạnh nhất đều là ai vậy? Thiên Viêm Kinh Huyền Thương Khố tương đối nổi bật một ít. Vô Chi thủy tổ cười nói, lao đại bọn họ thực lực chênh lệch không bao nhiêu, Viêm Liệt là một cái ngoại lệ. Sau đó chính là Thẩm Thiên Hạo, Khổ Hải ai những người đó, ngược lại thật nhiều. Cũng có để cho người ta tương đối chán ghét, tỉ như Hắc Nha, Huyền Ám, Âm Long, những thứ này là thật rất đáng ghét. Tại sao? Bởi vì bọn họ xuất thủ đều là thuộc về thâm độc cay độc chi lưu, giống như ta vậy quang minh chính đại, dĩ nhiên không thích bọn họ. Chúng ta thế nào trở về? Đơn giản, dùng ngươi trí nhớ tìm tới ngươi địa phương, sau đó ta vẽ một mấy chục tấm chỉ xích thiên nhai linh phủ là được rồi. Chương 873, hạ xuống Linh Sơn. Ngưu Sơn, sâu bên trong. Yên tĩnh, không tiếng động. Nơi đây, đã càng phát ra tiêu điều, thê lương. Đạo tam thần sắc hở hững, với trên vách tường khắc ra âm dương bát quái đồ. Hắn bây giờ dốc lòng tu luyện, đã đạt đến đại thiên sư tam trọng thiên cảnh giới, có thể cái này cũng không để cho hắn cảm giác vẻ vui sướng. Ngược lại, nhưng là cô đơn, cô độc. Giống vậy, thạch quái thực lực giống vậy có phẩm chất tăng lên, nhưng cũng giống như vậy sẽ không vì vậy mà cảm giác vui vẻ. Bây giờ thiên hạ thái bình, mà cái thái bình điều kiện tiên quyết là thiên hạ đạo môn biến mất. Ngưu Bách khổ khổ tu luyện, cũng chỉ là đến đại tông sư nhất trọng thiên cảnh giới, đây là trong cơ thể mình chân long huyết hiệu quả xuất hiện. Nếu không lời nói, hắn hiện tại cũng chỉ có thể là một vị tông sư, thậm chí sẽ cả đời kẹt ở cảnh giới này. Chư qua tự nhiên không cần phải nói, hắn vốn là thiên phú cũng không tệ. Bây giờ bởi vì lúc trước ám thương khỏi hẳn, thực lực cũng bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt tới đại tông sư tứ trọng thiên cảnh giới. Tiểu Hiên, Tiểu Lộ, Lâm Tiếu ba người càng là quyết chí tự cường, bây giờ thực lực đều tại tông sư ngũ trọng thiên cảnh giới. Ngược lại thì tuổi tác tối tiểu Mục Hỏa, để cho người ta ngạc nhiên, tình huống của hắn thật là để cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bây giờ lại là tông sư thất trọng thiên, thực lực mạnh hơn quá Tiểu Hiên đám người. Vương Thước cùng Vô Độ lúc trước liền nghĩ rằng quá, Mục Hỏa tình huống đều là vì luyện long tử, đó là thành công. Chỉ tiếc năm đó tình huống quá mức phức tạp, cho tới vô số người đều cho rằng là thất bại. Chư qua lặng lẽ xuất hiện, đứng ở đạo tam một bên. Đạo tam nhẹ giọng nói, toàn bộ đan dược đều dùng hết chứ. Chư qua gật đầu. Chỉ còn lại một ít chữa thương đan dược, dược điền đã chỉ còn lại một ít bộ rễ. Những thứ đó, vốn là cho lão vương chuẩn bị. Ngưu Bách cũng tự xuất hiện, thở dài, nhưng hắn, lại không có gì cả mang đi. Đạo tam tiếp tục có khắc âm dương bắt quái đồ, nghe tiếng đạo, đúng vậy, tính toán thời gian, hắn đều rời đi nhanh 2 năm rồi chứ. Cũng không biết bây giờ như thế nào. Ngưu Bách nhẹ giọng nói. Hắn không có chuyện gì, ta tin tưởng hắn, ta cảm thấy, coi đời này liền không có bất kỳ sự tình là có thể gây khó khăn lão vương. Chư qua trầm ngâm nói, mà chúng ta bây giờ phải làm việc tình, nhưng là phải quản lý tốt Tiểu Hiên bọn họ. Chúng ta tình huống, ngược lại là tốt hơn nhiều. Có thể bây giờ bọn họ còn có tăng lên rất nhiều không gian, tối thiểu, bọn họ cũng phải mỗi ngày có bồi nguyên đan dùng. Bọn họ những người đó, đúng là kinh phong môn cùng thương mục môn tương lai. Bây giờ thế đạo này, đạo môn người bên trong lắc đắc không có mấy. Bồi dưỡng được, đạo môn liền có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Chư qua có tự cân nhắc, Tiểu Hiên những người này, người ngoài biết bọn hắn có thể nói gần như không có, như thế cũng càng thêm chưa nói tới cựu hận. Nhưng là bọn họ những thứ này bên ngoài thượng nhân cũng không giống nhau, tỉ như đạo tam, biết hắn nhân nhiều hơn đều. Coi như là Ngưu Bách, chư qua, cũng có một ít nổi tiếng. Chư qua dự định chính là, nếu như có một ngày bọn họ bất hạnh bị hại rồi, tối thiểu tương lai mầm mống vẫn còn ở đó. Đạo tam để tay xuống trung kiếm, yên lặng nhìn trên tường khắc họa. Chư qua nhẹ giọng nói, ta dự định đi ra ngoài mua chút bồi nguyên đan, sẽ không quá lâu. Đạo tam xoay người nhìn về phía chư qua, khẽ to mày. Ta biết bên ngoài rất nguy hiểm. Chư qua cười gượng nói, vương huynh đem trưởng môn lệnh bài cho ta, chính là tín nhiệm ta. Ta muốn để cho sau khi hắn trở về, cảm thấy thán phục, mà không phải thấy một chút biến hóa cũng không có. Đạo tam đem kiếm cắm trở về vỏ kiếm, chậm rãi nói, bây giờ này bên ngoài, nhân, ma, yêu hỗn loạn, tuy nhiên cũng có một cái chung nhau mục, quét sạch đạo môn người bên trong. Người đi ra ngoài lời nói, có 8 phần 10 tỷ lệ sẽ bị vây công. Chư qua cười nói, không có chuyện gì, ta sẽ hành sự cẩn thận. Loại chuyện nhỏ này nơi nào có để cho đại trưởng môn thân lực thân vi. Thạch quái cười ha ha một tiếng, bước dài tới, bàn về sinh tồn năng lực, ta so với các ngươi đều mạnh hơn nhiều. Trọng yếu nhất là, ta cũng không phải là tu luyện đạo nguyên, cho nên hoàn toàn có thể vàng thao lẫn lộn, không biết còn tưởng rằng ta là thần tông đây. Chư qua trần chờ nói, chuyện này, cái gì này này kia kia. Thạch quái cười nói, tái tắc nói, chúng ta còn có bao nhiêu tiền. Chư qua thở dài, nơi nào còn có cái gì tiền. Thạch quái cười nói, đây không phải là rồi hả. Ta đi cướp điểm đan dược, giá họa cho thần tông được, cướp cũng liền cướp Phật tông. Chư qua hé miệng, túi đầu không nói. Đạo tam nói, thạch quái huynh nếu như nguyện ý xuất thủ, hay lại là có thể được. Vậy thì nói như vậy. Thạch quái cười nói, cho ta thời gian một tháng, ta tuyệt đối sẽ cho các ngươi một cái hài lòng kết quả. Chư qua dặn dò, không thể cường lực làm, vạn sự tự vệ làm chủ. Ta tự có chừng mực. Thạch quái cười nói, các ngươi ở nơi này chờ đợi được mùa trái cây đi. Dứt lời, rời đi. Mọi người thần sắc nghiêm túc, bây giờ mỗi một lần đi ra ngoài, cũng bội cảm chật vật, cảm giác nguy cơ rất nặng. Thiên hạ này, không còn là Tam Tông thiên hạ, mà là Thần Tông, Phật Tông, Long Thần Giáo, Ma Tẩu, yêu tộc thiên hạ. Đạo, ở rất nhiều người trong lòng, đã là lịch sử. Chư qua tự lẩm bẩm, trưởng môn, rốt cuộc khi nào mới có thể trở lại. Đạo Tam Huy Kiếm viết xuống một hàng tự. Thiên hành kiện, quân tử lấy tự cường bất tức. Chúng ta còn cần tiếp tục tu luyện, phải chờ tới đạo tông một lần nữa xuất hiện ngày hôm đó. Đạo tam nói nhỏ, đợi hôm đó tới, ta đây cái mạng đem sẽ hoàn toàn vì báo thù mà sống. Trời xanh trên, đột nhiên một đạo quang mang rung động, sau đó có hai bóng người xuất hiện. Vương Thước cùng Vô Chi Thủy Tổ đứng ở trên không, mặc cho gió lớn ảo ạt. Ta muốn đi một chuyến Phật Tông Linh Sơn nơi. Vương Thước khẽ nói, ta muốn gặp mặt nàng. Vô Chi Thủy Tổ cao mày nói, không dễ chọc à, dù sao bọn họ có thần khí, hơn nữa còn là năm loại. Ta chỉ muốn đi gặp một chút. Vương Thước nâng lên tay phải, thần quang tình hoa khoảng thời gian này ngược lại là không có phát tác, có lẽ là bởi vì bọn họ trước ở địa phương quá mức quỷ dị đi. Vô Chi Thủy Tổ vướt cằm nói, có thể là có thể, nhưng là chúng ta trước thương lượng. Vương Thước nói, ngươi nói. Vô Chi Thủy Tổ nghiêm mặt nói, bây giờ càn khôn nhất khí ấn tình huống có chút phức tạp, tiểu quy mô chém giết không có vấn đề, nhưng nếu là cùng chân chính thần khí ngạnh hám, e rằng có chưa đủ. Hắn tự nhiên là rõ ràng bây giờ càn khôn nhất khí ấn tình huống, không thể chuyên dùng. Vô Chi Thủy Tổ tiếp tục nói, cho nên, một khi đối phương cầm xuất thần khí, chúng ta liền rút lui, bất kể phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng không thể chiến đấu. Đây không phải là ta sợ chuyện, mà là ta còn có chuyện phải nhất định làm. Vương Thước hé miệng, Thanh Thiên cũng đã nói với hắn, thần khí không nên tùy tiện đổi chủ, cũng tận lực không nên dùng.

nàng là hoàn toàn bất đắc dĩ, dù sao Phật Tông có cường giả, còn có nhiều như vậy thần khí. Nàng là lo lắng ngươi a, hy vọng ngươi bình an. Đào Chi yêu yêu, sáng quắc đem hoa. Con Vu Quy, nghi đem phòng ra. Đào Chi yêu yêu, có phần thực ra. Con Vu Quy, nghi đem ra thất. Đào Chi yêu yêu, đem Diệp chăn chăn. Con Vu Quy, nghi đem người nhà. Vương Thước tự lẩm bẩm, quyển kia là tốt đẹp, là cùng mục, là cô nương kết hôn chi vui. Nhưng là giờ phút này, trong đầu hắn nghĩ tới hướng, có thể thấy chỉ là bây giờ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bi thương, mâu quang như chết thủy một dạng không cách nào kích thích một tia rung động. Vô Chi thủy tổ cau mày, suy nghĩ một chút an ủi, thế gian này sự tình, nơi nào có cái gì là lần một lần hai liền thành. Ngươi xem có vài người, cả đời đều tại tìm thuộc về mình ái tình, có thể quay đầu lại đây. Nhưng là một lần lại một lần thất bại. Người này a, chính là như vậy. Đều có các ý tưởng, chúng ta không sửa đổi được, thì đi tôn trọng phải không? Hôm nay là vô độ, ngày mai có lẽ chính là một người khác không phải sao? Cho nên mấy ông già liền thường nói rồi, này cảm tình phức tạp nhất, nhân gia muốn hẳn rẻ. Ngươi cho bồ đào. Có lẽ bồ đào là ngươi toàn bộ, nhưng lại chưa chắc là nhân gia nếu không phải. Làm người mà, muốn sống tiêu sái, liền muốn việt tỏa việt dũng, lũ bại thì như thế nào? Liền muốn khi bại khi thắng. Vương Thước đi bộ, đi ra hơn 10 dặm mới ngừng lại, sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt, mặt xám như cho tàn. Vương Thước đỡ một thân cây, chậm rãi ngồi xuống. Sắc trời đen xuống. Hắn ngồi ở đó ngẩn người. Vô Chi thủy tổ vây quanh Vương Thước loạn chuyển, lại cười nói, nếu không, ta mang đi sung sướng. Ta đã nói với ngươi, những thanh lâu đó bên trong, bất phàm nữ tử không phải số ít. Tiền này đâu rồi, ta ra, như thế nào đây? Vương Thước thờ ơ không động lòng, Vô Chi thủy tổ thở dài, ngươi này xui xẻo hài tử, hoa này lái qua, kia hoa nở. Buông ra thiên tính. Thấy chỗ, khắp núi hoa nở, há chẳng phải là chuyện đẹp. Ân huệ cảm cũng là như thế, ngươi cần gì phải cố chấp. Vương Thước như cũ không nói, ở một bên Vô Chi thủy tổ lại nhảy đạo, hỏi ngươi cái vấn đề, biết tại sao một người nam nhân muốn kết hôn nhiều nữ nhân như vậy sao? Vương Thước còn chưa lý. Vô Chi thủy tổ cười hắc hắc nói, thực ra đạo lý rất đơn giản. Phân hóa chú ý a nam nhân này có lúc thực ra so với nữ nhân còn sợ tình cảm thất bại, sinh ly tử biệt. Cho nên nhiều làm mấy cái, như vậy sự chú ý của mình sẽ phân hóa rồi, cho dù trong đó nhất đoạn cảm tình thất bại, vẫn là có thể ở trên người những người khác tìm tới gửi gắm. Ngươi xem, những cháu trai này nhiều thông minh. Nói nhanh một giờ, Vô Chi thủy tổ chép miệng, mặc dù là linh hồn thể. Nhưng là ta ý thức lại thấy khác, ngươi nói có trách hay không? Chúng ta đổi một địa phương ngươi thấy thế nào? Thấy Vương Thước không trả lời, Vô Chi thủy tổ thân thể chợt lóe, ta đây đi mua uống rượu, bất kể ngươi. Bay ra một khoảng cách, lại chạy trở lại, bắt đầu đưa tay ở Vương Thước trên người lục lọi, Vương Thước thở ơ không động lòng. Cuối cùng, Vô Chi thủy tổ tìm được một tấm kim phiếu, cười hắc hắc nói, tạm được. Có chút nhỏ tiền a. Dứt lời, thẳng rời đi. Vương Thước mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ gió đêm thổi lất phất. Hắn hồi tưởng lần đầu gặp, hồi tưởng hết thể đã qua. Hắn đúng là lớn lên, nhưng là này tâm từ lâu thay đổi nặng trịch. Tựa hồ, hắn rất lâu cũng không có chân chính cởi mở cười qua. Vừa tựa hồ, hắn đều nhanh quên mất chính mình đã từng. Nếu như đây là lớn lên giá, vậy hắn tình nguyện chính mình chưa từng lớn lên quá. Nhưng là, hắn đã thành giải. Vô Chi thủy tổ đã chạy trở lại, phất tay háo lúc này, một nhóm vỏ rượu rơi vào trước mặt Vương Thước. Ta mời ngươi uống rượu, như thế nào đây? Ta đối với ngươi không tệ chứ? Vương Thước như cũ bất động, như một thân cây. Đến, đến, uống rượu tiêu vặt buồn. Vô Chi thủy tổ mở ra một vỏ rượu đưa cho Vương Thước. Ta đã nói với ngươi, đây là phương vườn trăm dặm rượu ngon nhất rồi. Tiền bối. Vương Thước chậm rãi mở miệng, khàn khàn chói tai, ta muốn chạm tam thi thần. Nghe vậy, vô chi thủy tổ đột nhiên biến sắc, quát lên, tiểu tử ngươi điên rồi. Ta suy nghĩ minh bạch. Vương Thước nhìn về phía xa xa hắc ám, chém này tam thi thần, tương lai ta hẳn sẽ mạnh hơn chứ. Ta xem ngươi thật là hồ đồ. Vô chi thủy tổ trầm giọng quát lên, tam thi thần là ngươi muốn chém liền chém sao. Đây chính là đoạn tuyệt hết thể sát dục, hết thể tham lam. Không phải là tìm hiểu cực sâu nhân, như thế nào có thể làm. Một khi làm, ngươi liền chỉ là một lãnh huyết vô tình cái xác biết đi thôi. Ta muốn làm việc, ai cũng ngăn trở không được. Vương Thước giọng trầm thấp, ta chỉ muốn thực lực mạnh hơn. Ngươi nếu không dạy ta, ta liền chính mình suy nghĩ biện pháp tìm tới phương pháp, đi tìm dạy người khác. Ẩm. Mênh mông linh hồn chi lực dâng trào, trực tiếp đem Vương Thước hất bay 100 mét. Phốc suy. Vương Thước lay động đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi thật là thất tâm phong. Vô chi thủy tổ thần sắc các liệt, khí thế của hắn khoáng đạt, đáng sợ cực kỳ. Còn dám động ý niệm này, lao tử bây giờ liền làm thịt ngươi. Vương Thước cắn răng, chợt một trưởng quét ngang vô chi thủy tổ. Phá không trưởng. Đem mang động ba động, phơi bày kinh người tần số, khiến cho không khí sôi sùng sục, hóa thành vô biên gió bão. Vô chi thủy tổ bàn tay tìm tòi, trực tiếp xé ra gió bão. Đúng, tới A. Ánh mắt của Vương Thước lạnh lùng, long khiếu thư kích thương đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đạn sắc bén, từ trong sát hướng vô chi thủy tổ. Vô chi thủy tổ điên cuồng gào thét một tiếng, tay trái trực tiếp bắt đạn, trong tay bóp vỡ. Nghiêm nghị quát lên, liền chút thực lực này sao? Ngươi Vương Thước liền chút khả năng này. Ngươi có tư cách gì trở nên mạnh mẽ? Ngươi có tư cách gì cậy mạnh? Ngươi có thể xuất ra cái gì tới bảo vệ ngươi đang ở đây ý? Ngươi thật sự quý trọng. Nói cho cùng, ngươi ngoại trừ không sợ chết bên ngoài, ngươi còn có cái gì? Đặt ở chúng ta thời đại kia, ngươi chính là cướp chó. Im miệng. Vương Thước gầm thét. Ma giáp trong nháy mắt bao phủ tự thân, âm dương ngũ hành trận pháp xuất hiện ở dưới chân, hán đạo nguyên, ma nguyên điên cuồng vận chuyển. Thế nào? Muốn giết ta? Vô chi thủy tổ liên tục cười lạnh, vậy thì cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc có năng lực gì, khắc động một chút là đi cực đoan đường đi. Ẩm. Đột nhiên, to lớn chấn động đạn sát hướng vô chi thủy tổ, chấn động không gian cũng xuất hiện rung động. Vô chi thủy tổ cặp mắt híp lại, hai tay lần lượt thay nhau, có linh phủ xuất hiện, nhanh chóng nhấn về phía trước. Chấn động đạn đột nhiên chuyển biến, tránh được vô chi thủy tổ. Ồ! Vô chi thủy tổ nhanh chóng nghiêng đầu, chấn động đạn đã từ một góc độ khác lao xuống tới, uy thế mênh mông. Có thể ngay sau đó, vô chi thủy tổ tay trái nhanh chóng ấn về phía Vương Thước, tay phải phất động, một cơn báo táp cuốn chấn động đạn. Theo hai tiếng trầm đục tiếng vang, vô chi thủy tổ cả người đều bị gió bao bao phủ. Vương Thước cặp mắt đen nhánh, đã bay lên trời. Gió bao tản ra, vô chi thủy tổ ngẩng đầu nhìn về phía trên, ngày đó khung, ít nhất trên 100 mai đạo nguyên liệu đạn trôi dạt hạ xuống. Vương Thước chiếc thương, nòng súng bành trướng, lại lần nữa có một phát to lớn chấn động đạn nhô lên cao hạ xuống.